Chương 16. Đường kiếm lại càng chút xuống điên cuồng, thiên không lập tức tràn ngập vô số kiếm ảnh, những nơi kiếm khí đánh tới thì đỉnh núi cũng biến thành bình địa, chỉ chút kiếm khí còn lại cũng làm cho một đám người tu tiên chạy trốn chết. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Thích Vô Niệm bị lão ta làm cho tức vô cùng, nhưng ông ta biết rằng có với người này thì sẽ không thể đuổi giết tên Đường Kiệt kia, cách duy nhất bây giờ là đánh bại đối phương trước rồi nói. Chỉ trong nháy mắt ông ta đã bay lên không trung nói dài. Ta phát chí nguyện to lớn là diệt thế vào lúc thế gian đang đầy hứa hẹn. Đêm hôm nay, trong phủ An Dương đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là Hư Mộ Dương tự nổ thiên tâm, khí phách hiên ngang, tiếp theo là Thích Vô Niệm và Tiêu Biệt Hàn đánh nhau, từ bến Phong Bình một đường đánh tới Thải Vân Đỉnh. Người trong phủ An Dương cả đêm nhìn thấy trên bầu trời ánh sáng chói lọi tứ phía, sét đánh từng hồi. Linh khí chấn động tạo thành cơn lốc bao quanh phủ An Dương, phá hủy hàng trăm căn nhà gần đó, ngọn núi nhỏ gần bến Phong Bình bị san thành đất bằng. Mặc dù như vậy, nhưng chỉ một thời gian sau, sự sống ở nơi này lại dần dần khôi phục. Cây cỏ bị biến mất sẽ lần nữa sinh trưởng, mà ngay cả ngọn núi nhỏ, dưới sự ảnh hưởng của phép thuật cũng sẽ dần khôi phục. Tu tiên giới xưa nay vẫn vậy, địa hình đại lục bởi vì người tu tiên luân hồi sống chết mà phát sinh thay đổi, sông hồ đổi dòng, sơn khởi phong tiêu, âu cũng là chuyện thường tình. Những người tu tiên bế quan trăm năm, có khi vừa tỉnh mộng chợt nhận ra thương hải tang điền thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Cũng bởi vì vậy, cuộc chiến tu tiên tuy rằng tàn khốc, mỗi khi bắt đầu trận chiến, nhật nguyệt ảm đạm, huyết tẩy trường thiên, nơi nào có thể trụ tới khi mọi chuyện kết thúc, sẽ trở thành chiến trường thượng cổ, thường thường vì là nơi tập trung linh khí, mà trở thành nơi phồn thịnh. Nếu như nơi đó là nơi năng lượng thượng cổ rơi xuống, chính là phúc trạch ngàn dặm, khi đó chính là một nhóm lớn môn phái hưng thịnh. Đương nhiên cũng sẽ có một số phần nhỏ năng lượng chưa kịp mất đi, sẽ đóng kín tất cả sức mạnh linh địa. Cửu Lê binh chủ chính là loại này. Chính vì vậy mới trải qua cả vạn năm mà không bị người đời phát hiện, tuy nhiên trận pháp khó có thể duy trì được mãi, cũng có một chút linh khí bị lộ ra ngoài, dẫn tới vô số kẻ tới thăm dò. Vì đoạt binh giám, Thích Vô Niệm không còn tâm tư mà đấu với Tiêu Biệt Hàn, cho nên đánh nhau được một hồi liền hô. Tiêu Biệt Hàn, ta nhận thua còn không được sao? Tiêu Biệt Hàn cười ha ha. Ngươi thực là kẻ không thành thật, rõ ràng tinh lực còn dồi dào, làm sao lại nhận thua? Tới đây, chúng ta tiếp tục, có chuyện gì đánh xong lại nói. Mặc dù không tình, không nguyện, không cam lòng, nhưng Tiêu Biệt Hàn vẫn không dừng tay, Thích Vô Niệm cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Hai người đánh nhau thẳng tới khi mặt trời mọc lên từ hướng đông, mắt thấy trời đã tảng sáng, Thích Vô Niệm giận dữ giống lên. Tiêu Biệt Hàn, ngươi rốt cuộc muốn đánh nhau tới bao giờ? Lão tử còn có việc, không có thời gian rảnh rỗi chơi với ngươi. Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên biến mất, như kỳ tích Tiêu Biệt Hàn cũng thu kiếm lùi lại, cười dài một tiếng. Nếu Vô Niệm nguyện chủ không có tâm trạng đấu nữa, thì thôi vậy. Đáng tiếc, nguyện chủ không có lòng dạ chiến đấu, Tiêu Biệt Hàn ta dù cho là thắng, cũng chẳng vẻ vang gì. Nguyện chủ nếu như đã có việc phải làm, vậy cứ tự nhiên, Tẩy Nguyệt phái ta sẽ không cưỡng ép giữ người. Tuy nhiên nguyện chủ tốt nhất phải hiểu, Văn Tâm Quốc là nơi Tẩy Nguyệt phái chúng ta bảo vệ, tốt nhất khi hành động phải suy xét cẩn thận. Nói xong cười lớn rồi rời đi. Thích Vô Niệm bị hắn chọc cho tức giận suýt hộc máu. Lão tử từ trước tới giờ hành động đều lặng lẽ khiêm tốn. Rõ ràng chính là tên khốn khiếp nhà ngươi vừa tới liền xông vào đánh nhau, rốt cuộc ai mới là kẻ hành động mà không cân nhắc. Từ trên trời bay xuống đất, Thích Vô Niệm nhìn thấy Hà Sung và Hư Nhược Cốc vẫn đứng tại đó, trong mắt liền hiện lên sát khí. Vì sao các ngươi vẫn chưa đi tìm tên tiểu tử kia? Hà Sung trả lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Hồng Dương và Minh Dạ Không cũng đến rồi, coi chừng chúng ta, không có bọn ta rời khỏi đây. Cái gì? Tẩy Nguyệt phái, ta với các ngươi còn chưa xong chuyện đâu. Thích Vô Niệm không kìm được giận dữ, tiện tay vung ra một chưởng, khiến tảng đá bên cạnh hóa thành bột mịn. Tuy nhiên giận cũng chỉ có thể làm vậy, nhưng hắn cũng chẳng có biện pháp gì đối phó với Tẩy Nguyệt phái. Suy nghĩ một chút, Thích Vô Niệm nói. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sợ rằng tên tiểu tử kia đã chạy xa rồi, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Hà Sung, ngươi đi tìm người bán nhà kia, hỏi rõ ràng diện mạo của kẻ kia rồi vẽ ra. Sau đó phát động toàn bộ đệ tử ám đường ở Văn Tâm, truy tìm tung tích kẻ này, nhất định phải tìm được người cho ta. Cái gì? Phát động tất cả đệ tử ám đường. Hà Sung giật mình hỏi. Ám đường là nơi các đại môn phái gài ám tử ở các nước khác, chuyên phụ trách thu thập tin tức, khi cần thiết cũng sẽ chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt. Bởi vì cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần còn biện pháp khác người tu tiên sẽ không lựa chọn cách này, bởi vì vậy có thể nói mỗi một ám tử đều vô cùng quý giá. Thiên Thần Cung tại Văn Tâm Quốc bày ra toàn bộ ám tử. Cũng chỉ có khoảng hơn 100 người, nếu toàn bộ phải hành động, khả năng thân phận bị bại lộ là cực kỳ lớn. Một khi bị Tẩy Nguyệt giáo phát hiện, đợi họ chính là cái chết. Tẩy Nguyệt phái sẽ không giết Thích Vô Niệm, nhưng đối với ám tử thì chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn độc ác, đến lúc đó sẽ chỉ còn cách chờ đợi đủ các chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không lo được nhiều như vậy, binh giám thuộc về Thiên Thần Cung chúng ta, dù thế nào đi nữa cũng phải đoạt lại. Thích Vô Niệm ngoan độc nói. Hư Nhược Cốc cũng giật mình, lắp bắp hỏi. Nguyện chủ, chuyện này đã kinh động tới Tẩy Nguyệt Phái, kế tiếp chỉ sợ bọn họ sẽ theo dõi chặt chẽ chúng ta. Nếu bây giờ mà khởi động ám tử, chỉ sợ. Hắn còn chưa dứt lời, Thích Vô Niệm đã hiểu được ý tứ của hắn. Thời điểm này để ám tử huynh đệ hành động, chỉ lo bọn họ chưa kịp làm gì, đã bị rơi vào trong tay Tẩy Nguyệt Phái. Thích Vô Niệm gật gật đầu. Ngươi nói đúng, là ta sơ sót, ngươi có chủ ý nào tốt hơn sao? Hư Nhược Cốc trả lời. Bẩm nguyện chủ, đây cuối cùng vẫn là địa phận của Văn Tâm Quốc, chúng ta không nên hành động quá mức khoa trương. Ta thấy chuyện này phải chia thành mấy đường đi. Nói xem. Thứ nhất, điều động tinh binh mãnh tướng am hiểu truy bắt từ Thiên Thần Cung và Mạc Khâu tới đây, vậy có thể bắt đầu điều tra từ đây. Thứ hai, mua chuộc quan phủ địa phương ở Văn Tâm Quốc, từ chỗ bọn họ lấy tin tức. Thứ ba, từ nông thôn đào tạo một nhóm người phục vụ chúng ta, tiến hành điều tra. Chúng ta dùng người của Văn Tâm Quốc làm việc cho mình, người càng nhiều, cái giá phải trả lại càng nhỏ, cho dù là Tẩy Nguyệt Phái cũng không ngăn cản được. Thích Vô Niệm nghe được vậy, liên tục gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không tồi, không hổ là chủ của Hư gia sau này, cũng là có chút đầu óc. Để người của Văn Tâm Quốc giúp chúng ta bắt người, cũng là một ý hay. Nếu đã vậy, Hà Sung, trở về Thiên Thần Cung, truyền Liệp Ưng tới đây một chuyến, lại lệnh cho đệ tử ám đường phối hợp. Hà Sung cung kính trả lời. Vâng, tuy nhiên nguyện chủ, nếu cứ như vậy, Tẩy Nguyệt Phái sẽ càng rõ ràng mục đích của chúng ta. Bọn họ đã đủ rõ ràng rồi. Sảng khoái, trận này đánh thật là vui vẻ. Bên trong An Dương Phủ, Tiêu Biệt Hàn cười lớn, xách kiếm tiến vào sảnh đường Tẩy Nguyệt Phái, trực tiếp tiến tới chỗ cao nhất ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn còn có hai người đang đứng, nhưng đều là chân nhân thiên tâm cảnh. Một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo bào đen, mỗi người ngồi một bên Tiêu Biệt Hàn. Người mặc áo bào xanh mặt một màu xanh lét, trông giống như cương thi, người mặc áo bào đen ngược lại dung mạo tuấn mỹ, ngay cả nam tử nhìn cũng phải động tâm. Bao gồm cả Nam Bách Thành cùng một hàng những người tu, đều quỳ gối dưới chân Tiêu Biệt Hàn. Bái kiến Tam Thúc Tổ, bái kiến Sư Tổ, bái kiến Hồng Dương Chân Nhân, bái kiến Dạ Không Chân Nhân. Một chuỗi chào hỏi dài vang lên. Tiêu Biệt Hàn vung tay. Tất cả đứng lên đi. Ai là người đứng đầu ở đây? Nam Bách Thành vội đứng ra. Trường Phong Môn Hạ Nam Bách Thành bái kiến Sư Thúc Tổ, Hồng Dương Chân Nhân, Dạ Không Chân Nhân. Tiêu Biệt Hàn nhìn Nam Bách Thành. Trường Phong, ngươi là đệ tử của Yến Trường Phong. Nói ta nghe xem, lần này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Những người khác lui xuống trước đi. Mọi người đều lui xuống, trong nội đường phía dưới chỉ còn lưu lại một mình Nam Bách Thành, đang bẩm báo mọi việc vừa xảy ra, đương nhiên không thể không nói, tới chuyện bản thân mình đối mặt với Vô Niệm nguyện chủ sắc mặt không đổi, dùng thái độ thấy chết không từ, ba người chỉ ngồi nghe mà không nói gì. Mãi tới khi Nam Bách Thành nói xong, người mặc áo bào xanh bên cạnh mới nói. Biết người bên trong trạch viện là người nào không? Nam Bách Thành vội trả lời. Bẩm Hồng Dương Chân Nhân, sau khi Thúc Tổ và Vô Niệm Nguyện Chủ giao chiến, đệ tử đã phái người đi điều tra nội tình trong trạch viện này, đã tra rõ ràng trong trạch viện có hai người sinh sống. Là một thiếu niên 12 tuổi, tên là Đường Kiệt, tòa trạch viện kia là dùng danh nghĩa của hắn để mua. Hắn từng làm chân sai vặt ở trong một khách điếm An Dương Phủ, cho tới tận buổi tối ngày hôm qua, hắn vẫn một mực ở đó, đến ngày hôm nay thì không thấy xuất hiện. Người còn lại thì lớn tuổi hơn, trên người mặc bạch y, xem chừng chỉ hơn 20 tuổi, nửa năm lại đây đều ở trong trạch viện, hầu như không ra ngoài. Đệ tử đã tra hỏi hỏi qua, kẻ bán tòa trạch viện này, biết được hắn mang họ Hư. Hư, người áo bào đen bên cạnh lập tức nói. Ta nhớ ra tên tiểu tử tối qua là ai rồi, Hư Nhược Cốc. Nói như vậy, Thích Vô Niệm lần này đến đây, thật sự là vì đuổi bắt đệ tử phản đồ. Người mặc áo bào xanh Lý Hồng Dương hỏi. Tiêu Biệt Hàn hừ một tiếng. Cứt chó. Đuổi bắt một tên phản đồ cần Thích Vô Niệm tự mình động thủ sao? Lại nói Hư gia trở thành thủ hạ của Thiên Thần Cung từ lúc nào vậy? Đêm qua linh triều mãnh liệt, rõ ràng là có thiên tâm cảnh chân nhân tự hủy thiên tâm. Việc này không hề đơn giản như vậy. Hồng Dương, đi tra một chút xem Hư gia có mấy thiên tâm cảnh, và có mấy người thích mặc bạch y. Không cần tra xét. Minh Dạ không mặc áo bào đen bên cạnh nói nhanh. Hư gia tổng cộng có 7 thiên tâm cảnh là Hư Hoài Lễ, Hư Nhược Cốc, Hư Minh Nguyệt, Hư Mộ Dương, ba người còn lại thì không phải họ Hư. Người mặc bạch y kia tuổi tác không đúng, không thể nào là Hư Hoài Lễ, mà lại là nam nhân, chỉ có thể là Hư Mộ Dương. Hư Mộ Dương, Tiêu Biệt Hàn ngẩn người, là vị trận đạo đại sư. Hắn sờ sờ cằm bắt đầu suy nghĩ, đồng thời trong miệng cũng thì thào lẩm nhẩm. Nói như vậy, Thiên Thần Cung và Hư Nhược Cốc tới đây là muốn tìm Hư Mộ Dương, nhưng Hư Mộ Dương dù tự sát cũng không nguyện bị bắt. Nhưng sau khi Hư Mộ Dương chết, bọn họ cũng không rời đi, ngược lại truy tìm tung tích của thiếu niên kia. Ở đây có vấn đề, ta nghĩ hoặc là thiếu niên kia có lai lịch phi phàm, nếu không thì là trong người mang theo bảo vật. Sư thúc thật sáng suốt, ta cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, gần đây không có môn phái nào có quý công tử mất tích, ta thấy tám phần là vế sau. Ngài xem chúng ta kế tiếp nên làm gì? Minh Dạ không ở bên cạnh hỏi. Còn phải hỏi. Tiêu Biệt Hàn hừ một tiếng. Ta không biết thứ mà Thiên Thần Cung bọn hắn muốn là gì, nhưng ta biết thứ này chắc chắn rất quan trọng tới mức đích thân Thích Vô Niệm phải ra tay, quan trọng tới mức một kẻ cao ngạo như hắn cũng tình nguyện nhận thua lão tử. Hắn không biết rằng hắn càng muốn đi, lão tử lại càng không để cho hắn đi. Lão tử mặc kệ Thiên Thần Cung bọn chúng muốn làm gì, dù sao Tẩy Nguyệt phái cũng sẽ khiến bọn họ không thành công, ít nhất là không dễ dàng thành công. Nói xong hắn tiện tay vỗ xuống, chiếc bàn trà bị hắn vỗ thành bột mịn. Tiêu Biệt Hàn tuy rằng nhân xưng kiếm si, người điên vì võ, nhưng xưa nay đều không ngu ngốc, dùng việc thích đánh nhau để che giấu bản thân. Lần này đến đây, hắn muốn mượn cơ hội tạo thêm phiền toái cho Thiên Thần Cung. Nếu Thích Vô Niệm thẳng thắn nói Hư Mộ Dương đánh cắp bảo vật Thiên Thần Cung, không chừng hắn cũng sẽ không hỏi tới chuyện này. Tẩy Nguyệt phái còn chưa nghèo khó tới mức phải cướp pháp bảo của Thiên Thần Cung. Nhưng Thích Vô Niệm càng muốn giấu, Tiêu Biệt Hàn lại càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, lại càng muốn cản trở, bởi đấu như vậy mới vui vẻ. Lục đại môn phái cho tới bây giờ đều là bên ngoài hòa khí, nhưng bên trong lại ngấm ngầm lục đục với nhau, chân chính quan hệ tốt, các phái chỉ có một. Bạn bè đích thực của Tẩy Nguyệt phái chỉ có Thiên Tình Tông, những môn phái khác đều là giả vờ khách khí. Ngày hôm nay, Thiên Thần Cung chạy tới địa bàn của Tẩy Nguyệt phái, Tiêu Biệt Hàn hắn nếu không ngáng chân, cũng cảm thấy hổ thẹn với danh tiếng của tam thúc tổ Tẩy Nguyệt phái. Dù sao lão tử chính là kẻ võ si. Dựa vào việc giả si không điên, Tiêu Biệt Hàn cứ như vậy quấy rối đại sự của Thiên Thần Cung. Tiêu Biệt Hàn liền nói, lập tức điều tra rõ thân phận của tiểu tử kia, lệnh cho các đệ tử theo dõi chặt chẽ, nhất định phải tìm được người trước Thiên Thần Cung. Ta không tin, ở trên địa bàn của chúng ta còn không tìm được hắn. Mặt khác, phải người giám thị hành tung của Thích Vô Niệm, tốt nhất khi hắn khởi động đệ tử ám đường, chúng ta sẽ răng lưới bắt hết đám chuột nhắt này. Nam Bách Thành mồ hôi vã ra. Thúc tổ, phải theo dõi Tử Phủ Chân Quân. Đệ tử, không cần bí mật theo dõi, mà là hiên ngang theo dõi. Minh Dạ không diện mạo tuấn mỹ nói. Vô Niệm nguyện chủ đại giá quang lâm Vân Tâm Quốc, chúng ta dù sao cũng phải tận tình tiếp đãi, sắp xếp nơi ở cho bọn họ, tìm vài người tới hầu hạ. Ta không tin Vô Niệm nguyện chủ cũng không biết xấu hổ, mà cự tuyệt thịnh tình cả Tẩy Nguyệt phái. Việc này ngươi tìm vài người thông minh đến làm. Đệ tử đã hiểu. Nam Bách Thành vội đáp lời. Việc quang minh giám sát Thích Vô Niệm sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nhưng lại có rất nhiều việc là từ những chi tiết nhỏ mà nhìn ra được. Huống chi, Tẩy Nguyệt phái đã biết hướng đi của bọn họ, làm như vậy kỳ thật chính là muốn cản trở bọn họ, chứ không phải muốn điều tra rõ ràng. Về phần chân tướng chuyện này, đợi tìm được tiểu tử Đường Kiệt kia, tự nhiên mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ. Lúc đó bọn họ vội vàng rời đi, bây giờ nghĩ lại, cái tên tiểu tử Đường Kiệt kia chắc mới rời khỏi không lâu. Phát động tất cả mọi người ở đây, có thể sẽ tra được Đường Kiệt đi đâu. Lý Hồng Dương nói, đệ tử đi làm ngay. Nam Bách Thành lúc này mới lui xuống. Đợi đã, Tiêu Biệt Hàn đột nhiên nói. Trước khi bọn ta tới đây, ngươi liều chết cuốn lấy Thích Vô Niệm, chuyện này làm rất khá, ta sẽ bẩm báo với sư huynh, ban thưởng xứng đáng cho ngươi. Đa ta sư thúc tổ. Nam Bách Thành mừng rỡ quỳ xuống. Chỉ dùng thời gian 2 ngày, Tẩy Nguyệt phái đã điều tra rõ tất cả mọi tin tức. Ở vùng lân cận, đêm hôm đó một mình xuất hành, tuổi tác tương tự Đường Kiệt có tổng cộng 6 người. Trong đó đã điều tra được 5 người, không ai là người có quan hệ với Hư Mộ Dương. Duy nhất chỉ có một người, tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Căn cứ theo tin tức, hắn đi về phương Bắc. Tiêu Biệt Hàn lập tức truyền mệnh lệnh xuống, lệnh cho quan phủ phái ra một đám lâu la thu thập thiếu niên này. Cùng lúc đó, Hà Sung bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quan phủ, cũng nhận được tin tức từ nông thôn tổ chức một đám nhân sĩ giang hồ, tìm kiếm Đường Kiệt khắp nơi. Nhưng mà liên tiếp 2 tháng trôi qua, cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của Đường Kiệt, hắn như biến mất khỏi thế gian vậy. Linh Châu Thương Long Phủ, Văn Tâm Quốc 12 châu, nếu dựa theo diện tích, Linh Châu đứng ở hàng thứ 4, dựa theo linh khí, Linh Châu đứng hàng thứ 10, dựa theo kinh tế, Linh Châu lại đứng hàng thứ 2. Nơi này là phía nam Văn Tâm, giống với Quỳnh Châu phía đông, đều là nơi xa xôi, nhưng vị trí địa lý ngay gần Tỏa Vân Đảo, tạo thành thế gọng kìm trọng yếu, gọi là Vô Nhai Giác. Từ Vô Nhai Giác xuất phát, đi dọc theo đường ven biển, sau 30 ngày là có thể tới Nhai Hải Quốc. Nhai Hải và Văn Tâm Quốc không có tiếp giáp nhau trên đất liền, Thế nhưng thông qua đường biển có thể đi thẳng tới quốc gia đối phương, ưu thế về đường biển khiến cho nơi này nắm giữ lượng lớn mậu dịch trên biển, do đó cũng khiến Linh Châu trở thành một châu lớn có nền kinh tế trọng yếu của Văn Tâm Quốc. Bởi vì vậy, dù nơi này linh khí thiếu thốn, nhưng địa vị lại không thể coi thường. Thương Long Phủ nằm ở trong Linh Châu, cũng là nơi phồn hoa nhất Linh Châu. Ở nơi này có thuyền lớn nhất Văn Tâm Quốc, có khách điếm sang trọng cùng với những kỹ nữ đẹp nhất. Trên đường Trường Sinh, có một thiếu niên lúc này đang lững thững đi dạo, người này chính là Đường Kiếp. Hắn không nghe lời Hư Mộ Dương đi về phía Bắc, mà là sau khi từ hướng Bắc rời khỏi Phủ An Dương, hắn lập tức quay ngược lại, một đường xuôi về phương Nam. Hư Mộ Dương muốn hắn đi về hướng Bắc, bởi vì học viện Tẩy Nguyệt ở phương Bắc, Hư Mộ Dương muốn hắn đi học. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, Thiên Thần Cung mà chưa chiếm được Huyền Binh Giám, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, một mình đơn độc xuất hành, hành tung quá rõ ràng, cho nên sau khi giả vờ đi về phương Bắc, liền lập tức thay đổi phương hướng, chỉ chọn đường nhỏ trong núi để đi, ngày ngủ đêm đi. Chiêu này không phức tạp, nhưng lại rất thực dụng. Chẳng ai ngờ được rằng, một thiếu niên 12 tuổi có thể nghĩ được cách này, người truy đuổi hắn đa phần đi về phương Bắc, số người tìm theo phương Nam cực ít, tự nhiên là lật từng tấc đất ở Văn Tâm Quốc cũng không tìm được hắn. Ngoài ra chọn đi về hướng Nam còn có một nguyên nhân khác, cho dù là có Hư Mộ Dương giới thiệu, nhưng Đường Kiếp cũng khó mà tiến được vào Học viện Tẩy Nguyệt. Học viện Tẩy Nguyệt mỗi năm chỉ thu nhân 1.500 đệ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dù là 1.500 đệ tử, nhưng lại có tới 10 vạn người theo đuổi. Đây là còn chưa nói đến vấn đề học phí hắn không có khả năng trả nổi. Học phí của Học viện Tẩy Nguyệt mỗi năm là 300 linh tiền. Linh tiền là đơn vị tiền tệ mà người tu tiên sử dụng, nếu dựa theo giá trị tiền tệ tính toán, một linh tiền chỉ tương đương với một lạng bạc trắng, nhưng trên thực tế, phàm nhân rất khó có thể đổi được. Bởi vì dưới sự lén lút mua bán, giá trị của linh tiền bị đẩy cao lên 3-5 lần. Nói cách khác, Học viện Tẩy Nguyệt hàng năm riêng tiền học phí nhập môn cần hơn 1 triệu nhân dân tệ, đây vẫn chỉ là phí nhập môn, tiếp sau đó còn phải tiêu nhiều tiền hơn nhiều. Kỳ thực, phí nhập môn của Học viện Tẩy Nguyệt cũng chưa phải là đang kiếm tiền, nhưng các khoản chi phí sau đó thì khó mà nói được, có thể nói tới khái niệm bán thân để trả. Sở dĩ như vậy là vì ngay từ khi Học viện Tẩy Nguyệt được thành lập, từ khi vừa mới bắt đầu chính là nhằm thỏa mãn dục vọng thành tiên của phàm nhân, chính là có dạy mà không rèn. Lúc ban đầu, các đại môn phái đều dựa vào kiểm tra căn cơ để làm phương pháp lựa chọn đệ tử. Nhưng rất nhanh sau đó, các môn phái phát hiện ra phương pháp này thật ra có rất nhiều sai lầm. Tu tiên khẳng định cần phải có căn cơ, nhưng lại không hề dựa vào căn cơ. Giống như con người muốn có thành tựu, không thể thiếu trí thông minh, nhưng lại không chỉ dựa vào thông minh. Cũng có người tư chất tầm thường, nhưng lại làm ra được những chuyện bất phàm. Chuyện này đối với người bình thường không thể nhập môn mà nói, tư chất không có thì dù thế nào cũng vô dụng, bởi vậy đối với phương pháp lựa chọn đệ tử căn bản không phục. Nói cái gì mà bản thân không có khả năng tu luyện tốt nhất bỏ qua, chính là do tu tiên phái quá mức cổ hủ, chết cũng giữ quy tắc. Thiên hạ đã có người có căn cơ không tốt nhưng tu đạo có thành quả, ai dám nói bản thân mình không phải là một trong số đó chứ? Sự thật giống như vậy mặc dù có, nhưng nhân số ít ỏi, hoàn toàn không đáng làm theo. Nhưng người đời vô tri, có người đã tạo ra kỳ tích thì nghĩ bản thân mình cũng có thể. Khi bị tiên môn cự tuyệt, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận với tiên môn. Vì để ngăn ngừa thế tục sinh ra tranh luận, giữ gìn hình tượng, dễ dàng cho việc thống trị, cuối cùng tiên môn dùng phương pháp mở học viện tu tiên, công bố rằng phàm nhân cũng có thể học tập, chỉ cần đạt tới thành tựu nhất định là có thể gia nhập môn phái. Phương pháp kia có thể nói là làm một được bốn. Thứ nhất, tránh được miệng lưỡi thế gian, cho rằng môn phái không cho họ cơ hội. Thứ hai, giảm bớt được việc kiểm tra căn cơ của đệ tử. Việc giám định căn cơ cũng không phải tiện tay sờ một hai cái là được, mà cần trưởng bối cao tay trong môn phái, tiêu hao công lực để kiểm tra tư chất đệ tử, kiến tha lâu đầy tổ, công lực tiêu hao không phải là nhỏ. Thứ ba, cũng là để môn phái có thêm một nguồn thu nhập. Trong thiên hạ tấm lòng cha mẹ đều giống nhau, vì chuyện tu đạo của con cái, cam tâm tình nguyện dùng số tiền tích cóp cả đời lấy ra. Nếu ngươi không nhận, người ta ngược lại oán ngươi, trách ngươi không cho người ta cơ hội. Về chuyện học mà không thành, đó là do bản thân không vô năng, không trách được môn phái, phụ lão trong nhà cũng nên từ bỏ ý niệm này. Cuối cùng chính là để giữ được một số ít đệ tử căn cơ không đủ, nhưng lại có tài thiên phú dị bẩm. Dù sao những người có thể đạt được tới quy định của môn phái, dù căn cơ như thế nào, luôn có giá trị để bồi dưỡng. Tuy nhiên cũng có một vài môn phái cho rằng làm vậy quá tục khí. Người tu tiên là thế ngoại cao nhân, được người trong thiên hạ kính trọng ngưỡng mộ, sao có thể mở học viện đầy tục khí như vậy? Nếu mỗi người đều có cơ hội tu tiên, vậy tiên nhân chẳng phải là đang hạ thấp giá trị bản thân. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ có mở rộng cửa mới có thể chiêu mộ được hiền tài, những người cố chấp bảo thủ cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Tẩy Nguyệt phái Thiên Thần Cung trong 6 đại môn phái, Sở dĩ có thể trở thành môn phái lớn mạnh nhất Tây Hà giới, trừ việc bọn họ thực lực hùng mạnh, còn một phần do người dẫn đầu của bọn làm ra thay đổi, cuối cùng mới có thể đạt được địa vị độc bá như hiện nay. Còn những môn phái ngoan cố không chịu thay đổi, đệ tử ngày càng thưa thớt, sau một thời gian cũng dần dần yên lặng, cuối cùng biến mất trong chiều dài lịch sử. Tuy nhiên dưới quá trình thay đổi dài dòng, học viện Tẩy Nguyệt từ học viện của tất cả những người bình thường, dần trở thành nơi học tập cho con cháu các cường hào quý tộc, con cháu nhà bần nông muốn tiến vào, có thể nói khó càng thêm khó. Đương nhiên, tu tiên không phải chỉ có con đường này, nhưng học viện Tẩy Nguyệt khó vào, các tiên môn khác cũng chưa chắc đã dễ vào. Giống như Hư Mộ Dương, đường kiếp theo hắn thời gian dài như vậy, cũng không được truyền tiên pháp. Những tiên sư đi ra môn phái, gần như mỗi người đều phải lập lời thề, sẽ không truyền tiên pháp của bổn phái ra ngoài. Khi một cánh cửa vì phàm nhân được mở ra, thì cũng là lúc một cánh cửa khác bị đóng lại. Là phái tu tiên chính đạo tốt nhất Vân Tâm Quốc, vì vậy học viện Tẩy Nguyệt cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Nói ngắn gọn, nghèo tu văn, giàu tu võ, còn tu tiên thì nghèo ba đời. Con đường tu tiên gian nan, chỉ là trên đường nhập học cũng đủ để khiến đại đa số người khiếp sợ. Nói đến tiền, Đường Kiệt vẫn phải có. Thanh Thanh Quang Kiếm Hư Mộ Dương đưa cho hắn đúng là một pháp bảo, giá trị không nhỏ. Tuy nhiên nếu giờ đem bán thanh kiếm này, thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Ngoài ra đây là thanh kiếm Hư Mộ Dương cho hắn, hắn đem bán cũng có chút luyến tiếc. Huống chi cho dù có tiền, hắn cũng không có đường để đi. Trừ phi hắn ngọc môn cửu chuyển, thiên phú hơn người, như vậy mới có thể trúng tuyển. Bởi vì nếu muốn tiến vào học viện, nhất định phải đi một lối khác. Đi theo Hư Mộ Dương nửa năm nay, đối với tu tiên giới đường kiếp cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Bởi vậy trước khi tới đây, hắn đã có tính toán sẵn. Lúc này đang đi dạo trên đường Trường Sinh, đường kiếp nhìn thấy cách đó không xa có một quán rượu, người đi lại nhộn nhịp, có vẻ rất náo nhiệt. Đường kiếp liền đi vào, ngồi ở trên bàn gọi vài món ăn, sau đó bắt đầu ăn uống. Hắn cũng không vội vàng, chỉ từ từ ăn uống, đợi cho giờ cơm qua đi, khách nhân ít dần. Đường kiếp lúc này mới gọi tiểu nhị lại, lấy ra mấy đồng tiền nhét vào tay hắn. Tiểu nhị ca, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút. Tiểu nhị kia mặt mày hớn hở, thu tiền lại. Khách quan có gì cần chỉ bảo. Ta đây là lần đầu tiên đến Thương Long Phủ, đối với nơi này có nhiều lạ lẫm, muốn tìm hiểu một chút. Khách quan muốn biết điều gì ạ? Rất nhiều, tuy nhiên thứ ta muốn biết nhất, ai là người có địa vị nhất ở Thương Long Phủ. Chuyện này, tiểu nhị kia có chút do dự. Đường kiếp cười cười, lại dúi vài đồng vào tay tiểu nhị. Không nên hiểu nhầm, ngươi nhìn xem ta giống đạo tặc giang hồ sao? Tiểu nhị kia nhìn đường kiếp, thấy hắn là một thiếu niên, cũng không giống kẻ ác nhân. Hơn nữa đạo tặc cướp bóc cũng sẽ không dùng phương pháp này để tìm hiểu. Sau đó mới yên tâm nói, Thương Long Phủ có 5 gia tộc lớn Kim, Trương, Cổ, Vệ, Chu. Ở Thương Long Phủ có thể hô mưa gọi gió, nói cách khác một nửa của cải ở Thương Long Phủ đều thuộc ngũ đại gia tộc này. Nói rõ một chút xem, đường kiếp chỉ vào thức ăn trên bàn nói. Tiểu nhị kia nhìn quanh không thấy vị khách nào, liền dứt khoát ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, vừa ăn vừa nói. Ở Thương Long Phủ, nếu muốn nói đến gia tộc lớn nhất, phải kể đến Kim gia. Kim gia khởi nghiệp từ thuyền bè, hiện nay ở bến cảng, có 10 thuyền thì 6 thuyền là thuộc Kim gia, có cái của Kim gia, còn có cái do Kim gia khống chế được, thuộc hạ chỉ riêng người tu tiên đã có tới hơn 10 vị, hô một tiếng là được. Trương gia là dòng dõi quan lại, lão thái gia Trương gia từng là lại bộ tả ti, chính là quan tứ phẩm, môn sinh bằng hữu trải khắp thiên hạ, tại Thương Long Phủ cũng có không ít quan lại xuất thân từ Trương gia, quan đương nhiệm Thương Long Phủ phủ chủ, hàng năm đều tới mừng thọ lão thái gia. Bọn họ có nhiều đất đai nhất Thương Long Phủ, ngay cả linh điền cũng nằm trong tay Trương gia. Hung hăng gấp mấy đũa, tiểu nhị lại tiếp tục nói. Cổ gia lập nghiệp từ Hắc Đạo, nghe nói trước kia từng thống lĩnh Hắc Đạo Thương Long Phủ, đương gia hình như là tu tiên gì đó, nghe nói có quan hệ với vài môn phái, cụ thể cũng không nắm rõ lắm, chỉ biết người nhà này, lòng lang dạ sói, thanh danh cũng thối nhất, chủ yếu là kinh doanh tiêu cục, sòng bạc, cầm cố, ngoài ra còn có cho vay nặng lãi. Thu tiền từ các bang phái nhỏ ở đây, sau đó nuôi không ít tay chân. Vệ gia và Chu gia đều là những năm gần đây mới phát lên, chủ yếu là kinh doanh buôn bán các mặt hàng thượng hạng, tất cả các cửa hàng lớn nhỏ ở Thương Long Phủ, có không ít cửa hàng thuộc hai gia tộc này đấy. Vệ gia kinh doanh chủ yếu hàng tơ lụa, quán rượu, khách điếm, hiệu thuốc bắc, may mặc, lương thực, có thể nói là dân buôn chính hiệu. Chu gia chủ yếu là kinh doanh hoa phường, châu báu, thi họa và ngân hàng tư nhân, có qua lại với phần lớn các quan lại quyền quý. Tửu lâu này, chính là do một người bên họ ngoại của vệ gia mở đấy. Hóa ra là như vậy. Đường kiếp suy tư một chút, lại hỏi. Nếu ta muốn đi nương nhờ họ, ngươi cảm thấy nhà nào tốt? Tiểu nhị mỉm cười, nhìn kỹ đường kiếp, vẻ mặt làm như ta biết ngay mà. Nói. Muốn đi nương nhờ bọn họ không dễ dàng. Trong mấy đại gia tộc, ba gia tộc đứng đầu đều tồn tại hơn 100 năm, ngay cả thuộc hạ tôi tớ trong tộc, cũng là cha truyền con nối cả đấy. Con của quản sự lại làm quản sự, con người gác cổng tương lai cũng làm người gác cổng, cực kỳ trung thành, người ngoài nếu muốn tiến vào, thực sự là khó. Vậy hai nhà vệ Chu thì, bọn họ thì đúng là có chiêu mộ người ngoài, nhưng cần phải có gia cảnh trong sạch mới được. Gia cảnh trong sạch. Đường Kiếp thì thào nói nhỏ một câu, thân thế lai lịch của mình, không thể coi là trong sạch. Lại hỏi tiểu nhị một ít chuyện vặt khác, thăm dò tình hình đại khái của nơi này, sau đó Đường Kiếp cáo từ rời đi. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp ở lại Thương Long Phủ, hơn 10 ngày sau, hắn lại biến mất lần nữa. Chớp mắt một cái, mùa đông đã đến rồi. Mùa đông năm nay ở Thương Long Phủ đặc biệt lạnh, ban đêm tuyết rơi cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô lão hán nhìn thấy mặt đường trắng xóa một mảnh, trong vườn nhà mình tuyết rơi rất dày. Lắc lắc đầu, ông lão đi ra ngoài sân bắt đầu quét dọn. Làm xong mọi việc, Ngô lão hán về nhà, thả người xuống giường, trên lưng đau nhức, thở dài nói. Ôi, thật sự là già rồi, không còn dùng được nữa, năm nay xương cốt lại yếu đi rồi. Nói xong lại ho khan vài tiếng. Trong phòng truyền đến âm thanh già nua. Lão đầu tử, đừng quên quét cả tuyết ở trước cửa nữa. Biết rồi, lão thái bà. Ngô lão hán tức giận đáp lời. Đẩy cửa ra đang muốn quét tức chợt cảm thấy hình như chân đá phải cái gì. Nguy rồi, bà nó ơi, có người. Có người chết ở trước cửa nhà ta. Cái gì? Ngay sau đó, trong nhà có một lão thái thái chạy ra, vừa đi đến cửa, thấy có người nằm ở đó, toàn thân phủ đầy tuyết. Nếu không phải Ngô lão hán đá phải, sợ rằng không nhìn thấy hắn. Lão thái thái vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút, thấp giọng nói. Trời ơi, đây là một đứa bé, sao lại chết thế này? Tội nghiệp quá. Ngô lão hán cũng thở dài nói. Lúc này ông ta cũng thấy rõ, người chết ở trước cửa, rõ ràng là một thiếu niên còn chưa lớn. Đúng lúc này, thi thể trên đất đột nhiên giật mình, hai vị lão nhân sợ tới mức nhảy dựng lên. Tuy nhiên ngay sau đó đã bình tĩnh lại, lão thái thái kêu lên. Còn sống, mau nâng người vào trong nhà. Hai vị lão nhân cùng nhau đưa thiếu niên trên mặt đất vào nhà. Hai người tuy già, nhưng đều quen lao động, thiếu niên kia cũng không nặng, nên cũng có thể khênh vào tới nhà. Vừa mới đặt người lên giường, Ngô lão hán đã hô lên. Mau, lão thái bà, đi nấu bát canh gừng cho hắn uống, lúc này không được khinh suất. Lão thái thái vội vàng đi nấu canh gừng. Sau khi uống xong chén canh gừng, thiếu niên dường như có chút tinh thần, đôi mắt từ từ mở ra. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lão thái thái hưng phấn kêu lên. Hai vợ chồng già đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Ngô lão hán thì mím miệng cười. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Không nghĩ tới Ngô Nam phủ ta già rồi mà vẫn cứu được một mạng người, lại còn giống như lần trước. Lão thái thái tức giận lườm ông ta một cái. Xem ông đắc ý chưa kìa. Ngày khác để Hạnh Nhi biết, xem ông bị chê cười thế nào. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Sau khi thiếu niên kia tỉnh lại, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tỏ vẻ như ý thức được gì. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, quỳ xuống. Đa tạ nhị vị lão nhân đã cứu tiểu tử một mạng, dù tiểu tử thịt nát xương tan cũng thể sẽ báo đáp đại ân của nhị vị. Đứng lên đi, nói tới chuyện này làm gì. Lão thái thái vội nâng thiếu niên dậy, lúc này mới hỏi hắn tại sao lại té xỉu ở trước cửa nhà họ. Thiếu niên lúc này mới trả lời, nói là mình chạy nạn từ Dã Cốc Nguyên đến, ở Dã Cốc Nguyên kẻ cướp hoành hành, thường phát sinh chuyện diệt môn. Tiên gia tuy có càn quét, nhưng bọn cướp lại như nấm mọc sau mưa, vừa giết hết đám này lại có đám khác mọc ra, không thể tiêu diệt sạch sẽ được. Thiếu niên này là bị đám cướp bóc ở Dã Cốc Nguyên làm hại, khiến cho cửa nát nhà tan, cuối cùng một đường chạy nạn, đi vào Thương Long Phủ, nhưng lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng ngất xỉu trước cửa nhà họ Ngô. Lão thái thái kia thấy bộ dạng thiếu niên này gầy yếu, trong lòng nổi lên thương xót. Đứa nhỏ này đúng là chịu nhiều khổ cực rồi, một thân một mình đi tới tận nơi đây, còn tự mình vượt qua trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông, suýt nữa thì mất mạng. Nếu để đứa nhỏ này rời đi, không có nhà để về, chỉ sợ sẽ chết rét ở đầu đường. Nói xong bà nhìn về hướng Ngô lão hán, tuy rằng không nói gì cả, nhưng Ngô lão hán cũng hiểu ý tứ của bà. Cái này, Hạnh Nhi không có ở nhà, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, chỉ sợ không thích hợp. Ông lão do dự nói. Lão thái thái vỗ vào đầu ông lão mắng. Nghĩ cái gì vậy? Đây là một đứa trẻ lẻ loi, chẳng lẽ ông muốn thấy nó chết đói chết rét ngoài đường sao? Cứu người phải cứu tới cùng chứ. Nhưng lai lịch của nó không rõ ràng. Có gì mà lai lịch không rõ ràng? Ngô Nam phủ ông đâu phải gia đình giàu có gì để người ta phải ham muốn chứ? Ngô lão hán gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát, tuy mấy năm gần đây được đại quản sự Vệ gia chiếu cố, cuộc sống tốt lên nhiều, nhưng chung quy cũng là nhà bình dân. Còn không tới mức để người khác cảm thấy hứng thú. Lại nói Ngô lão hán luôn làm việc thiện, tiếng lành đồn xa, lại càng không có kẻ thù. Nghĩ vậy, ông lão liền gật đầu. Nếu đã thế, vậy mấy ngày tới ngươi cứ ở lại nhà ta đi, sau khi tìm được việc. Ông muốn nói tìm việc gì đó làm, có đường sống thì lại chuyển đi, không nghĩ tới vừa nghe vậy, thiếu niên kia lập tức quỳ xuống bái lạy. Đa tạ nhị vị lão nhân thu nhận và giúp đỡ, tiểu tử chịu ơn cứu mạng của hai vị, sau này coi hai vị như phụ mẫu, kính hiếu hai vị. Ông lão ngẩn người, lão thái thái thì ngược lại mỉm cười, sờ sờ đầu thiếu niên. Được, được, thêm một người, chỉ là thêm đôi đũa với chiếc bát, không có gì. Đúng rồi hài tử, ngươi tên gọi là gì? Thiếu niên kia ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Tên cháu là Đường Kiếp, trong một khách sạn ở phủ An Dương. Một nam tử trẻ tuổi có thân hình thon dài, mắt sáng mày kiếm, trang phục màu vàng đang đứng trước mặt Thích Vô Niệm, khom người nói với y, Ưng Đường Cố Trường Thanh ra mắt đại nguyện chủ, ra mắt hai vị chân nhân. Không cần đa lễ. Thích Vô Niệm phất phất tay, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Ngươi từ xa tới, vất vả rồi. Đa tạ nguyện chủ quan tâm. Lần này đệ tử tới đây có dẫn theo 12 hảo thủ của Ưng Đường, nguyện theo sự phân phó của nguyện chủ. Về việc truy tìm binh giám, ta rất muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Chắc ngươi cũng đã biết việc này. Vâng. Trên đường tới đây đệ tử đã xem qua tất cả tư liệu. Có ý kiến gì không? Việc này rất khó. Nam tử trẻ tuổi trả lời. Thích Vô Niệm nhướng mày. Cố Trường Thanh kia hoàn toàn không sợ hãi, chậm rãi nói. Bị Tiêu Biệt Hàn quấy rối, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để truy bắt thiếu niên kia. Trời đất bao la, biển người mênh mông, đừng nói mấy tháng không tìm được người. Cho dù là vài năm, vài chục năm, chỉ sợ cũng khó mà tìm được. Thậm chí chúng ta còn chưa thấy qua người kia. Không phải là biết tên họ sao? Ở Văn Tâm Quốc, người tên Đường Kiệt không có 10.000 cũng có 8.000. Lại nói đây chỉ là một cái tên, muốn đổi thì đổi. Nếu muốn tìm theo tên, sợ là cái gì cũng không tìm được. Bức họa kia đâu? Hư Nhược Cốc hỏi. Càng không dùng được. Cố Trường Thanh không chút khách khí trả lời. Miêu tả bằng miệng, chỉ khi trên người đối phương có điểm đặc thù mới có tác dụng. Ví dụ như trên mặt có cục thịt, hói đầu hoặc người trời sinh dị tướng vân vân. Nếu là người thường, chỉ dựa vào một bức họa căn bản là không thể xác định. Hư Nhược Cốc lập tức im lặng. Bức họa này so với chân thân có vài phần sai khác, nghe miêu tả mà vẽ ra. Mặc dù người đã từng gặp Đường Kiếp sẽ thấy khá giống, nhưng nếu là người chưa từng gặp thì chưa chắc có thể nhận ra. Cố Trường Thanh lại nói. Còn nữa, đối phương hiện chỉ là thiếu niên, đang trong giai đoạn trưởng thành. Người dần lớn lên, tướng mạo và thân thể sẽ xuất hiện chút biến hóa. Trải qua nhiều năm không gặp, cho dù là người vốn quen biết, cũng chưa chắc đã nhận ra cố nhân huống chỉ là một bức họa không chính xác. Lại thêm việc đối phương có tâm ẩn núp, lại càng khó hơn. Chẳng lẽ cứ để hắn tiêu dao tự tại hay sao? Hà Sung nóng nảy nói. Tất nhiên là không phải. Đệ tử chỉ nói là chủ động truy tìm sợ sẽ không có kết quả, nhưng không có nghĩa là không thể tìm được hắn. Cố Trường Thanh thản nhiên trả lời. Ngươi có cách gì? Cứ việc nói. Thích Vô Niệm nói. Cố Trường Thanh trả lời. Nếu muốn bắt được tiểu tử này, trước tiên phải tìm được một người. Lúc trước, đệ tử đã điều tra, tất cả mọi việc đều có liên quan đến Hư Mộ Dương, phát hiện trước đây Hư Mộ Dương không hề quen biết thiếu niên Đường Kiệt. Hư chân nhân hẳn có thể xác thực việc này. Đúng. Hư Nhược Cốc trả lời. Như vậy, hẳn là sau khi Hư Mộ Dương trốn đến Văn Tâm Quốc mới gặp. Hà chân nhân, ngài một đường truy sát Hư Mộ Dương tới Văn Tâm Quốc. Trong thời gian đó có cho Hư Mộ Dương một thời gian dài được tự do không? Tuyệt đối không có. Hà Sung trả lời. Ta một đường truy sát, liên tục giao chiến, không mấy khi tách khỏi Hư Mộ Dương, thời gian tách ra dài nhất cũng chỉ mấy canh giờ. Như vậy, nói cách khác, sau cuộc chiến ở núi Thúy Vi y mới biết thiếu niên kia. Mà tòa nhà đó cũng mới được mua sau cuộc chiến ở núi Thúy Vi một tháng, khi đó Đường Kiệt đã xuất hiện. Như vậy, thời gian biết Đường Kiệt hẳn là trong một tháng này. Trước khi đến đây, đệ tử đã phân phó cho huynh đệ ám đường, ở địa phương kiểm tra những nơi có dấu hiệu Hư Mộ Dương thường lui tới, phát hiện khoảng thời gian một tháng sau cuộc chiến núi Thúy Vi, trước khi Đường Kiệt mua tòa nhà này được mấy ngày, thôn Tiểu Hà ở dưới chân núi Thúy Vi từng có sự kiện mã tặc tàn sát toàn thôn, hầu như toàn bộ thôn dân đều bị mã tặc giết chết. Ngươi cho rằng đó là do Hư Mộ Dương làm. Đệ tử đã qua thôn Tiểu Hà, có người xây dựng mộ phần cho cư dân thôn Tiểu Hà, đáng tiếc là không để lại tên họ. Đệ tử lại cho người đào phần mộ đó lên, kiểm tra thi thể, xác nhận là vết thương do kiếm gây ra, trong đó còn có mấy người chết do bị thần niệm công kích. Quả nhiên, Hà Sung hừ lạnh nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày ấy, trước khi ta chiến bại rời đi đã phát động thiên thần chi nộ, toàn lực tấn công bát môn thiên tỏa trận. Thiên tỏa trận kia là do Hư Mộ Dương vội vàng bố trí, uy lực không lớn. Vì duy trì thế trận, khẳng định là Hư Mộ Dương cũng bị trọng thương, cho nên nhất định là y trốn ở đó chữa thương, một tháng sau mới đi ra, đúng lúc thấy mã tặc tàn sát thôn Tiểu Hà, ra tay giết tặc. Tên Hư Mộ Dương này đúng là sắp chết cũng không quên hành hiệp trượng nghĩa. Trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Vậy là đúng rồi. Cố Trường Thanh tiếp lời. Trước khi đệ tử đến cũng đã phái người điều tra những thôn ở phụ cận, có người từng quen biết người thôn Tiểu Hà, xác nhận thôn Tiểu Hà có một thiếu niên họ Đường 12 tuổi. Tiếc là quen biết không sâu, không biết cụ thể. Toàn thôn lại bị đốt cháy, hiện giờ càng không thể tìm được tin tức cụ thể, nhưng có thể khẳng định đến 8 phần 10 Đường Kiệt chính là người duy nhất của thôn Tiểu Hà còn sống. Sau khi giết hết mã tặc, Hư Mộ Dương đã đem hắn đi. Biết mấy cái đó có tác dụng gì? Hà Sung bất mãn nói. Có tác dụng. Cố Trường Thanh trả lời. Biết mục tiêu là ai mới có thể hiểu được hắn. Thiếu niên này. Không đơn giản. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào nhân lực của chúng ta lại không tìm được hắn. Dựa vào việc Hư Mộ Dương dám giao thứ đó cho một thiếu niên bảo quản. Dựa vào việc hắn có thể làm cho Hư Mộ Dương đồng ý dẫn theo. Cố Trường Thanh trả lời. Y chuyển hướng sang Hư Nhược Cốc. Hư chân nhân, ngài là đại ca của Hư Mộ Dương, theo ý ngài, Hư Mộ Dương sẽ đem trọng bảo giao cho một người mà y không yên tâm sao? Hư Nhược Cốc lắc lắc đầu. Vậy giết hết toàn bộ mã tặc, sau đó thuận tiện mang theo một thiếu niên được y cứu rời đi, thậm chí còn sinh sống với nhau suốt nửa năm trời. Hư Nhược Cố vẫn lắc đầu như trước. Người tu tiên sống cuộc đời phiêu bạt, lúc có hứng thú thì cũng làm chút chuyện gọi là thay trời hành đạo. Nhưng nếu sau khi cứu một người liền dẫn theo, vậy chẳng phải giống cái đuôi sau mông sao? Có thể khiến cho Hư Mộ Dung dẫn theo, thậm chí trước khi chết còn giao phó binh giám, có thể thấy được Đường Kiệt này có gì đó khiến cho Hư Mộ Dương coi trọng. Thích Vô Niệm thở dài một tiếng, khó trách không tìm được tiểu tử này. Xem ra chúng ta đã bị số tuổi của hắn lừa rồi. Bình thường, nếu một thiếu niên gặp nạn, dưới tình huống hoảng sợ khó tránh khỏi để lộ dấu vết, Thiên Thần Cung còn có cơ hội tìm được người. Bây giờ người ta có sự chuẩn bị mà đi, hơn nữa còn không phải địa bàn của mình, quả thật rất khó. Cố Trường Thanh đã nói, thật ra đôi khi thông minh cũng là chuyện tốt. Người thông minh sẽ có dã tâm sẽ có mục tiêu. Nếu không thể tìm ra đối phương, hãy khiến cho đối phương tìm chúng ta. Ý của ngươi là, hắn có binh giám. Cố Trường Thanh trả lời, khẳng định hắn không biết tác dụng của binh giám. Nguyện chủ, nếu người biết cái vật nhỏ có thể cầm trong tay đó là, chìa khóa có thể mở một cái bảo tàng, người sẽ làm như thế nào? Ánh mắt của Thích Vô Niệm sáng lên. Còn phải hỏi, đương nhiên là tìm cơ hội mở bảo tàng rồi. Đúng vậy. Hà Sung vỗ tay một cái. Chỉ cần chúng ta phái người canh gác ở đại trận đó, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ tự mình đưa tới cửa. Có điều lời này vừa nói ra liền bị Thích Vô Niệm và Hư Nhược Cốc đồng thời ném cho ánh mắt khinh miệt, thầm mắng tên này ngu ngốc. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận là đại trận thương cổ, muốn phá giải nó ngoại trừ việc phải tinh thông trận đạo ra, tu vi bản thân cũng rất quan trọng. Lấy năng lực hiện tại của Đường Kiếp, cho dù là cầm binh giám cũng không có cách nào phá giải. Nếu thực sự đợi ở bên ngoài trận, cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm. Có khi sau 100 tuổi, thiếu niên kia hóa thành thi cốt cũng chưa chắc có thể đến được núi Thiên Đô. Đến lúc đó binh giám chẳng phải sẽ bị vùi xuống đất sao? Cố Trường Thanh liền nói. Cho nên đệ tử mới muốn hỏi Hư chân nhân, ngài cho rằng Hư Mộ Dung có, hay không có khả năng đem tâm pháp tu luyện của Hư gia truyền cho tiểu tư kia? Tuyệt không có khả năng. Hư Nhược Cốc trả lời như đinh đóng cột. Tâm pháp tu luyện của Hư gia chỉ truyền cho người có cùng huyết mạch, không truyền cho người ngoài. Đây là căn cứ truyền thừa của gia tộc, y không có khả năng phá vỡ. Nếu Hư Mộ Dương là phản nghịch của Hư gia, Hư Nhược Cốc còn không dám khẳng định. Nhưng Hư Mộ Dương lúc sắp chết còn muốn bảo toàn Hư gia, cho nên y tuyệt sẽ không làm như vậy. Vậy nếu hắn có tâm pháp khác thì sao? Không có. Hư Nhược Cốc trả lời. Tam đệ ta cả đời si mê trận đạo, cũng không hiểu phương pháp tu luyện của môn phái khác, điểm này hẳn Hà Sung có thể làm chứng. Hà Sung gật gật đầu. Ta giao chiến với y 2 tháng, Hư Mộ Dung đã dở hết thủ đoạn, cũng chưa từng thấy y sử dụng tuyệt học nào khác ngoài tuyệt học của Hư gia. Việc này không có khả năng. Vậy có thể nói, hiện tại Đường Kiệt không thể tu luyện bất cứ tâm pháp nào, ngoại trừ. Thích Vô Niệm muốn nói đến Tàng Tượng Kinh, nhưng có mặt Hư Nhược Cốc nên không nói thẳng ra. Sau đó Cố Trường Thanh nói. Có điều Tàng Tượng Kinh chỉ là cơ sở tu luyện công pháp, với lại nếu không có phương thức tu luyện của Linh Đài Cảnh, đảm bảo không có thành tựu. Hà Sung nghe Cố Trường Thanh nhắc đến Tàng Tượng Kinh, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái. Cố Trường Thanh cười nói. Việc đã đến mức này, còn ai không đoán được đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là không rõ ràng lắm giá trị và địa điểm cụ thể của bảo tàng, nên không biết rốt cuộc có đáng để liều mạng vì nó hay không thôi. Tàng Tượng Kinh là công pháp do đại nhân vật đó tự nghĩ ra, hữu danh vô thực. Cho dù có truyền khắp thiên hạ cũng không có ai biết rõ nó là cái gì, cũng không cần quá quan tâm. Thật ra, nói ra cũng tốt, có một số việc nếu không thể giấu giếm được, vậy thì không cần phải giấu giếm. Cứ nói là bảo tàng do một vị địa tiên tiên đài cảnh để lại, vị trí ở trong cảnh nội Mạc Khâu, coi như cấp cho bọn họ một câu trả lời. Thích Vô Niệm nghe vậy liên tục gật đầu. Không tồi. Nếu không thể giấu giếm tin tức thoát ra ngoài, vậy liền làm thấp giá trị của nó đi. Tiên đài cảnh tuy mạnh, các đại phái cũng có tích lũy. Một di vật của địa tiên tiên đài cảnh để lại, đáng giá để Thích Vô Niệm tranh đoạt nhưng không đáng để lục đại phái liều mạng. Nhưng việc chúng ta truy đuổi không tha, bọn chúng chưa chắc đã tin tưởng. Hư Nhược Cốc do dự nói. Cho nên việc kế tiếp, thỉnh Nguyện Chủ trở về. Cố Trường Thanh nói. Nguyện Chủ ở lại chỗ này sẽ chỉ khiến cho tình hình phức tạp thêm, sẽ khiến cho Tẩy Nguyệt phái chú ý. Lúc trước đến, có thể nói là vì mặt mũi của Thiên Thần Cung, còn nếu ở lại đã nói lên sự việc trọng đại. Vậy binh giám kia phải làm thế nào? Hà Sung không yên tâm, nhíu mày hỏi. Binh giám mặc dù quan trọng, nhưng hắn chỉ là một tiểu tử phàm nhân, chỗ khó khăn nhất của việc này là tìm được người chứ không phải cướp đoạt. Một thanh niên trai tráng là có thể dễ dàng đối phó mục tiêu, không cần Nguyện Chủ và hai vị chân nhân phải ở lại chỗ này. Có đạo lý. Thích Vô Niệm gật đầu. Nếu như vậy, ngày mai chúng ta sẽ trở về Thiên Thần Cung. Liệp Ưng ngươi ở lại tiếp tục điều tra. Nhưng nếu như tiểu tử kia không hiểu cách tu luyện thì ngươi nghĩ thế nào? Cố Trường Thanh trả lời. Nếu muốn mở Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, tu tiên là điều tất yếu. Nếu Đường Kiệt không có được công pháp hư gia, tàng tượng kinh lại không đủ để hắn tu luyện. Như vậy kế tiếp. Thích Vô Niệm chợt hiểu. Học viện Tẩy Nguyệt. Hắn nhất định sẽ tìm cách tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, không trách hắn đi về hướng Bắc. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta phái người theo dõi học viện, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được tiểu tử này. Việc này so với truy tìm trong núi thì dễ hơn nhiều. Hà Sung hưng phấn nói. Tuy nhiên tiến vào học viện Tẩy Nguyệt cũng không phải dễ. Hư Nhược Cốc nói. Đúng vậy. Cố Trường Thanh cũng thở dài. Trước mắt cũng may là tiểu tử này không phải kẻ ngu ngốc. Hiện tại đệ tử chỉ hy vọng hắn có thể thông minh thêm một chút, thông minh đến mức có thể xông qua cánh cửa tu tiên trùng trùng điệp điệp, tiến vào học viện. Học viện Tẩy Nguyệt chỉ nhận học viên dưới 16 tuổi. Năm nay đã hết cơ hội, hắn còn thời gian 3 năm để có thể cố gắng. Hư Nhược Cốc nói. 3 năm. Còn phải đợi 3 năm nữa. Thích Vô Niệm và Hà Sung thở dài nói. Cố Trường Thanh thản nhiên trả lời. Vì cơ nghiệp vạn năm của Thiên Thần Cung, dù có đợi thêm 100 năm cũng có ngại gì. Kiên nhẫn là pháp bảo thành tựu của đời ta, không kiên nhẫn thì không làm được việc gì cả. Huống chi đợi ở học viện Tẩy Nguyệt, so với các phương pháp khác thì tốt hơn nhiều. Tất nhiên đệ tử cũng sẽ tận lực truy tìm tung tích người này, chỉ là manh mối có hạn, hy vọng không lớn. Cũng chỉ có thể như vậy. Thích Vô Niệm gật đầu nói. Bên phía Cửu Tuyệt Trận, hàng năm Thiên Thần Cung sẽ phái người trông coi, không thể cho tiểu tử này một cơ hội nhỏ nào. Mặt khác, cũng không thể không đề phòng một số tiểu môn phái khác. Vâng. Cố Trường Thanh trả lời. Có điều đệ tử thấy khả năng lớn nhất là hắn lựa chọn học viện Tẩy Nguyệt. Nắm binh giám trong tay, nếu không cố gắng đi lên chính đạo vậy thật lãng phí tài nguyên. Để đảm bảo cho việc điều tra, đệ tử hy vọng có thể an bài mấy tên thuộc hạ tiến vào học viện Tẩy Nguyệt. Việc này, Thích Vô Niệm nhíu mày. Học viện Tẩy Nguyệt rất chú trọng xuất thân trong sạch. Đệ tử Thiên Thần Cung chúng ta sợ rằng không thoát được sự kiểm soát của bọn chúng. Không cần. Cố Trường Thanh trả lời. Lấy danh nghĩa Thiên Thần Cung, trực tiếp phái người chú đóng ở học viện. Bọn chúng sao có thể đáp ứng việc này? Sẽ đáp ứng. Điều Tẩy Nguyệt phái lo lắng chỉ là bí pháp bị lộ ra ngoài. Cái chúng ta muốn là người, không phải bí pháp Tẩy Nguyệt phái. Tử Ngọc Tâm Pháp chúng ta có thể không cần, cũng không cần học Thần Tiêu Kiếm Điển. Người vào đó không cần chú trọng học tập, cũng có thể nhận thân phận giám thị. Nếu Tẩy Nguyệt phái đồng ý, cũng có thể phái đệ tử đến học tập ở học viện Thiên Thần Cung. Tất cả lấy lễ khách mà đối đãi, chúng ta chịu một chút thiệt thòi, cho bọn chúng một ít điều kiện tốt, có lẽ có thể thành công. Hà Sung thầm hừ một tiếng. Cố Trường Thanh nói lời này thật dễ nghe, hơn phân nửa là vì mình mà tính toán, xem ra là muốn dùng tài nguyên của Thiên Thần Cung bồi dưỡng thủ hạ đắc lực của chính y, mà thôi. Học tập công pháp thượng thừa chưa bao giờ là việc dễ dàng, không chỉ cần có thiên phú hơn người, còn phải có công huân, có trung thành. Đối với phần lớn đệ tử mà nói, đừng nói là công pháp thần cấp, cho dù là có được công pháp bình thường cũng khiến cho thực lực bản thân tăng nhanh. Hơn nữa, mấy người này được học chính là công pháp Tẩy Nguyệt phái, cho dù không phải là công pháp mạnh, tương lai trở về Thiên Thần Cung cũng sẽ có giá trị độc đáo, từ đó không cần lo lắng vị trí, tài nguyên thì càng không cần phải lo, tương lai không dám chắc có thể trở thành chân quân. Nhưng có phân nửa khả năng sẽ trở thành chân nhân. Những người này đều do Cố Trường Thanh để danh, tất nhiên là sẽ mang ơn y. Cố Trường Thanh nước lên thuyền lên, địa vị trong tương lai không cần phải nói, quả nhiên là một tính toán khá chu toàn. Có điều kế hoạch của Cố Trường Thanh đan xen hỗ trợ nhau, cũng không phải do Thiên Thần Cung không đáp ứng. Có điều tất cả được thành lập dựa trên cơ sở Cố Trường Thanh lấy lại được binh giám. Nếu y không lấy được, Hà Sung cười lạnh trong lòng, như vậy thì cơ sở ngươi an bài sẽ bị nhổ sạch toàn bộ. Y và Cố Trường Thanh không có thù oán gì, nhưng y truy tìm Hư Mộ Dương, địa vị ở Thiên Thần Cung giảm xuống. Vì vậy đối với biểu hiện xuất sắc của người khác tự nhiên là suy nghĩ không có được sự cân bằng, mong cho đối phương thất bại mới là việc tốt. Có đạo lý. Thích Vô Niệm vươn người đứng dậy. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo việc này với cung chủ. Bây giờ ta sẽ giao toàn bộ nơi này cho ngươi phụ trách. Vâng. Không lấy lại được binh giám, đệ tử tuyệt không hồi cung. Cố Trường Thanh mừng rỡ quỳ gối nói. Khi trời còn chưa sáng, Đường Kiếp đã thức dậy quét dọn đình viện. Trong viện truyền đến tiếng vang sàn sạt, Đường Kiếp huy động cái chổi từng chút một, linh khí trong thân thể đi qua, xuyên qua kinh mạch, cuối cùng hóa thành vô hình. Nhưng mỗi một lần vận chuyển hết toàn thân, luôn luôn có một tia linh khí cuối cùng sẽ ẩn vào bên trong huyết mạch của hắn, khiến cho khí lực toàn thân Đường Kiếp tăng lên. Đây là thứ mà Đường Kiếp phát hiện ra sau khi thoát khỏi trói buộc. Hắn phát hiện hóa ra trong quá trình tu luyện Tảng Tượng Kinh, không những có thể dùng linh khí khuếch trương kinh mạch, cũng có thể hòa tan vào máu, tăng cường khí lực. Lấy linh khí luyện huyết, luyện cốt, luyện lục phủ ngũ tạng, đó là cảnh giới mà thoát phàm cảnh mới có thể làm được, cũng vì thế mới được gọi là thoát phàm, là do thoát ly thể chất phàm nhân. Nhưng Tảng Tượng Kinh lại có thể giúp linh đài sơ khai cũng có thể luyện thể, điều này làm cho Đường Kiếp vừa mừng vừa sợ. Khi đó hắn liền ý thức được, chỉ sợ đây mới chân chính là công dụng ẩn giấu của Tảng Tượng Kinh. Hư Mộ Dương vẫn luôn cho rằng Tảng Tượng Kinh là do binh chủ soạn ra, khẳng định hiệu quả không chỉ đơn giản là xung kích ngọc môn. Hiện tại xem ra y không có sai. Chỉ có điều y nghĩ lầm tác dụng của Tảng Tượng Kinh phải làm là ngọc môn cửu chuyển, lại không nghĩ đến trước tiên có thể luyện thể. Cũng khó trách Hư Mộ Dương sẽ không nghĩ tới. Tiên nhân lấy pháp thuật xưng hùng, ngọc môn mới là trọng yếu nhất, nó quan hệ trực tiếp đến tốc độ tu luyện, ai có thể nghĩ đến Tảng Tượng Kinh là một lối đi khác. Về phần tại sao như vậy, Đường Kiếp cho rằng trước khi mình mở ra bảo tàng của binh chủ, chắc chắn không tìm thấy đáp án. Lúc này hắn đã quét dọn sạch sẽ đình viện. Tàng Tượng Kinh cũng được luyện qua một lần, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân lại phát triển. Tuy là thiếu niên nhưng khí lực cũng không khác người trưởng thành bao nhiêu, trong lòng không khỏi vui sướng. Kẹt! Một cách cửa mở ra, Ngô Lão Thái từ trong nhà đi ra, thấy đình viện đã được Đường Kiếp quét dọn sạch sẽ, cười nói. Đứa nhỏ này, lại dậy sớm như vậy làm việc. Đường Kiếp đã cười nói. Cháu được nhị lão cứu mạng, ân tình này cho dù là tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp, quét dọn đình viện đã là cái gì? Nãi nãi ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, cháu vào bếp đun nước. Ai ra, không cần phải làm. Sau khi cháu đến, hai chúng ta không cần phải làm việc gì, cái gì cũng bị cháu làm xong trước rồi. Bà lão bất đắc dĩ nói. Bộ xương già của ta cũng không có chỗ xả hơi. Để cháu xoa bóp cho bà. Đừng kiếp cười cười đi tới, dìu bà lão ngồi xuống, chú tâm tẩm quất cho bà lão. Thủ pháp tẩm quất này là hắn học được từ phụ thân ở kiếp trước, động tác chuyên nghiệp, thủ pháp đúng chỗ. Nắm chắc việc dùng lực nặng nhẹ, khiến cho bà lão thoải mái vô cùng. Ngô lão hán vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười nói. Bà lão này thực là biết hưởng thụ. Bà à, đã thành vệ gia lão thái thái rồi. Ngô lão thái không xấu hổ liếc mắt nhìn trượng phu, cười nói. Ta xem ra, dù là vệ gia lão thái thái cũng chưa thoải mái bằng. Thủ pháp của tiểu kiếp thật tốt, toàn thân ta thoải mái, dường như trẻ ra mấy tuổi. Không nghĩ là gả cho ông đến tận bây giờ mới coi như được hưởng thụ một chút. Cũng coi như không uổng công. Nếu nãi nãi thích, sau này mỗi ngày tiểu kiếp sẽ đấm lưng cho bà. Đường Kiếp cười nói. Tốt. Ngô lão thái không chút khách khí đáp ứng. Đường Kiếp thật biết cách làm người. Mấy ngày nay ở nơi này đều thu dọn nhà cửa sạch sẽ, lại không lấy tiền công, chỉ cần một ngày ba bữa, có chỗ đặt lưng là được. Cho dù người hầu trong nhà cũng không được như vậy, làm sao mà bà lão không hoan hỉ. Thật ra có đôi khi lấy lòng một người thực sự rất đơn giản, có thể nói, biết làm người. Biết làm việc, chỉ cần làm tốt mọi việc, tất nhiên là có người sẽ vui mừng. Vợ chồng Ngô lão gia cũng không phải quá thân với hắn. Đường Kiếp có thể dụ dỗ Hư Mộ Dương, đối phó với hai vợ chồng này thì càng đơn giản, hầu hạ hai vợ chồng như đang ở trên thiên đường. Hơn nữa nhà có hai vợ chồng rất vắng vẻ, con cái lại không ở bên cạnh, có Đường Kiếp làm bạn, đúng là càng nhìn càng thấy thích, gần như đối xử với Đường Kiếp như con cái trong nhà rồi. Nếu như vậy, sau này cháu cứ ở lại đây, không cần phải đi đâu nữa. Ngô lão thái cười nói. Vậy cũng không được. Nãi nãi, tiểu tử còn phải ra ngoài làm việc, không thể mỗi ngày đều dựa vào hai người kiếm cơm. Đường Kiếp cười đáp. Tuổi ngươi còn nhỏ, không cần vội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà đừng nhìn tuổi cháu còn nhỏ, khí lực cũng không nhỏ, việc người lớn làm được cháu cũng có thể làm được. Lại nói nhị lão đã cứu mạng cháu, lại thu nhận và giúp đỡ cháu. cháu hầu hạ hai người là hoàn toàn chính đáng, sao có thể lại ăn uống chùa được. Ngô lão hán ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Nói cũng phải. Ngô lão thái trừng mắt. Lão già ông nói cái gì đó? Ông thật sự muốn cho tiểu kiếp ra ngoài làm việc sao? Ta còn nuôi không nổi một đứa nhỏ hay sao? Ôi chao, cũng không thể nói như vậy. Ngô lão hán xua tay nói. Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Nếu đường kiếp không phải một đường cực khổ cũng không chắc có thể lanh lợi đến như vậy, ta cảm thấy để hắn ra ngoài làm việc là tốt cho hắn. Nếu bà cảm thấy băn khoăn thì có thể không lấy tiền công của nó, cho nó để dành, sau này khi lấy vợ sẽ đem ra dùng. Ngô lão thái ngẫm lại cũng thấy đúng, cúi đầu trầm tư một chút. Cũng được. Tuy nhiên nếu đã là ý của lão đầu ông vậy việc này sẽ do lão gánh vác. Lão thầy tiêu kiếp tìm một vị trí tiểu nhị tốt tốt một chút đi. Ta. Ngô lão hán ngẩn ngơ, cười khổ nói. Ta đến đâu tìm việc cho nó làm đây? Hơn nữa cũng phải hỏi nó xem nó làm được mấy việc đó không chứ? Hai tay đường kiếp chậm lại, cúi đầu trả lời. Ra ra, cháu xuất thân nghèo khổ, ngoại trừ trồng trọt ra thì cũng không biết làm việc gì khác. Cái gì cũng không biết. Ngô lão hán lập tức sụ mặt xuống. Vậy có chút khó khăn rồi. Trước kia cháu chưa từng làm qua việc gì sao? Cũng có. Đường kiếp nói. Có một quãng thời gian cháu từng làm người hầu trong một gia đình. Người ở đó cũng có chút yêu quý cháu, đối với cháu cũng có chút quan tâm, nhưng mà mã tặc đến. Hắn không nói thêm gì đi nữa, giọng nói đã mang theo khóc thút thít. Nhị lão hiểu ra, cùng nhau thở dài. Vẫn là Ngô lão thái nói trước. Ai ra, không nói những chuyện thương tâm này nữa. Khó trách tiểu kiếp cháu lo việc trong nhà tốt như vậy, tình cảm cũng như người trong nhà. Đúng không, ông lão? Ngô lão thái đột nhiên kêu lên. Sao ông không thử hỏi tần quản sự xem, biết đâu có thể giúp tiểu kiếp vào làm việc ở vệ phủ. Ngô lão hán lập tức nhíu mày. Cái này, không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Ngô lão thái quát lên. Ông đã cứu mạng tần quản sự, mùa đông năm ấy và tiểu kiếp giống nhau, thiếu chút nữa thì chết rét ở trước cửa nhà chúng ta. Lại nói tiếp cũng thật khéo, 20 năm sau, tiểu kiếp cũng như vậy. Hiện tại tốt xấu gì tần viễn cũng là đại quản sự của vệ gia, đối với chúng ta cũng không xa. Ông đi hỏi thử xem, ta xem việc này có thể thành công đấy. Nhưng vệ gia không thu người không rõ lai lịch. Cho dù là tần quản sự cũng chưa chắc làm chủ được. Sao lại không rõ lai lịch? Ngô lão thái trừng mắt nói. Hiện giờ tiểu kiếp là người nhà chúng ta. Nó là con riêng của ta. Chẳng lẽ Ngô Dư Liên ta còn không rõ lai lịch hay sao? Nếu còn chưa đủ, cứ nói nó là con riêng của ông ở bên ngoài. Ngô lão hán vừa nghe đã hét lớn. Cái này không được nha. Ta cũng 56 tuổi rồi, giờ lại nói có đứa nhỏ 12 tuổi, việc này truyền đi. Láng giềng biết được, ta ở giữa biết làm thế nào. Thật sự là. Ngô lão thái cũng bĩu môi. Hạnh nhi cũng chỉ mới 17 tuổi, lúc đó chẳng phải cũng là do lão tử ông tới à? Sao có thể giống nhau, khi đó ta còn chưa tới 40, tất nhiên là còn có khí lực. Ngô lão hán ấp úng nửa ngày mới nói ra được hai chữ khí lực. So với hạnh nhi, tiểu kiếp cũng không kém bao nhiêu. Càn quấy. Ngô lão hán bị vợ làm cho tức giận phải tay áo bỏ đi. Đường kiếp nghe hai vợ chồng cãi nhau không nhịn được cười, tuy nhiên ngay sau đó hắn quỳ trước mặt Ngô lão thái kêu lên. Đường kiếp nguyện nhận nhị lão làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, kính xin nhị lão thu dụng, từ nay về sau tận đạo hiếu tử. Vẫn là đứa nhỏ này nói chuyện động lòng người. Ngô lão thái cười kéo đường kiếp đứng lên. Ôi chao, bé ngoan. Nếu con đã quỳ xuống, ta đây cũng không khách khí thu nhận, mau đứng dậy đi. Sau đó liếc mắt nhìn trượng phu. Như thế nào, lão còn không vui à? Ta thấy có được tiểu kiếp làm nghĩa tử đúng là phúc khí của lão. Này, Ngô lão hán lắc đầu, có điều là tâm ý của vợ lão đã rõ, rốt cục gật đầu. Được rồi. Ta đáp ứng là được. Ngẫm lại mình đến lúc đầu bạc lại thu nghĩa tử, việc này thật thú vị, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Vậy lão còn không mau đi mời tần quản sự đến nhà chơi một chút. Mời thì ta sẽ mời. Tuy nhiên việc này không gấp được. Dù sao đường kiếp mới đến nhà chúng ta được vài ngày, cũng phải để mấy ngày nữa, để cho láng giềng đều biết lai lịch của nó, để cho quen thuộc lại mời. Bằng không lúc tần quản sự hỏi ta rốt cuộc đứa nhỏ này ở đâu ra, chúng ta đều không nói được, bà làm thế nào để người ta tiến cử. Thật ra Ngô lão hán cũng hiểu cần quan sát phẩm tính của người này, một ngày hai ngày không chắc được, cần có thời gian từ từ tìm hiểu. Cũng đành vậy, Ngô lão thái than thở một câu, nhìn đường kiếp. Con không vội, chỉ cần nhị lão không chê con ăn hết cơm là được. Ai ôi, sao lại sợ chứ? Con làm việc còn ít sao? Cứ quyết định như vậy đi. Con à, trước mắt cứ ở nhà cho tốt đi, có cha nuôi, con không cần lo lắng gì cả. Vâng, mẹ nuôi. Cứ như vậy, đường kiếp chính thức ở lại Ngô gia. Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã qua mấy tháng. Đông đi xuân tới, một năm đã qua. Tính tính toán toán, thời điểm gặp Hư Mộ Dương đã qua một năm. Trong một năm này, Đường Kiếp có sự thay đổi rõ ràng. Kinh mạch đã sớm mở rộng hết cỡ, huyết mạch cũng tràn đầy linh khí, nhưng Tảng Tượng Kinh còn chưa luyện đến hết cỡ. Không ngờ nó tự động hướng về cốt cách nội phủ mà đi, khiến cho thân thể ngày càng cường tráng. Chỉ có điều thoạt trông vẫn chỉ là thiếu niên bình thường, ai cũng không biết trong cơ thể thiếu niên này có một lực lượng đủ để đánh ngã 3-5 thanh niên trai tráng. Đồng thời Đường Kiếp cũng dần quen thuộc với láng giềng. Hiện giờ ai ai cũng biết mùa đông năm ngoái Ngô gia cứu giúp một tiểu tử gặp nạn, hiện giờ đã thu làm con nuôi. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, nhu thuận, lúc rảnh rỗi cũng thường giúp đỡ láng giềng. Gương mặt anh tuấn khiến cho không ít thiếu nữ đem lòng yêu mến. Lễ mừng năm mới năm nay, Tần quản sự đến Ngô gia một chuyến, còn đem theo một ít lễ vật. Đường Kiếp may mắn nhìn thấy, Tần quản sự là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thoạt nhìn có vẻ thành thục, chắc chắn. Năm đó, vị Tần quản sự này thiếu chút nữa là chết rét trước cửa Ngô gia, may mắn được hai vợ chồng Ngô gia cho một chén cháo nóng, cứu y một mạng. Không nghĩ tới mấy năm trước đột nhiên theo lão gia Vệ gia, trở thành đại quản sự Vệ gia. Ý cũng không quên ân tình, ngày lễ ngày Tết hàng năm đều tới cửa thăm hỏi, đưa chút ngân lượng. Con của Ngô Lão Hán là Ngô Hạnh Chính nhờ Tần quản sự giúp đỡ, mấy năm trước được vào làm việc ở Vệ phủ, sau lại lấy thân phận người hầu theo đại thiếu gia Vệ gia đi học viện tẩy nguyệt. Ngô Lão Hán lập tức có đứa con tu tiên, địa vị tăng mạnh, tuy chưa học thành tài trở về nhưng chỉ cần cái danh linh đồ, cũng đủ làm cho Ngô gia không lo ăn uống, cũng không có người nào dám đến cửa gây sự. Tần quản sự cũng vì thế mà ngày càng thân cận. Hôm nay Tần quản sự lại đến thăm Ngô Lão Hán lần nữa. Ngô Lão Hán sai Đường Kiếp chuẩn bị rượu thịt chiêu đãi, sau đó cùng ngồi ăn cơm. Giữa bữa cơm, Ngô Lão Thái một lần nữa nhìn chồng đầy ẩn ý, nhưng Ngô Lão Hán chỉ vùi đầu ăn cơm, làm ra vẻ không nhìn thấy. Thấy cảnh này, Tần quản sự cười nói, chắc nhị lão có việc gì. Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, cần gì phải giấu giếm, có chuyện gì hai vị chỉ cần phân phó, nếu có thể làm được, ta tuyệt không dám từ chối. Ngô Lão Thái tức giận trừng mắt liếc trượng phu một cái, sau đó cười nói, cái lão già này là như vậy, muốn lão mở miệng nhờ vả người khác thật không dễ dàng. Mấy năm trước nhờ ngươi giới thiệu việc làm cho Hạnh Nhi, đến giờ lão vẫn còn thấy ngại. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tần quản sự cười nói, cũng xem như Hạnh ca không phụ lòng hai vị lão nhân gia, trở thành thư đồng. Ta còn hy vọng sau này có thể nhờ Hạnh ca mà được thơm lây. Đúng vậy đúng vậy, nếu nó dám không chiếu cố ngươi, ta lột ra nó. Cho dù nó thành tiên nhân, nó cũng là con ta, là máu thịt trong bụng ta. Ngô Lão Thái vui vẻ nói, sau đó cầm tay Đường Kiếp bên cạnh nói tiếp. Tiểu Kiếp nhà ta ngươi cũng biết rồi, là hài tử chúng ta mang về từ trong đống tuyết, lại nói, mệnh khổ giống y ngươi năm đó. Đúng vậy. Vừa nhắc lại sự tình năm đó, ánh mắt Tần quản sự cũng đỏ lên, đối với tiểu tử đồng mệnh tương lân cũng có thêm vài phần thông cảm. Ngô Lão Thái vừa thấy có cửa, vội hỏi. Tuy đứa nhỏ này mang mệnh khổ nhưng thật sự rất lanh lợi. Thời gian qua, nó lo liệu mọi việc trong nhà này một cách ngăn nắp, người cũng thấy được. Trước kia nó đã từng đi ở cho nhà giàu có đấy, chỉ tiếc là nhà đó gặp nạn, lúc này mới nghèo túng mà đến tận đây. Ngươi xem, ý ngài là muốn ta dẫn hắn vào Vệ phủ. Tần quản sự đã hiểu ý tứ của Ngô Lão Thái. Đúng vậy, Lão Thái Thái cũng không giấu giếm, nói rõ ràng. Ngươi cảm thấy có được không? Tần quản sự ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Theo lý cũng không phải là không được, có điều thời gian hắn tới đây còn ít. Không đủ lâu. Hơn nữa hiện tại Vệ phủ cũng không thiếu người. Vẻ mặt Lão Thái Thái lập tức suy sụp. Tần quản sự lại nói. Tuy nhiên đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ta cũng đã thấy. Dường như bữa cơm này là do nó nấu à. Đúng thế. Biết người sẽ đến, Tiểu Kiếp đã bận rộn cả ngày. Tần quản sự mỉm cười, nhìn Đường Kiếp. Người muốn đến Vệ gia, ta có thể hiểu được. Tuy nhiên ngươi phải biết, cánh cửa Vệ gia không dễ qua. Nói cho ta biết trước, ngươi muốn vào Vệ gia để làm gì? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Cháu muốn vào Vệ phủ, một là kiếm chút chi phí, trợ cấp nhị lão, cháu được nhị lão cứu giúp, muốn báo ân với nhị lão. Về phương diện khác, cháu rất hâm mộ Ngô Hạnh ca ca có thể theo đại thiếu gia Vệ gia đi, tới học viện tẩy nguyệt. Nếu có thể, cháu hy vọng có thể cố gắng. Tần quản sự gật gật đầu. Tốt lắm. Người không nói dối. Cho tới hiện tại, thế giới luôn không công bằng. Hàng năm, học viện tẩy nguyệt chỉ có 1.500 danh ngạch. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể chen vào được. Nhưng những chuyện tưởng như khó hơn lên trời với người thường, đối với quý tộc lại chỉ là việc nhỏ đến cực điểm. Thậm chí một đại gia tộc có thể dễ dàng lấy được nhiều danh ngạch, những danh ngạch dư thừa đó thường hay cấp cho đám người hầu. Đây là bởi vì các môn phái đều có quy định, đệ tử tiến vào học viện, không được mang theo người hầu, Bởi vậy, những thế gia quý tộc để đảm bảo con cháu sinh hoạt trong học viện không bị ủy khuất, thường thường sẽ nghĩ ra đủ loại phương pháp, tỉ như cho người hầu lấy thân phận đệ tử tiến vào, tiếng là đệ tử nhưng thật ra là người hầu, nói dễ nghe thì là thư đồng. Đương nhiên, cũng không chỉ hầu hạ, đám người hầu nhận được cơ hội tu tiên từ gia tộc, tất nhiên cũng sẽ mang ơn, tương lai cho dù có được thành tựu, thường thường cũng sẽ tiếp tục phục vụ cho gia tộc. Kim gia nuôi hơn chục người tu tiên, có hơn phân nửa chính là dựa vào cách này. Những người này có độ trung thành cao hơn người ngoài, có thể nói là cùng chung một vinh quang với gia tộc. Vì địa vị kinh tế của Linh Châu tương đối cao, Tẩy Nguyệt phái có lượng lớn cung phụng, bởi vậy hàng năm đều có tới 120 danh ngạch tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, mà trong 120 cái danh ngạch này, có tới 40 cái thuộc về Thương Long Phủ. 40 danh ngạch này đều bị năm đại gia tộc phân chia toàn bộ, còn dư lại mới đến phiên người ngoài tranh đoạt. Hàng năm vệ gia có thể có được một danh ngạch, lại thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau đổi thành tích lũy. Thông qua phương thức này là có thể một lần đạt được nhiều danh ngạch, bình thường sẽ tuyển một thành viên dòng chính dẫn theo 2 đến 3 gã người hầu. Bởi vậy, có thể trở thành người hầu trong một đại gia tộc nào đó, có thể có được cơ hội một bước lên trời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Kiếp tốn hết tâm tư cũng phải tiến vào vệ gia. Hiện tại đại thiếu gia vệ gia đã có tên trong danh sách, nhưng nghe nói tiến cảnh không tốt, cơ hội tiến vào thoát phàm cảnh không lớn, cũng chính là không thể tốt nghiệp, cuối cùng cả đời chỉ là một linh đồ. Tuy rằng linh đồ cũng là người tu luyện, có thể sử dụng pháp thuật nhưng vẫn còn thân thể phàm trần, tuổi thọ và năng lực có hạn. Nếu vệ gia muốn giữ được gia tộc phát triển, nhất định phải có được người tu tiên đích thực, vậy ít nhất cũng phải là linh sư, do đó mọi hy vọng đều đặt trên người tiểu thiếu gia. Nếu y không thành, thư đồng của y có thể thành, đó cũng là điều tốt, cũng coi như một nửa người nhà. Nói chung, nếu có người như thế, các đại gia tộc sẽ dùng thủ đoạn cưới hỏi để tạo mối gắn kết. Đây cũng là nguyên nhân chính. Đừng nhìn địa vị của người hầu thấp kém, một khi trở thành thư đồng, gia tộc sẽ đối xử với người thật tốt, lấy đủ mọi biện pháp lung lạc lòng người. Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Sung năm nay 11 tuổi, vài năm nữa có thể nhập học. Đây là cơ hội để Đường Kiếp có thể tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, cũng là cơ hội duy nhất. Tuy nhiên đây không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết đến. Bởi vì nguyên nhân này, đại gia tộc chiêu mộ người hầu, nhất là loại đến tuổi như Đường Kiếp, rất có khả năng trở thành người hầu tiến vào học viện, cho tới bây giờ cũng không phải là việc khó. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người dùng quan hệ và tiền bạc để tiến vào vị trí này, có người còn cực đoan tới mức không trả tiền công cũng đồng ý, chỉ cần một cơ hội. Bởi vậy tiến vào vệ gia chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ phải có thân phận trong sạch, cũng phải có quan hệ. Mà mục đích tiến vào vệ gia cũng không phải là bí mật gì, Đường Kiếp không nên giấu giếm, càng không thể giấu giếm. Về phần sau khi tiến vào, có thể trổ hết tài năng, được tuyển vào vị trí thư đồng hay không, vậy phải xem chính bản thân hắn rồi. Đối với Đường Kiếp mà nói, bộc lộ tài năng trong số lượng đông đảo người tới dự tuyển không hề dễ dàng, nhưng so với việc từ trong 10 vạn người giết ra thì dễ hơn nhiều. Lại nói tiếp kiến thức của mình dù sao cũng là của một người trưởng thành, nếu như không tranh được với một đám tiểu tử thối, vậy cũng không cần tu tiên nữa. Thời khắc nghe được câu trả lời của Đường Kiếp, Tần quản sự vừa lòng gật gật đầu. Nếu như vậy, ta sẽ ghi nhớ việc này. Hiện tại vệ phủ không thiếu người, trước mắt ngươi cứ chờ đợi một thời gian, khi cơ hội tới, ta sẽ đề cử ngươi. Về phần có thành công hay không, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Đa tạ Tần đại quản gia. Đường Kiệt hưng phấn không người nói. Được Tần Viễn đề cử, vậy là hắn có cơ hội nhập môn rồi. Đối với Đường Kiếp, con đường tương lai còn rất dài. Nhưng bất luận thế nào, một tia nắng rạng đông đã xuất hiện. Một câu chờ một chút của Tần Viễn khiến Đường Kiếp lại chờ thêm mấy tháng nữa. Mãi đến tháng 6, cuối cùng Tần quản sự cũng đem đến một tin tốt có chỗ trống rồi. Mấy ngày trước một gã sai vặt phụ trách quản lý hoa viên bệnh nặng qua đời. Đang cần bổ sung người mới vào. Sau khi tin này được truyền ra, thì mấy quản sự trong vệ gia đều đề cử nhân thủ cho phủ, người mà Tần quản sự đề cử chính là Đường Kiếp. Buổi sáng hôm sau, Tần quản sự đưa Đường Kiếp vào vệ phủ. Là một trong năm đại gia tộc của Thương Long phủ, của cải của vệ phủ quả nhiên không phải tầm thường. Riêng vệ gia đã chiếm mất hơn nửa con đường Thanh Vân với hơn 400 phòng, trong đó riêng hoa viên đã có 6 khu với gần 300 người sống trong đó. Hiện giờ người có bối phận lớn nhất vệ gia đương nhiên là Vệ lão thái gia và vệ lão phu nhân. Hai vợ chồng lão thái gia có 2 trai 2 gái, tất cả đều đã dựng vợ gả chồng. Trưởng tử vệ Đan Bách hiện là gia chủ vệ gia đương nhiệm, có 1 thê 2 thiếp, chính thất vệ Trịnh Thư Phượng sinh được 2 nam 1 nữ. Trưởng tử vệ Thiên Chí hiện đang học ở học viện Tẩy Nguyệt, thứ nữ vệ Thanh Nhi lại đến huyễn tâm thư viện của Thiên Tình Tông, đứa con trai nhỏ nhất là vệ Thiên Sung. Ngoài ra còn có 1 nam 1 nữ nhưng là thứ xuất nên không có tư cách thừa kế, đến cơ hội vào học viện cũng không có. Trên nhiều phương diện còn không bằng cả tôi tớ. Thiên Chí, Thiên Sung, từ kỳ danh là có thể nhìn ra được chí hướng của vệ gia, đó chính là hướng lên trời. Vệ Đan Bách gặp được thời,

chủ yếu phụ trách sắp xếp các hoạt động hàng ngày cho thiếu gia, giám thị nhân sự và tài chính. Cậu ta cũng là người lớn tuổi nhất, năm nay đã 16, không còn hy vọng làm hầu học nữa, vì vậy là người không có sức uy hiếp nhất. Sau đó là Thị Mặc và Thị Mộng. Hai cái tên này là do phu nhân đích thân ban cho, những người được ban tên thường là những người hầu bán mình, kiểu như Đường Kiếp là thuộc người làm công, không phải bán mình nên không cần ban tên. Cái lợi lớn nhất của bán thân so với không bán thân chính là có thể trực tiếp trở thành tôi tớ thiếp thân, thân phận tôi tớ thiếp thân của Thị Mặc và Thị Mộng cũng từ đó mà ra. Thị Mặc là thư đồng, phụ trách bồi tiểu thiếu gia đọc sách, hầu hạ văn chương, Thị Mộng thì chủ yếu phụ trách quản lý phòng của thiếu gia, sửa sang đệm giường, bưng trà rót nước. Bọn họ cũng là người thân thiết với tiểu thiếu gia nhất, có thể nói là đối thủ cạnh tranh hầu học mạnh nhất. Thực ra bất kể gia tộc nào, hầu hết các hầu học đều xuất phát từ hai vị trí này mà ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Hạnh trước đây cũng là thư đồng của Vệ Thiên Chí, nhưng anh ta cũng chỉ là thế thân của thư đồng, bởi vậy cũng không cần ban tên. Trừ hai người này ra còn có ba gã sai vặt phụ trách việc vặt ngoài phòng, chạy vặt và nghe ngóng, thêm Đường Kiếp phụ trách vườn hoa vừa hay là bốn người, tổng cộng là bảy người. Về phần mấy thứ như cơm nước y phục đều do hạ nhân của đại phòng phụ trách, không cần những tôi tớ thiếu niên như họ phải lo, vậy nên công việc của họ thực ra rất nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ vây quanh tiểu thiếu gia mà thôi, cậu ta bảo làm gì thì làm nấy là được. Nhưng trên thực tế, ngoài Thị Mặc và Thị Mộng ra, thì những gã sai vặt khác rất khó tiếp cận tiểu thiếu gia. Thấy tiểu thiếu gia sắp cầu học, ý của cậu ta có thể trực tiếp quyết định ai có khả năng trở thành hầu học trong tương lai, vậy nên Thị Mặc và Thị Mộng từ trước đến nay vốn trông chừng rất kỹ càng gần, như không cho những gã sai vặt khác có cơ hội được thể hiện, cho dù phải tiếp xúc thì hai người này cũng không rời tiểu thiếu gia nửa bước. Con nhà người khác 12, 13 tuổi có khi vẫn còn đang trong giai đoạn bướng bỉnh không hiểu chuyện, nhưng đám tôi tớ thiếu niên trong các đại gia tộc đã bắt đầu đổ máu cho tương lai của mình rồi. Đang nói chuyện thì đột nhiên đối diện có một đám nhân mã ầm ầm xông đến, người dẫn đầu là một thằng nhóc hơi mập, mặc giáp tướng quân hỏa diệm, trong tay cầm một cây trúc tiên, dưới háng cưỡi một người, theo sau có bốn gã sai vặt, ai nấy đều mặc quân trang, trong tay còn cầm một cây thương làm bằng gỗ nhọn hoắt, hô hào lao đến. Đường Kiếp bị tác phong quân binh này làm cho kinh ngạc, Ngưu lão gia tử khom người nói: "Tiểu thiếu gia." Đường Kiếp hiểu ra đây chính là chính chủ của mình, cũng vội cúi đầu vấn an. Trộm nhìn bộ giáp tướng quân hỏa diễm mà tiểu thiếu gia mặc trên người, trong lòng buồn bực sao cậu ta có thể mặc được bộ giáp nặng thế này cơ chứ. Vừa lúc một trận gió thổi qua, bộ giáp tướng quân kia phất phơ mấy cái, hình như là giấy, trong lòng Đường Kiếp không ngừng cười thầm. Tên nhóc mập đã đến trước mặt hai người, vừa đè háng xuống cổ gã sai vặt, uy một tiếng rồi cả đội hình dừng lại, tên nhóc mập nói với Ngưu lão gia tử: "Lão Ngưu, sao ngươi lại đến đây?" Ông lão cười đáp: "Trong phủ có hoa đinh mới đến, phu nhân bảo ta dẫn hắn đến làm quen một chút." Một gã sai vặt mắt híp bên cạnh lập tức bước đến nhẹ giọng nói mấy câu bên tai thằng nhóc mập, lúc này cậu ta mới liếc nhìn Đường Kiếp: "Ngươi chính là hoa đinh đòi ba sâu tiền của nhà ta sao?" Đường Kiếp cúi đầu trả lời: "Vâng, tiểu thiếu gia." Đường Kiếp vấn an tiểu thiếu gia. Tên nhóc mập hừ một tiếng: "Xem ra cũng chẳng ra gì." Mấy gã sai vặt bên cạnh cùng cười hắc hắc mấy tiếng. Người còn trẻ không biết che giấu, lộ rõ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mấy tôi tớ này vì cái chức hầu học vốn đã không vừa mắt nhau, thật vất vả mới có một người mới đến, không ngờ mỗi tháng còn cầm ba sâu tiền của vệ phủ, nhiều hơn tất cả bọn họ, đương nhiên là càng khiến người ta ngứa mắt rồi, vậy nên vừa có cơ hội đã lập tức châm chọc. Đường Kiếp cũng không ngại ngùng, chỉ thản nhiên nói: "Tiểu nhân tất nhiên là không ra gì, nhưng nhận được sự ưu ái của phu nhân, tiểu nhân chắc chắn sẽ dốc sức làm tròn bổn phận của mình." Hắn vừa nói như vậy thì tất cả mọi người lập tức ngừng cười. Người do phu nhân chọn, nếu còn cười thì chẳng khác gì là cười phu nhân có mắt không chồng rồi. Có lẽ bọn tôi tớ có chỗ còn không hiểu nhưng tuyệt đối không bao gồm điều này. Ngay cả tiểu thiếu gia cũng không dám nói nương nhà mình không đúng, nhìn Đường Kiếp rồi hừ một tiếng: "Chúng ta đi." Cậu ta lại thúc con chiến mã rồi bỏ đi. Thấy một đám người rời đi, Đường Kiếp hơi kinh ngạc hỏi Ngưu lão gia tử bên cạnh: "Sao tiểu thiếu gia lại ăn mặc như vậy?" Ngưu lão gia tử thở dài: "Tiểu thiếu gia không có hứng thú với tu tiên mà lại một lòng muốn thành chiến tướng, nói thế nào cũng không muốn tu tiên, ngày nào cũng nhàn rỗi chơi trò cưỡi ngựa đánh trận trong nhà, lão gia và phu nhân cũng rất sầu não vì chuyện này." Đường Kiếp cười nói: "Thì ra là thế, nhưng cũng khó trách, tu tiên chú trọng đến theo đuổi thiên đạo, tiêu dao ngoại vật, sao có thể phồn hoa như thế gian chứ? Nhưng đời người đau khổ lại ngắn ngủi, trăm năm vội vàng. Nếu cả đời sống thanh tâm quả dục thì có khác gì ngọn cỏ viên đá đâu, không bằng tung hoành một đời còn hơn." Ngưu lão gia tử giật mình nhìn Đường Kiếp, không ngờ hắn lại nói những lời này. Đường Kiếp lại cười nói: "Ta chỉ suy nghĩ vấn đề từ góc độ của tiểu thiếu gia thôi, Đối với trẻ con thì việc già yếu và cái chết vẫn còn là chuyện quá xa vời, cuộc sống phong phú tung hoành mới là thứ họ theo đuổi. Sở dĩ tiểu thiếu gia muốn làm tướng quân, nhưng cái muốn theo đuổi chưa chắc đã là vị trí tướng quân này mà là cái uy phong của một tướng quân. Thực ra tu tiên giới cũng có nhiều thứ thú vị, nhưng ngày nào tiểu thiếu gia cũng bị dáng vẻ khổ luyện của linh sư trong nhà hù dọa, nên trong lòng mới thấy phản cảm, hơn nữa áp lực trong nhà lại quá lớn, đây là khéo quá hóa vụng thôi, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng chỉ cần tiểu thiếu gia thực sự hiểu được cái lợi của tu tiên, thì sẽ tự thay đổi suy nghĩ thôi. Ngưu lão gia tử chưa từng nghe thấy những lời này, vô cùng khiếp sợ. Nhưng ngươi chỉ là một đứa bé thôi mà. Đứa trẻ đã từng trải nghiệm cái chết. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Trưởng thành có liên quan đến tuổi tác nhưng lại càng có liên quan đến kinh nghiệm. Hắn đang ám chỉ sự qua đời của thôn Tiểu Hà và Hư Mộ Dương, nhưng vào tai ông lão lại là vận mệnh hắn từng gặp phải và việc bị đông chết trước Ngô gia của hắn. Trong lòng ông cảm thán, thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa. Đường Kiếp bắt đầu chính thức làm việc ở Vệ gia từ hôm nay. Hoa đinh của Vệ gia vẫn còn tương đối nhàn nhã, ngày nào cũng chỉ tưới nước cho hoa cỏ, bắt mấy con sâu, cắt tỉa cành lá. Tiểu thiếu gia Vệ gia là một cậu bé, cũng không hề yêu thích mấy loại hoa cỏ này, ngày thường cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái, Đường Kiếp làm có tốt hay không căn bản cậu ta cũng chẳng phát hiện ra được. Hơn nữa lại có thị mặc, thị mộng bên cạnh như hình với bóng. Vì vậy ngoài ngày đầu tiên nói mấy câu với Đường Kiếp ra, mấy ngày sau đó đến gọi cũng không gọi Đường Kiếp lấy một lần. Đường Kiếp cũng rất vui vẻ thoải mái, ngày nào cũng làm tốt chuyện của mình, đến căn phòng mà vệ phủ sắp xếp cho hắn rồi nghiên cứu trận đạo chân giải, mà Hư Mộ Dương để lại. Đây cũng là nơi hắn dành nhiều thời gian nhất. Nhưng không phải hắn muốn đổi ý đi theo Hư Mộ Dương, mà là hắn không có công pháp tu luyện chính thức, tàng tượng kinh lại không cho phép khổ luyện vô tội vạ, thời gian thừa thãi cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể nghiên cứu cái này. Nghĩ đến sau này phải mở cửu tuyệt chu tiên trận, cho dù hắn không thích thì cũng phải học, sau này vào học viện, có khả năng hắn sẽ không có thời gian mà nghiên cứu trận đạo nữa, vì vậy phải tranh thủ thời gian hiện giờ. Về phần tiểu thiếu gia của Vệ gia thì hắn cũng không vội. Còn 3 năm nữa mới vào học viện, thời gian này cũng đủ. Hơn nữa, tùy tiện tiếp cận tiểu thiếu gia trong tình hình không biết gì, cũng chưa chắc là chuyện tốt, không bằng cứ quan sát xem thế nào đã, hiểu rõ những sở thích của tiểu thiếu gia, ví dụ như cậu ta thích ăn gì. Mặc gì, tính tình thế nào. Đến khi hiểu rõ tiểu thiếu gia rồi, nếu có tiếp cận thì cũng ít phạm sai lầm hơn. Hành động thành công một lần vĩnh viễn hiệu quả hơn nhiều so với hành động 10 lần không thành công. Nhìn tình hình hiện giờ thì thực ra bản tính của tiểu thiếu gia vẫn chưa xấu, cũng coi như phu nhân quản giáo nghiêm khắc, chỉ có điều ngày nào cũng bị một đám sai vặt nịnh hót tâng bốc, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, nhưng bản tính vẫn còn coi được. Nếu không với mấy câu đáp của Đường Kiếp trong ngày đầu tiên, nếu tiểu thiếu gia tính tình thô bạo cảm thấy không như ý, không chừng sẽ rút roi cho hắn một trận rồi. Có lẽ là thấy Đường Kiếp ngoan ngoãn, mấy gã sai vặt kia thấy Đường Kiếp an phận thủ thường nên sau đó cũng không tìm hắn gây sự nữa. Nhưng những lời của Đường Kiếp đã bị Ngưu lão gia tử truyền đến tai phu nhân Vệ gia bên kia. Phu nhân Vệ gia là một người khôn khéo, nghe xong mấy lời này cũng có chút ngộ ra, mấy ngày sau đã mời một linh sư cao siêu từng xông pha bên ngoài nhiều năm và một vị thủ bị tướng quân của Thương Long phủ đến làm khách. Trong bữa tiệc vị thủ bị kia vô cùng cung kính linh sư, mở mồm ra là tiên trưởng. Vị tiên trưởng kia được lợi từ Vệ gia thì lại càng giãi bày những kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình, nói đến chỗ phấn khích, tiểu thiếu gia cũng nghe đến mức mê say, hận không hề biến mình thành tiên nhân hành hiệp trợ nghĩa, mà vị thủ bị kia chịu sự nhờ vả, kể lể sự vất vả khổ sở của quân nhân, thể hiện rõ sự hâm mộ tự do của tu tiên. Linh sư của Vệ gia phần lớn đều là người vừa mới vào thoát phàm cảnh chưa tu luyện thành, cũng coi như là một đám không có tiền đồ nhất vừa bước chân vào tu tiên giới. Những người thực sự có tiền đồ cũng sẽ không nhận sự thuê mướn của những tiểu gia tộc như Vệ gia. Nhưng người lần này được Vệ gia mời đến lại chính là người trong tu tiên giới thực sự, đem lại cảm giác không tầm thường cho tiểu thiếu gia. Hơn nữa lại nhìn thái độ thấp bé của người thủ bị thì dần dần cũng biết địa vị của tướng quân trong thế giới này là rất thấp, vì thế giấc mơ trở thành tướng quân của cậu ta cũng dần tiêu tan. Tuy ngày nào cũng vẫn chơi đùa không ngớt như cũ, nhưng không còn chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc nữa, mà thỉnh thoảng cũng mặc đạo bào thi pháp. Một kiếm vừa chỉ ra thì một gã sai vặt liền miệng phun máu tươi, ngã xuống bỏ mình, tiểu thiếu gia cười ha hả, dường như bản thân mình đã trở thành tiên đắc đạo rồi. Chuyện này khiến phu nhân Vệ gia lại càng thêm có cảm tình với Đường Kiếp, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành hiểu chuyện, định điều hắn đến bên người tiểu thiếu gia đôn đốc lòng hiếu học của cậu ta, nhưng nghĩ Đường Kiếp mới đến được chưa lâu, cứ xem thế nào đã rồi quyết định. Nhưng mấy câu thuận miệng của bà đã bị nha hoàn thiếp thân Yên Chi truyền, đến tai thị mặc cũng chính là gã sai vặt mắt híp hôm đó. Hôm ấy Đường Kiếp đang tập trung cắt sửa trong hoa viên, thấy công việc đã hoàn thành, vườn hoa đã được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn mà tay nghề của mình cũng tốt hơn hẳn, Trong lòng hắn cũng có mấy phần tự đắc, nhưng nghĩ đến tiểu thiếu gia có mắt không tròng, không biết thưởng thức mị nhãn này của mình, cũng chỉ vứt cho người mù nhìn, thì trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đúng lúc này đột nhiên vệ thiếu gia lao đến, người mặc đạo bào, tay cầm pháp kiếm, xa xa chĩa vào Đường Kiếp, quát lớn: "Hãy xem vô thượng tiên pháp của ta đây, ngã!" Đường Kiếp ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra đã nghe thấy một tiếng gầm tức giận, còn không ngã xuống. Thị mặc phi thân đến, đánh mạnh về phía Đường Kiếp trong vườn hoa, túm lấy hắn rồi cùng ngã xuống, lăn lộn trong vườn hoa khiến hoa rụng lả tả. Tứ vô kỵ cười vang lên. Đường Kiếp chậm rãi đứng lên, chỉ thấy vườn hoa bị đảo lộn hết cả, bị đạp không còn ra hình dáng gì nữa. Thị mặc đứng bên cạnh ngạo nghễ nói: "Về sau nhớ kỹ, thiếu gia làm phép, ngươi phải làm giống như bây giờ, đừng để chúng ta phải nhắc nhở ngươi." Nói xong liền bước ra khỏi vườn, hung hăng đạp lên những cây hoa mà Đường Kiếp đã tỉ mỉ cắt tỉa, khiến cho những cây hoa bị gãy hoàn toàn. Một tên người hầu khác tên là Thị Mộng cũng hô: "Còn không mau dọn dẹp vườn hoa cho sạch sẽ, chẳng nhẽ còn định lười biếng làm hỏng tâm trạng của thiếu gia hay sao?" "Đồ vô dụng." Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Sung thì lại hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn hoa rơi đầy mặt đấy, mắt sáng lên: "Không ngờ hoa này lại bay lên được, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Thiếu gia muốn nhìn thì chúng ta sẽ làm cho toàn bộ hoa ở đây bay lên." Thị Mặc nhanh nhảu nói. Tiểu thiếu gia động lòng ngay tức khắc, vừa đúng lúc lại có một tiếng nói khác: "Nghịch ngợm cái gì? Thị Mặc, ngươi đừng có để thiếu gia làm gì xấu, bằng không phu nhân biết được, cẩn thận lột da ngươi ra." Chỉ thấy xa xa đi tới là một gã thiếu niên lớn tuổi một chút, lại là tổng quản Văn Thanh của đám tôi tớ ở đây. Nhìn vườn hoa thành ra thế này, Văn Tình hiển nhiên là rất tức giận. Thị Mặc kia không hề sợ Văn Thanh, chỉ hừ lên một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn. Tiểu thiếu gia nghe thấy tên của phu nhân, nghĩ đến cây gậy trong tay bà, trong lòng sợ hãi, chỉ có thế bỏ hết mọi suy nghĩ, quát lên: "Đi thôi, đi thôi." Đoàn người nghênh ngang rời đi. Văn Thanh thấy Thị Mộng không để ý đến mình, trong lòng phẫn nộ. Biết rằng hắn sau này rất có khả năng sẽ được nhập học, cho nên không hề đặt mình trong mắt hắn. Trong lòng tức giận nhưng cũng không làm gì được, nhìn đi nhìn lại vẫn đứng trong vườn hoa của Đường Kiếp, tức giận nói: "Còn không mau thu dọn đi, đứng ngay ra đấy làm gì?" Đường Kiếp cười nói: "Cái này vẫn phải tìm nhà kho để báo cáo rồi mới dọn dẹp được, nếu không sẽ trở thành lỗi của ta mất." Văn Thanh thấy hắn cười thì lấy làm lạ: "Thành quả mà ngươi vất vả làm ra bị người khác phá hoại, thế mà ngươi vẫn cười được sao?" Đường Kiếp thản nhiên trả lời: "Bị phá là hoa của Vệ gia, không phải là thành quả của Đường Kiếp ta, tiểu thiếu gia còn không đau lòng, ta cần gì phải đau lòng?" Văn Thanh thấy thế, trong lòng bất mãn, nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết đây là bọn họ cố ý nhắm vào ngươi không? Nghe nói phu nhân rất vừa ý với ngươi, có ý điều ngươi đến bên cạnh tiểu thiếu gia, lời này là do Yên Chi nói đấy." Đường Kiếp chỉ nhìn hắn một cách thản nhiên, cũng không nói tiếp, chỉ là tiếp tục công việc của mình. Văn Thanh thấy hắn không để ý đến lời mình nói, trong lòng bực bội: "Ngươi không tin lời ta sao?" "Ta tin, nhưng tin thì cũng có làm gì được đâu." "Đương nhiên là phải chủ động rồi." Đường Kiếp nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn biết rằng Văn Thanh muốn mượn tay mình để trả thù sự không tôn trọng của Thị Mặc Thị Mộng. Tuy nhiên trong mắt hắn, loại thủ đoạn này và bọn Thị Mặc đều vụng về như nhau. Đả kích nên phải làm rõ mục tiêu và ý nghĩa. Nếu như mình là Thị Mặc thì sẽ không ngang nhiên đến phá hoại thành quả công việc của hắn, mà sẽ âm thầm quấy rối, ví dụ như sẽ lấy trộm mấy cái dụng cụ tưới nước, hoặc là nửa đêm đến phá vườn mà hắn phụ trách, lại gán thêm cho hắn cái tội trông coi bất cẩn, khiến phu nhân đuổi khỏi phủ. Như hôm nay, cỏ cây bị phá tan tành, sướng thì sướng rồi, nhưng lại không phải lỗi của Đường Kiếp, chỉ là tiểu thiếu gia tùy hứng làm bậy, bọn họ công kích thành quả của Đường Kiếp, nhưng bản thân Đường Kiếp thì lại chẳng việc gì. Bất kể là Văn Thanh châm ngòi hay là Thị Mặc khiêu khích, đều chỉ thế mà thôi, không thể hiện được mục đích cuối cùng là chèn ép. Cho nên mới nói, đám người hầu trẻ tuổi này tuy là hiểu cách chèn ép người khác, nhưng thủ đoạn thì vẫn dừng ở việc chút giận, lấy trà đũa làm niềm vui, mà không phải làm cái mục đích thật sự. Bởi vậy Đường Kiếp cũng chỉ cười lạnh trong lòng, chỉ cảm thấy đối phó với bọn tiểu tử thối này thật sự là bôi nhọ chính mình. Nhưng tiếc là hắn vẫn phải ra tay, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu đều phải đánh, nhưng đánh thế nào thì là do hắn quyết định, mà không phải bị Văn Thanh xúi dục lên làm vũ khí cho người khác. Lúc này nghe thấy Văn Thanh nói, Đường Kiếp trả lời: "Ta không có hứng." Người Văn Thanh thấy Đường Kiếp như vậy, trong lòng phẫn nộ, chỉ vào hắn mắng: "Đúng là một tên vô dụng." "Vô dụng thì vô dụng, người hầu mà, người hầu không chịu uất ức thì ai chịu?" Đường Kiếp trả lời. Công tác nhiều năm tại cơ quan đơn vị, Đường Kiếp đã sớm hiểu ra một đạo lý, chính là làm việc thì đừng chấp vặt. Bất kể hắn có bao nhiêu lý do, bất kể hắn có chính nghĩa thế nào đi chăng nữa, nếu không có việc gì mà đi đấu đá với người ta, thì chỉ có để trong lòng lãnh đạo ấn tượng một kẻ chuyên đi gây chuyện. Đây tuyệt đối không phải là ấn tượng tốt đẹp gì. Về việc bị Thị Mặc ức hiếp một lần, ức hiếp thì ức hiếp đi. Làm người ai mà chẳng phải chịu một chút uất ức. Người mà không thể chịu đựng được một chút uất ức, đồng nghĩa với việc không có sức chịu đựng, chẳng gánh vác được việc gì nặng nhọc. Về chuyện ám chỉ ra tay giết chết Thị Mặc, Đường Kiếp nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Vệ phủ không phải chiến trường, chứa không nổi thể loại sát phạt người khác. Tê Hà giới không phải rừng nguyên thủy cũng chả có chuyện cá lớn nuốt cá bé. Đường Kiếp hắn lại càng không phải con trời, không đáng để ngươi chọ ta thì ta liền giết cả nhà ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên đối với chuyện như thế này, Đường Kiếp căn bản là không có ý định trả thù, chả có ý nghĩa gì, cũng chả quan trọng. Mắt thấy khuyên không nổi Đường Kiếp, Văn Thanh chỉ có thể nói một câu cam chịu thấp hèn, dậm chân tức giận bỏ đi. Đường Kiếp chỉ lắc đầu cười. Tuy nhiên nghe Văn Thanh nói chuyện cũng khiến Đường Kiếp tỉnh ra, chính là quan hệ giữa các tôi tớ trong vệ phủ đa phần là khá rắc rối, giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay Yên Chi chỉ là lén truyền lời nói của phu nhân, sau này bọn họ lại thay lòng, đến vụ oán giáng họa vân vân, lúc đó thì thật sự gặp phiền phức rồi. Mặc dù nói phu nhân là một người khôn khéo, nhưng chỉ dựa vào sự không khéo của đối phương thì rốt cuộc vẫn không đáng tin cậy. Thôi thì, sau này nên tạo quan hệ tốt với những người hầu khác, loại quan hệ này chỉ cần dùng ít tiền bạc là có thể giải quyết được. Ngoài ra chính là bọn Thị Mặc hôm nay có thể đến một lần, ngày mai chỉ sợ chúng sẽ lại đến lần nữa, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, vườn hoa tan nát, coi như là không phải lỗi của hắn, chỉ sợ phu nhân cũng cho rằng hắn vô dụng. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp biết phải nghĩ ra một biện pháp ngăn không cho bọn chúng đến phá phách vườn hoa của mình. Nhưng phải làm thế nào mới phải đây? Chuyện này còn phải dừng trên người tiểu thiếu gia, nhất định phải khiến hắn không nỡ mới được. Đang tiếc tiểu thiếu gia lại không biết thưởng thức. Đợi đã, Đường Kiếp đột nhiên nghĩ đến bộ dạng Vệ Thiên Sung lúc nhìn thấy hoa rơi rực rỡ. Đúng rồi, ai nói nam nhân thì nhất định không hiểu thưởng thức cái đẹp. Kỳ thực có một số việc, chỉ vì thường ở bên cạnh nên không chú ý đến mà thôi. Vệ Thiên Sung rốt cục cũng chỉ là một đứa bé, nhìn quen những việc xung quanh thì tự nhiên sẽ không thấy ngạc nhiên, ngược lại một số cái mới mẻ thì có khả năng sẽ hấp dẫn được hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Kiếp đã biết làm thế nào rồi. Tối nay, Đường Kiếp không trở về phòng nghiên cứu trận đạo, mà lại ở vườn hoa bận rộn một đêm. Mấy tên sai vặt chỉ coi như hắn đang thu dọn vườn hoa, đều cười thầm. Thị Mặc và Thị Mộng lại càng quyết tâm, ngày hôm sau nhất định sẽ dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày kia. Cái tên khốn kiếp vọng tưởng cướp vị trí của mình. Sáng sớm hôm sau, tiểu thiếu gia Vệ Thiên Sung thức dậy, Thị Mặc và Thị Mộng lại tiếp tục dẫn tiểu thiếu gia đến bên cạnh vườn hoa. Lúc định tái diễn lại vở kịch ngày hôm qua, mọi người đều ngẩn người ra. Chỉ thấy những cây hoa trong vườn hoa đã có một sự thay đổi cực lớn. Trong không gian giữa vườn hoa xuất hiện một mặt cười cực to, dùng hoa hạt dẻ đen và hoa cúc trắng kết thành đôi mắt, dùng màu đỏ của hoa anh đào tạo thành bờ môi, dùng màu xanh của lá lan và dây trúc làm bộ mặt. Dùng màu hồng của tulip kết thành đôi tai, dùng màu xanh lam của hoa đuôi vịt trang trí thành cái mũi, dùng màu tím của đỏ quyên kết thành mái tóc, đúng là một nụ cười sống động, nhìn qua nhìn lại có vài phần giống với tiểu thiếu gia. Đây là toàn bộ bọn tôi tớ ánh mắt đều ngây ra. Duy chỉ có tiểu thiếu gia cảm thấy thích thú. Ôi, cái này vui. Đây là ta sao? Đường Kiếp đứng bên cạnh đã cung kính mà trả lời. Vâng, tiểu nhân đêm qua thấy vườn hoa bị hỏng, trong lúc sửa lại. Vô tình phát hiện ra chỗ bị hỏng có vài phần giống tiểu thiếu gia, nhất thời động lòng, nghĩ là nếu như dùng những bông hoa này tạo thành hình dáng của thiếu gia, thì nhất định là rất thú vị, do đó mới to gan làm thử, không biết thiếu gia có thích không. Giống cái mông, đám người Thị Mặc cùng nhau kêu to trong lòng, vườn hoa nhà các ngươi lăn một vòng có thể lăn ra hình người à. Tiểu thiếu gia thì lại hét to, thích, thích, cái này không tồi. Hắn đều hô không tồi, cái vườn hoa này lại biến thành bộ dạng của mình. Có cho bọn Thị Mặc 100 lá gan cũng không dám đến phá phách nữa, chỉ có thể cùng nhau trừng mắt mà nhìn Đường Kiếp, lại không thể làm được gì. Tiểu thiếu gia hỏi, ngươi còn có thể dùng hoa làm ra cái gì nữa? Mọi người nghe nói thế, đều thầm kêu hỏng. Quả nhiên Đường Kiếp đã trả lời. Thiếu gia cần cái gì, Đường Kiếp có thể vì thiếu gia làm cái đó. Dùng hoa cỏ tạo ra các loại hình thù, làm tăng thêm sự kết hợp của nghệ thuật làm vườn hiện thực. Ở kiếp trước đã quá quen với chuyện này rồi. Đến các bà cô ở siêu thị đều có thể dùng những vỏ hộp hay bất cứ vật gì, cũng có thể bày ra các loại hình thù. Nhưng ở thế giới này, thì đây lại là một sự đột phá, cũng khó trách khiến cho Vệ Thiên Sung cảm thấy thích thú. Đường Kiếp tuy rằng không hiểu nghệ thuật làm vườn, nhưng cũng đã từng nhìn qua, nghiên cứu trận đạo đối với đồ văn cũng có chút hiểu biết. Nếu như là một nghệ nhân làm vườn thì sẽ không thèm để ý đến, nhưng bọn tiểu thiếu gia không phải là người thưởng thức chuyên nghiệp. Người thợ làm vườn không chuyên đối với những du khách không chuyên, thì cũng có thể lừa ra một vài tiếng thán phục. Lúc này tiểu thiếu gia hưng phấn nói. Vậy ngươi có thể làm ra hình dáng của mẹ ta không? Đường Kiếp giật mình, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này thật là phiền phức. Đến hình dáng mẹ hắn cũng muốn bày ra sao? tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, lại là con trai, bày cái bộ dạng của hắn ra thì cũng không có việc gì. Phu nhân lại là chủ nhân trong nhà, bày ra cho bọn tôi tớ mỗi ngày không có việc gì ra nhìn ư. Tiên sư nó đây chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Cũng may Vệ Thiên Sung tự mình biết việc này không đúng, liền sửa lại. Không, không phải mẹ ta, ngươi nói ngươi còn có thể làm ra cái gì nữa? Đường Kiếp trả lời. Đây chỉ là làm sơ qua thôi, nếu như có đủ nguyên liệu, tiểu nhân còn có thể vì thiếu gia làm ra toàn bộ đấy, như là các loài chim thú, cá, côn trùng, đều không làm khó được tiểu nhân. Nếu như thiếu gia thích, tiểu nhân có thể làm ra một bức tượng thiếu gia bằng hoa, bên cạnh còn có Thị Mặc và Thị Mộng hầu hạ. Thị Mông Thị Mặc trong lòng chửi to. Ai muốn ngươi làm bọn ta? Tiểu thiếu gia lại mừng rỡ nói. Hay, hay, nếu đã như vậy, vậy ngươi làm cho ta xem. Cần nguyên liệu mới làm được. Đường Kiếp trả lời. Không vấn đề, muốn dùng cái gì ngươi cứ nói với Văn Thanh, nói là ý của ta, ngươi muốn bao nhiêu lâu để làm cái này? Ít nhất 10 ngày nửa tháng. Lâu quá. Nếu có người giúp, sẽ nhanh hơn nhiều. Được, ta sẽ sai bọn chúng giúp ngươi, nghe ngươi sai bảo. Tiểu thiếu gia phất tay, toàn bộ bọn tôi tớ của mình đều giao cho Đường Kiếp. Thị Mặc Thị Mộng nghe thế liền ngơ ngác nhìn nhau chớp chớp mắt, chính mình biến thành tay sai của Đường Kiếp. Đường Kiếp cười như không, khom người trả lời. Vâng, thiếu gia. Trận chiến giờ mới bắt đầu, bọn tôi tớ của Tĩnh Tâm Viên bắt đầu theo Đường Kiếp làm việc. Thị Mặc Thị Mộng lúc đầu còn sợ Đường Kiếp nhân cơ hội này sẽ trả thù, nhưng Đường Kiếp lại không làm thế, ngược lại, nhân cơ hội này làm quan hệ với mọi người gần gũi hơn. Củng cố chính mình vĩnh viễn là chuyện quan trọng hơn so với đi đả kích đối thủ, khoan dung với đối thủ so với đả kích chúng lại càng dễ nhận được sự tôn trọng, Đường Kiếp rất rõ điều đó. Cách làm này quả nhiên đưa tới cho mọi người một chút thiện cảm, đến ngay cả mấy người già trong phủ cũng cảm thấy Đường Kiếp không tồi, bọn họ rất rõ bọn người Thị Mặc rõ ràng là cố ý chống lại Đường Kiếp, Đường Kiếp không báo thù, khiến bọn họ rất tán thưởng Đường Kiếp. Tiểu thiếu gia không có bọn tôi tớ bên cạnh quấy nhiễu, không có việc gì làm cũng sang chỗ Đường Kiếp xem làm như thế nào, nhiều lúc cũng tự mình giúp đỡ một chút. Đương nhiên, hắn làm chả tốt tí nào, càng giúp càng bận thêm, chỉ là mọi người chẳng ai dám nói hắn, hắn thì càng chơi càng vui. Vườn hoa nhất thời biến thành nơi nhộn nhịp nhất trong Tĩnh Tâm Viên. Chẳng bao lâu, từng cái tượng hoa được dựng lên, các loại vật cổ quái được Đường Kiếp làm ra, có tượng người, có rối, có đình đài lầu các, khiến cho cái hoa viên nho nhỏ này đã biến thành động trời, niềm vui giạt rào. Đương nhiên, suy xét đến mức độ tiếp nhận của mọi người, Đường Kiếp không dám làm ra các đồ vật quá cổ quái, chỉ là một số đồ vật thông thường. Mặc dù thế, đợi khi hoàn thành công việc, vườn hoa này vẫn là một chấn động nhỏ trong cổ phủ, đến ngay cả cổ phủ lão thái gia, lão phu nhân, còn có lão gia và phu nhân đều đến ngắm một lượt. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Kiếp được nhìn thấy đám người lão thái gia, lão gia. Gia chủ Vệ Đan Bách là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, không nói lời đều toát lên vẻ uy nghiêm. Người này coi trọng quy củ, đối với chuyện này của Đường Kiếp chả thích thú gì. Nhưng cổ gia lão thái gia đối với chuyện này lại rất hứng thú, cho rằng việc này có chút để lấy lòng mọi người, nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Lão nhân gia ở trong phủ đã lâu rồi. Đối với các đồ vật quen thuộc trong nhà sớm đã phát chán rồi, hôm nay hai mắt như phát sáng, tự nhiên là một sự khích lệ đối với Đường Kiệt. Lão thái gia, lão phu nhân thích, thì cũng coi như là gia chủ Vệ Đan Bách cũng không thể không thích. Vì thế phu nhân Vệ Trịnh Thư Phượng thưởng cho Đường Kiếp 5 lạng bạc. Đường Kiếp mang 5 lạng bạc về nhà, cho Ngô gia nhị lão mua một lượng lớn thuốc bổ, vì điều trị sức khỏe cho bọn họ, phu nhân biết được, lại càng hài lòng với Đường Kiếp hơn, mà tiểu thiếu gia Vệ Thiên Sung kia, cũng vì thế mà càng ngày càng thân thiết với Đường Kiếp hơn. Không còn đối xử với Đường Kiếp như trước nữa. Mọi việc đều lọt vào tầm mắt của bọn Thị Mặc, tự nhiên không phải tư vị, mà ngay đến bọn tôi tớ khác trong Vệ gia nhìn Đường Kiếp, ánh mắt so với hồi xưa khác rất nhiều. Cái này cho ta sao? Yên Chi cầm hộp phấn trong tay kinh ngạc hỏi. Đường Kiếp cười hì hì nói. Đúng thế, hôm nay lúc đi qua tụ bảo trai, nhìn thấy cái này là hàng mới từ Nhai Hải, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Yến Chi tỷ tỷ. Tỷ tỷ tên là Yến Chi, cái hộp phấn này thì lại càng hợp với tỷ hơn. Vừa hay, mấy hôm trước phu nhân có thưởng cho một ít bạc, sau khi mua thuốc cho nhị lão còn thừa chút ít liền đi mua quà, mong là tỷ tỷ đừng chê. Thực ra tuổi của nàng không lớn hơn Đường Kiếp, nhưng bởi vì thân phận, người hầu trong Vệ phủ hầu như đều gọi nha hoàn của phu nhân là tỷ tỷ. Yên Chi lườm hắn một cái, cười nói. Ngươi đúng là có lòng, chỉ sợ không phải là vô tình mà là cố ý thì phải. Đường Kiếp cười không đáp. Tê Hà giới lục đại phái, có Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các là nhiều nữ nhân nhất. Do đó son phấn của nước Nhai Hải xưa nay đều có tiếng, một hộp phấn nhỏ này chỉ là một loại bình thường trong số đó, không có 700-800 tiền thì đừng mong mua được. Nếu nói là Đường Kiếp nhất thời hứng lên mua, Yên Chi tuyệt đối sẽ không tin, tuy nhiên cũng bởi vậy mà lại có cảm giác tốt về Đường Kiếp. Nhận lấy hộp phấn, Yên Chi nhìn Đường Kiếp, nói. Ngươi cũng là người biết thức thời, không tồi, chăm chỉ làm việc đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Nàng cùng không hứa hẹn gì với Đường Kiếp, nhưng Đường Kiếp biết rằng, có món quà này, thì Yên Chi sau này ít nhất sẽ không đến làm phiền hắn nữa. Đương nhiên, đã tặng Yên Chi quà, thì quan hệ với bọn khác cũng sẽ có lợi. Cũng may là bây giờ hắn đang phải chăm sóc vườn hoa cho tiểu thiếu gia, phải làm các loại hoa tượng. Mặc dù trước đây tượng hoa đã làm xong, nhưng mà trẻ con thì hay ham của lạ, cho nên thường thì không lâu lại phải đổi một lần. Nếu như không ngừng thay đổi kiểu dáng, chỉ cần có tài nguyên, cần những thanh sắt hay những cái giá, trong tay Đường Kiếp thật ra cũng đã có một chút quyền lực rồi. Chỉ có điều Vệ Thiên Sung sau khi thưởng thức cái mới, lại không xem trọng quá trình, chỉ xem trọng thành quả, cho nên lại thu lại tên người hầu trẻ tuổi vừa sai đến. Không có ai giám sát, Đường Kiếp có thể tham ô một số vật phẩm rồi, thậm chí là có cả quyền quyết định mua một số vật phẩm. Một số thương gia vì muốn làm ăn với vệ phủ, cũng muốn nịnh nọt hắn, cho hắn một chút lợi lộc. Do đó thu nhập đen thì đã có rồi, tuy rằng không nhiều, nhưng để dung mua chuộc bọn tôi tớ, lôi kéo quan hệ là đủ rồi. Về phần tham ô không tham ô thì làm người hầu làm cái gì? Các cán bộ muốn thăng chức khắp thế giới, còn có các công vụ viên trường thi, lẽ nào đều vì dân làm chủ hết hay sao? Tạm biệt Yên Chi, Đường Kiếp trở lại tiếp tục với công việc vườn hoa của mình. Cái nghệ thuật làm vườn tuy rằng hấp dẫn được tiểu thiếu gia, nhưng cũng làm cho lượng công việc của hắn tăng lên khiến thời gian nghiên cứu trận đạo của hắn ít đi. Với Đường Kiếp mà nói, trước khi vào học viện mà không hoàn thành nâng cao trận đạo, thì sau này sẽ không có thời gian mà nghiên cứu nữa. Điều này cũng làm cho hắn có chút phiền não. Hôm nay hắn nhìn một vườn đầy hoa, trong lòng đột nhiên lóe lên. Bản thân tại sao lại không dùng vườn hoa này để nghiên cứu trận đạo nhỉ? Trong suốt thời gian này, vì tránh để bị phát hiện, hắn chỉ nghiên cứu lý thuyết, về nội dung trong trận đạo hắn đã sớm thuộc lòng rồi, có thể nói chỉ thiếu cơ hội thực chiến nữa thôi. Trận đạo của Hư Mộ Dương chú trọng việc học phép tự nhiên, đến tình huống thích hợp. Đương nhiên, đây là vệ gia, mấy loại hung trận sát trận là không thể bày được, nhưng một số loại mê cung trận hình thì có thể được. Nếu như cần thiết, còn có thể làm cho tiểu thiếu gia một cái mê cung để chơi, chỉ có điều làm phải cẩn thận, không thể để người khác nhận ra. Vệ phủ này cũng có linh sư nữa, Đường Kiếp tự hỏi nếu muốn giấu được thì phải ẩn nấp cho thật kỹ mới được. Những nhu cầu khác nhau thì sẽ có những ứng dụng khác nhau. Trận thế đa phần là dùng để phòng thủ, nó giống như là một bức tường thành của thế giới cổ đại, là một tấm lá chắn cho một số môn phái lớn dựa vào. Nhưng cũng cần có một số trận pháp sẽ cần để chủ động dụ địch vào, cái này thì trận pháp cần phải có một khả năng ẩn cực kỳ hoàn mỹ. Quan niệm tự nhiên học phép của Hư Mộ Dương chính là cần phải ẩn. Do đó về phương diện bố trí ẩn trận ông ta cực kỳ am hiểu. Ngày xưa có thể dưới sự đuổi giết của Hà Sung, mà không động một thanh sắc nào vẫn có thể bày được bát môn tỏa thiên trận, trước khi khởi động không bị đối phương phát hiện, chính là cái đạo lý này. Nếu như thế, bản thân phải cố gắng nghiên cứu sự kỳ diệu của ẩn trận. Hư Mộ Dương trong khi lý giải về trận đạo, đối với ẩn trận có một lý luận chuyên môn, chủ yếu là làm sao để ẩn đi. Muốn thế ẩn trận tồn tại, thì nhất định phải khiến cho trận thế tự nhiên dung hòa với môi trường xung quanh. Khiến từng gốc cây ngọn cỏ tự nhiên kết lại xuất ra trận thế, vạn vật đều có linh, linh khí ở trong đó ẩn đi, cũng là do những tổ hợp khác nhau mà tạo ra tác dụng ứng biến. Trong trời đất có những thứ thiên sinh tuyệt địa, tất cả cũng là do vô tình phù hợp với sự vận hành của linh khí, tạo thành thiên nhiên trận. Đường Kiếp muốn làm, thì phải hiểu được linh khí của từng cây hoa, loài nào, tính chất ra sao, hoạt động thế nào, sau đó thông qua cách bày bố đặc biệt khiến chúng tự nhiên kết hợp lại. Tuy nhiên muốn làm cho trận thế biến thành đồ án, lại có thể phát huy được hiệu quả thì lại không phải là dễ. Ngay cả lý giải của Hư Mộ Dương cũng không được ghi lại, dù sao thì ông ta cũng chưa phải làm vườn bao giờ. Cho nên Đường Kiếp chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Suốt quá trình nghiên cứu thế mà đã được hơn nửa năm rồi. Trong khoảng thời gian này hắn chuyên tâm làm vườn kết hợp với trận đạo, cũng không xảy ra chuyện gì không hay. Bọn tôi tớ nhận lợi lộc từ hắn, cũng không đến làm phiền hắn nữa. Về phần thị Mặc Thị Mộng lần trước bị hắn sai bảo, dù vẫn chưa báo thù được, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Muốn giáo huấn hắn ta, nhất thời lại không biết nên làm thế nào, thêm vào tiểu thiếu gia gần đây cũng khá là thích Đường Kiếp, hành sự có chút e dè, cho nên thời gian này vẫn gió êm sóng lặng. Hôm nay Đường Kiếp vẫn bận rộn trong vườn hoa, hắn đang chế tạo một lâm viên mê cung. Mê cung thực vật là loại trận pháp khó bị phát hiện nhất, người nhìn cho dù là bị lạc đường bên trong đó, thì cũng chỉ nghĩ là chẳng may như thế mà thôi, không thể nghĩ đến là do tác dụng của trận pháp được. Tuy nhiên nếu để hai thứ kết hợp lại, thì lại không dễ dàng rồi. Mê cung tự nhiên là dựa vào đường đi phức tạp làm căn bản, mà trận pháp lại thông qua sự vận hành của linh khí sinh ra hiệu quả để phát huy tác dụng, hiệu quả của hai thứ giống nhau, nhưng nguyên lý tồn tại lại hoàn toàn tương phản. Do đó, nếu đứng bên ngoài mà quan sát cách cấu thành của trận pháp, thật ra chả liên quan gì đến mê cung cả. vì thế Đường Kiếp đã vắt kiệt não mà vẫn không thể tìm được hướng giải quyết. Hôm nay hắn lại tiếp tục nghiên cứu thăm dò, đột nhiên nghe thấy âm thanh của một cô gái. Đây là cái gì? Đường Kiếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái dáng người mảnh mai từ xa đang đi tới, mặc áo hoa nguyệt, chân mang giày thêu mạ vàng, trên đầu cài cây trâm thúy ngọc, từng bước đi tới, nhẹ nhàng sinh động, nhìn cực kỳ đẹp, theo sau là hai người thị nữ. Đường Kiếp vừa thấy cô gái, vội vàng hành lễ. Tứ tiểu thư. Vị tứ tiểu thư này, chính là vệ điệp con gái của vệ Thanh Tùng, là chị em họ với vệ Thiên Sung, lớn hơn vệ Thiên Sung vài ngày, trong bảy người con của vệ Đan Bách vệ Thanh Tùng xếp thứ tư, do đó gọi là tứ tiểu thư. Đường Kiếp trước kia cũng từng thấy qua hai lần, nhưng chỉ là nhìn từ xa, chả có cơ hội nào để nói chuyện. Lúc này nhìn nàng tự nhiên đi tới, Đường Kiếp tự nhiên phải chào hỏi. Vệ điệp lại nhìn khu vườn đầy cây cối nói. Ngươi chính là Đường Kiếp. Mấy ngày nay nghe tên của ngươi cũng không ít, mấy ngày trước ta cũng đến xem qua tay nghề của ngươi, làm cũng được lắm. Nhưng hôm nay làm cái gì vậy? Sao ta chẳng thể nhìn ra được? Đường Kiếp vội vàng trả lời. Là mê cung ạ. Mê cung nghe nói thế, trong mắt vệ điệp ánh lên một tia bất đắc dĩ nói. Vệ gia này bản thân không phải là cái mê cung sao? Sao còn phải phí sức lực để làm cái này nữa? Giọng điệu mang theo rất nhiều sự bất bình. Hai nha hoàn đứng cạnh cùng nhau ho nhẹ, vệ điệp thì lại giật mình. Tiểu cô nương cũng không lớn hơn Đường Kiếp là bao, nhìn thì có vẻ rất nhiều tâm sự. Đường Kiếp coi như không nghe thấy, cười nói. Vệ phủ gia đại nghiệp lớn, nói là mê cung cũng không sai. Mê cung này của ta nhỏ thôi, lại không giống cái kia, nếu tứ tiểu thư thích, chi bằng thử xem. Thôi đi. Vệ điệp lắc đầu. Trong này nhiều đường quá, ta đứng ngoài nhìn mà hoa cả mắt, nếu mà đi vào thật thì không biết thế nào đây. Cũng khó cho ngươi đã hao tâm phí sức, hy vọng tiểu đệ sẽ thích. Nàng nhìn Đường Kiếp. Sao ngươi lại phí công sức như vậy, nghĩ lại thì có phải là vì cái học viện tẩy nguyệt kia không? Đường Kiếp không người nói. Nếu có thể đi, tất nhiên là tốt rồi. Hắn không che giấu tham vọng, trong mắt vệ điệp lại lộ ra một tia không cam lòng, oán hận nói. Dựa vào cái gì mà tôi tớ các ngươi đều có thể đi giành lấy tiên duyên. Nữ nhi chúng ta thì đến cơ hội tranh giành cũng không có, tứ tiểu thư cái gì, còn không bằng một đứa nha hoàn. Nói xong dậm chân một cái, đã xoay người rời đi. Đường Kiếp nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng cũng lắc đầu. Hóa ra là vì chuyện này, tiểu thư thậm chí còn không có cơ hội như người hầu, khó trách cô ấy tức giận. Tuy nhiên Đường Kiếp cảm thấy như này cũng tốt với nàng, vào vệ phủ thời gian cũng lâu, Đường Kiếp cũng coi như là hiểu ra được nhiều điều. Vệ phủ này bên ngoài thì đường hoàng, đằng sau lại không biết giấu bao nhiêu là chuyện ác, vị tứ tiểu thư này nếu không muốn nằm trong bãi nước đục này, tốt nhất là nên rời đi càng xa càng tốt. Không chừng vệ gia lão thái gia cũng có suy nghĩ như thế sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang nghĩ ngợi, Đường Kiếp đột nhiên trong lòng lóe lên, miệng lẩm bẩm nói. Mặt ngoài đường hoàng, sau lưng tà ác. Trong đầu hiện lên lời vệ điệp từng nói. Trong này nhiều đường quá, ta ở bên ngoài nhìn mà chóng cả mặt. Thật đáng chết, tại sao ta lại không nghĩ ra cái này? Ta thật ngốc. Đường Kiếp vỗ một cái vào đầu thầm mắng mình. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn không cần thiết cứ phải nghĩ biện pháp kết hợp mê cung tự nhiên và trận pháp. Sự dung hợp giữa tự nhiên và trận pháp giống như là sự kết hợp của quốc sản tranh thủy mặc với tranh sơn dầu. Mặc kệ là cố gắng thế nào đi nữa, thật ra đều là chả đâu vào đâu. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, nếu bên trong mê cung tự nhiên bố trí một trận pháp khác thì sao? Dù là không thể dung hợp, nhưng kết hợp đơn giản là tốt rồi. Bên ngoài là mê cung tự nhiên, bên trong là mê cung trận pháp. Bên ngoài là dùng để lừa dối người xem, dùng để che chắn cho trận thực. Hai thứ cùng nhau tồn tại, tự nhiên thành kín mít không chút kẽ hở. Tại sao lại cứ phải dung hợp lại cơ chứ? Như vậy giống như là trong mỗi góc độ của một bức tranh thủy mặc lớn, giấu một điểm của tranh sơn dầu. Nếu không chú ý thì căn bản là không nhìn ra được. Chẳng may bức tranh thủy mặc này bản thân đã mang một ít màu đậm, thì lại càng dễ ẩn nấp hơn. Ẩn nấp mới là chân lý, mà không phải là dung hợp một cách chân chính. Có một số lúc, bản thân suy nghĩ không phải là không đủ phức tạp mà là không đủ đơn giản. Lúc này Đường Kiếp hoàn toàn tỉnh ngộ, thầm mắng mình lãng phí thời gian, lại sửa lại lần nữa, lần này không cưỡng ép chúng dung hợp nữa, mà mượn cái mê cung tự nhiên này ẩn đi sự tồn tại của trận pháp thật sự. Bởi vì trận pháp này diện tích không lớn, tác dụng chỉ có hạn, nếu không phải quan sát dựa vào phương pháp đo linh khí, thì cho dù có là linh sư cũng không thể phát hiện được. Hai ngày sau đó, Đường Kiếp đại công cáo thành, tự mình mang tiểu thiếu ra đi một chuyến. Vệ Thiên Sung ở trong mê cung quay đến chóng mặt hoa mắt cũng không thể đi ra, cảm thấy thú vị, liền hô vui vui, mà không ý thức được là bên trong có linh trận đang âm thầm tác dụng. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Kiếp chính thức thực sự dùng trận đạo vây khốn một người, trong lòng vui sướng, cảm giác trận đạo này cũng có chút thú vị, đã có vài phần thích thú rồi. Không khỏi nhớ tới lời Hư Mộ Dung nói, âm thầm khó hiểu, lẽ nào ta thật sự có tình với trận đạo mà không biết. Cuộc sống những ngày sau đó, Đường Kiếp không ngừng biến đổi phương pháp thay đổi trận pháp, các loại mê cung kỳ lạ cổ quái làm cho Vệ Thiên Sung chơi không biết mệt. Đương nhiên, để vừa ý vị tiểu thiếu gia này, thỉnh thoảng Đường Kiếp cũng sẽ âm thầm thả Vệ Thiên Sung ra khỏi mê cung. Vệ Thiên Sung không biết là do Đường Kiếp nhường, chỉ tự cho là bản thân lợi hại, càng phấn khích mà hét to, hoàn toàn không biết tâm trạng của bản thân đã bị Đường Kiếp khống chế trong tay rồi, muốn hắn vui thì hắn vui, muốn hắn thất vọng thì hắn thất vọng. Lúc là một người có tâm trạng bị người khác khống chế, thì coi như là người này đã bị khống chế hoàn toàn. Tiểu thiếu gia càng ngày càng nhìn Đường Kiếp bằng một con mắt khác, cách Đường Kiếp cũng ngày một gần. Điều này cũng khiến thị Mặc Thị Mộng cũng càng nhìn Đường Kiếp càng không thuận mắt, những suy nghĩ thù địch trước kia đã biến mất giờ lại dần dần quay trở lại. Hôm nay Vệ Thiên Sung đang lúc rảnh rỗi, chợt nảy ra ý tưởng, quyết định đi Nghênh Long Sơn ăn đồ nướng. Từ đồ nướng này cũng là Đường Kiếp dạy hắn, có lúc Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp nói chuyện, Đường Kiếp cũng sẽ kể một số chuyện cho Vệ Thiên Sung nghe, kể một số chuyện thú vị. Những thanh niên hiện đại bây giờ thường thích tự nướng đồ, cũng bị Đường Kiếp thuận mồm kể ra. Đối với trong núi hoang vu mang bếp lò ra nướng thịt, Vệ Thiên Sung lúc đầu tuyệt nhiên không để ý, lần này không biết nghĩ thế nào, lại muốn thử một phen. Hắn quyết định gọi Đường Kiếp đi theo. Nghênh Long Sơn là một ngọn núi lớn có tiếng bên trong Thương Long Phủ, thế núi liền nhau, cao đến tận trời. Truyền thuyết nói rằng có một con rồng thật đã từng hạ trên đỉnh núi, do đó mới có tên là Nghênh Long. Tên của Thượng Long Phủ cũng từ đó mà ra. Bởi Nghênh Long Sơn thế núi dốc đứng, đường núi hiểm trở, đám tiểu tử nhà Vệ gia không dám lên đỉnh núi, mà chỉ dừng lại ở ven hồ nhỏ dưới chân núi, ngồi trên bờ hồ, dựng giá, quay lò nướng đồ. Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Thiên Sung tự mình ra tay nướng thịt, ban đầu còn không để ý, nhưng nhìn xiên thịt đang quay trên cái giá, những giọt mỡ nhỏ ra, mùi thơm sộc vào mũi, không khỏi kích thích nỗi thèm ăn, liền tự mình ra trận nướng thịt, thôi cũng là chơi vui, chỉ cảm thấy làm như này thật là có chút gì đó ý nghĩa. Một đám thanh niên ở bên hồ ăn uống, chỉ khổ cho Đường Kiếp ở bên cạnh phải vất vả chăm sóc. Cũng may là địa điểm bọn họ chọn cũng không tồi, nước hồ sâu thẳm, thế núi trùng trùng, thanh sơn bích thủy, tiểu đình cổ đạo, cũng là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Không có việc gì mà ngồi ở ven hồ ngắm cảnh, cũng là một thú vui, tiếc là chỉ có Đường Kiếp đã trải qua thời đô thị hiện địa mới cảm nhận cái vẻ đẹp tự nhiên của phong cảnh nơi đây, đám người Vệ Thiên Sung thì hoàn toàn không có cảm nhận gì cả. Bọn họ đến đây, nói thẳng ra là không phải là vì ngắm phong cảnh, mà chỉ là muốn uống rượu trộm mà thôi. Vì thế mà Vệ Thiên Sung cố ý lén lút trộm từ nhà bếp ra một hũ rượu ngon. Vệ gia phu nhân quản lý rất nghiêm khắc, những đứa trẻ chưa trưởng thành thì tuyệt đối không được phép uống rượu. Vệ Thiên Sung thì cũng chả hứng thú gì với rượu cả, nhưng hắn rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần chưa trải qua thì đều muốn thử một phen. Uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy vị rượu cay vô cùng, một chút cũng không ngon, nhưng nhìn một đám tiểu tử xung quanh đang nhìn mình, thì lại không dám nói mình không biết uống rượu, thôi thì đánh như giang hồ hào kiệt. Dơ rượu lên trời, hô to một tiếng. Rượu ngon, uống. Cứ thế, đám tiểu tử cũng làm theo bắt đầu đứng lên uống một cách điên cuồng. Trong này có người uống được, cũng có người không, nhưng mặc kệ là biết uống hay không, lúc này tất cả đều thoải mái chè chén. Nói là chè chén là nói dối, thực ra là uống điên cuồng mới đúng. Một đám tiểu tử vì sĩ diện, không biết kiềm chế, rất nhanh thì đã ngã đông ngã tây rồi. Thời gian dần trôi qua, sắc trời hoàng hôn cũng ảm đạm đi, mắt thấy màn đêm buông xuống, Đường Kiếp đề nghị trở về. Vệ Thiên Sung cũng là vui chơi quá sức, không có một chút ý nghĩ trở về nào, nói là muốn ở lại để ngắm trăng, long hồ nguyệt cảnh ở Thương Long Phủ cũng coi như là một tuyệt phẩm. Có thể là do uống nhiều rồi, thị Mặc nói chuyện cũng to lên vài phần, lớn tiếng nói. Thiếu gia, Long Sơn thưởng nguyệt này, căng phải ngồi trên cao mới thú vị, chi bằng chúng ta cùng nhau lên núi, thiếu gia thấy thế nào? Văn Thanh nhíu mày nói. Sắc trời đã tối. Đường núi khó đi, giờ lên núi xong lại đi xuống, sợ sẽ muộn mất, ta thấy để lần sau đi. Ban ngày chỉ biết ăn uống, không nghĩ tới lên núi, giờ muốn lên, đi đi về về thời gian rất dài, trở về thì muộn mất, phu nhân nhất định là sẽ mắng cho. Vệ Thiên Sung có chút say rượu, đầu óc tự nhiên sáng lên nói. Thế thì cưỡi ngựa lên thì được rồi, thiếu gia ta hôm nay muốn thỏa sức cưỡi ngựa, ngựa đạp Long Sơn. Được. Một đám tiểu tử vỗ tay hưởng ứng. Vệ phủ thiếu gia xuất hành. Thì tất nhiên phải có ngựa rồi, chỉ có điều ngựa chỉ có một con, những người khác chỉ có thể chạy bộ theo sau. Con ngựa táo hồng này là, lúc Vệ Thiên Sung 10 tuổi được Vệ lão gia tặng cho làm quà, có lòng muốn hắn mượn cơ hội này để rèn luyện xương cốt. Vệ Thiên Sung đã từng lập chí muốn làm tướng quân, vì vậy mà kỹ năng cưỡi ngựa cũng từng luyện qua, chỉ có điều tuổi còn nhỏ, đại đa số thời gian chỉ là cưỡi vòng vòng, thời gian cưỡi người còn nhiều hơn cưỡi ngựa, chỉ những lúc đi dạo phố mới lấy ra để cưỡi. Ngựa táo hồng do một người hầu ở Tĩnh Tâm Viên phụ trách, bây giờ đang thả ở bên cạnh cho ăn cỏ. Cưỡi ngựa lên núi nguy hiểm lắm. Đường Kiếp vội nói. Nghênh Long Sơn có đường cho ngựa đi, nhưng lúc đó đường cũng không có hàng rào chắn. Mặc dù là đường núi hiện đại, nhưng không phải chỗ nào cũng có hàng rào. Bây giờ sắc trời mặc dù còn có chút tờ mờ sáng, nhưng rất nhanh nữa thôi sẽ tối đi. Vạn nhất mà trên đường lên núi không chú ý, ngựa có làm sao, thì thiếu gia nhà Vệ gia coi như xong. Bị hắn nói như vậy, đám tiểu tử cũng giật mình tỉnh ra, nghĩ ra là việc này quá nguy hiểm. Đang muốn khuyên can, chỉ thấy Vệ Thiên Sung đã gạt Đường Kiếp ra. Nói linh tinh, mang ngựa qua đây, còn lắm mồm nữa đấm chết ngươi. Hắn bình thường bị người nhà quản giáo, làm việc không kiêng nể gì. Hiện tại lão nương không ở đây, chính là trời rộng đất rộng hắn to nhất, bộ mặt phóng đãng hiện rõ ra. Bọn hầu hạ hiểu rõ Vệ Thiên Sung, biết là hắn nói như vậy, thì nhất định là thật rồi. Nhất thời không dám khuyên can, Đường Kiếp nhìn về bốn phía, đến một câu nói cũng không có, ngay cả Văn Thanh cũng cứng họng không nói. Thị Mặc Thị Mộng lại cười lạnh nhìn Đường Kiếp. Thực ra nếu như lúc này mọi người cùng nhau khuyên Vệ Thiên Sung, thì có lẽ sẽ được, nhưng Thị Mặc Thị Mộng lại không nói, người khác lại càng không dám ra mặt. Hai người này đối với Đường Kiếp cảnh giác cực cao, hiện tại chỉ mong hắn chống đối lại Vệ Thiên Sung nhiều thêm chút, thì lấy đâu ra chuyện giúp hắn, lại còn thêm hơi men lên não, hậu quả càng không nghĩ tới. Thị Mặc âm dương quái khí trực tiếp nói, tiểu thiếu gia muốn lên núi, ngươi còn dám ngăn cản, thật là muốn gọi đòn. Trong lòng Đường Kiếp cũng nóng lên. Một đám trẻ con không rõ vấn đề nặng nhẹ, thật là muốn Vệ Thiên Sung gặp chuyện không hay, những người ở đây một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bọn họ tự tìm đường chết, Đường Kiếp lại không muốn đi cùng, lúc này chắn trước mặt Vệ Thiên Sung, chỉ lạnh lùng nói. Tiểu thiếu gia, ở đây không phải chỗ mà cậu có thể tùy hứng làm bậy như hoa viên trong nhà, tiểu thiếu gia lại uống rượu nữa, hay là... Bóp Đường Kiếp trên mặt đã trúng một cái tát thật mạnh. Vệ Thiên Sung tát một phát trên mặt Đường Kiếp, đứng lên hét to. Làm càn, thiếu gia ta hành sự, khi nào thì cần ngươi quản thế. Trên mặt Đường Kiếp đau đến bỏng rát, lại vẫn chắn trước người Vệ Thiên Sung như trước nói. Thiếu gia không hài lòng, muốn đánh muốn mắng thì tùy, nhưng chỉ cần tiểu nhân vẫn còn ở đây, thì bất luận thế nào cũng không thể để thiếu gia lên núi được. Nếu thiếu gia không đồng ý, có thể trở về bẩm báo với phu nhân, đuổi tiểu nhân ra khỏi phủ. Nhưng bây giờ, tiểu nhân nhất quyết không để thiếu gia lên núi. Ngươi, Vệ Thiên Sung bị hắn làm cho tức giận toàn thân run lên. Dâm chân quát, ngươi là người của ta, ngươi dám không nghe lời ta sao? Mắt thấy Đường Kiếp vẫn như cũ sống chết chặn hắn lại, hắn tức giận hét to. Ta không tin, ta hôm nay nhất định phải lên núi, các ngươi kéo hắn ra cho ta. Đám tiểu tử xông lên phía trước, nhéo bên này nhéo bên kia, Thị Mặc Thị Mộng cũng nhân cơ hội này cho Đường Kiếp mấy quyền. Bọn chúng lần này ra mặt uống trộm rượu, hộ viện và lão bà đều không có đó, đến một người hiểu chuyện cũng không có, vì thế mà chả ai dám đi gánh lấy cơn phẫn nộ của tiểu thiếu gia. Mắt thấy Vệ Thiên Sung chở mình lên ngựa, sắp chạy hướng lên núi, Đường Kiếp cũng gấp lắm rồi, song trưởng chấn động, dựa vào sức mạnh của hắn hiện giờ, đối phó với đám tiểu tử này thật quá nhẹ nhàng, dùng chút lực thôi là đã khiến bọn chúng văng ra. Đường Kiếp thuận tay rút ra một thanh sắt dài phía trên giá nướng đồ, hướng về phía Vệ Thiên Sung chạy tới. Vệ Thiên Sung lúc này vừa mới lên ngựa, mắt thấy Đường Kiếp lao tới, hừ một tiếng, không thèm để ý, hai chân thúc vào bụng ngựa nhắm phía trước lao đi. Lúc hắn nghĩ tới, Đường Kiếp có thể làm được cũng chỉ là chắn trước không để mình đi qua, bản thân chỉ cần nhanh một chút là có thể bỏ qua cái tên đáng ghét này. Nhưng ngay tại lúc vó ngựa cất lên, Đường Kiếp đã phi thân lên, thanh sắt trong tay vung lên, đã đâm mạnh vào mắt trái của con ngựa. Một kích này lực cực mạnh, khiến toàn bộ thanh sắt đã đâm thẳng vào não con ngựa. Con ngựa kia lồng lên hí dài một tiếng, hất Vệ Thiên Sung xuống đất, bản thân thì quằn quại trong vũng máu. Ngựa của ta! Vệ Thiên Sung không quản đau đớn hét to. Ngươi giết ngựa của ta! Hắn làm cách nào cũng không nghĩ ra, Đường Kiếp sẽ dám làm cái việc này. Hắn ta sao lại làm thế? Hắn ta sao lại dám làm thế? Hắn sao có thể làm thế? Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Đường Kiếp. Trên người mang theo một số vết máu, Đường Kiếp nhìn lướt qua chỗ con ngựa đang co giật, rồi quay về phía Vệ Thiên Sung lạnh lùng nói. Tiểu thiếu gia, núi này không lên được rồi. Vệ Thiên Sung giật mình. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy mắt Đường Kiếp hiện lên một tia đáng sợ. Đánh, đánh, đánh thật mạnh vào cho ta. Bên trong Tĩnh Tâm Viên, Vệ Thiên Sung ngồi trên chiếc ghế dựa của mình, chỉ về phía Đường Kiếp đang bị trói trên cây hét to, trên đầu hắn vẫn còn phải băng bó, đó là vết thương mà lúc ngã từ trên ngựa xuống, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, đối với Đường Kiếp thì càng ngày càng hận. Thị Mặc cười lạnh rồi lấy ra một sợi dây thừng đã ngâm nước, hướng về phía Đường Kiếp mà nện xuống. Chỉ một lần quật xuống mà phía trước ngực Đường Kiếp đã xuất hiện một vệt máu dài. Ba, ba, âm thanh của roi nện vâng lên trong tĩnh tâm viên, những vết thương trên người Đường Kiếp càng ngày càng nhiều. Thị Mặc biểu hiện hết những tức giận của hắn trước đó, hạ thủ quyết không lưu tình, những đòn roi thậm chí là cố ý đánh lên trên mặt, đến mức mà toàn bộ mặt đã biến thành một mớ máu thịt lẫn vào nhau. Nhưng Đường Kiếp lại thủy chung không kêu một lời, chỉ lạnh lùng mà nhìn Thị Mặc. Ánh mắt lãnh lẽo, nhìn đến nỗi trong lòng Thị Mặc cũng phải kinh sợ. Tuy nhiên nghĩ lại thì, hiện giờ hắn đang bị trói trên cây, bản thân có gì phải sợ cơ chứ, giữ tợn nói một câu. Còn dám cậy mạnh, dây thừng càng ngày càng không suy nghĩ mà nện xuống. Cũng không biết là đánh bao nhiêu lần rồi, đánh đến mức Thị Mặc cũng hết sức rồi, hắn vứt cái roi vào tay Thị Mộng. Tới ngươi, ngươi mệt thì lại đổi người, dám giết ngựa của thiếu gia, hôm nay nhất định phải đánh chết hắn. Đau, nói không hết, đau vô cùng. Làm cho người ta chết đi sống lại vì đau. Tiên hình là một loại hình phạt vô cùng khủng khiếp thời cổ đại. Ở bên trong tiên hình, con người sẽ bị đánh chóc thịt, máu thịt lẫn lộn, vào lúc không ngừng đánh xuống, cuối cùng cốt nhục chia lìa, những người hung ác thậm chí còn bị rút hết thành xương trắng, có thể nói đây là một hình thức khác của lăng trì. Dây thừng của vệ gia không biến thái như vậy, chỉ là một sợi dây bình thường thôi, nhưng đánh lên thân người thì vẫn cực kỳ đau đớn, càng đánh nhiều thì giã thịt sẽ càng rách nhiều. Đứa trẻ không hiểu chuyện, đồng thời cũng không hiểu được chừng mực. Chiếc roi kia dường như vĩnh viễn không rơi xuống, khiến Đường Kiếp bị đánh đến ngất đi hoàn toàn, rồi lại tỉnh lại, rồi lại ngất đi, đến mấy lần như vậy. Khi mà đau đớn đã đến cực điểm, chính là tê đi. Đường Kiếp chỉ cảm thấy toàn thân đã tê đi, lại không cảm thấy bất cứ điểm nào trên cơ thể. Roi đánh lên người hắn, giống như là đánh trên một đống thịt nhão chả liên quan gì đến bản thân hắn. Điều này cũng khiến hắn không thể không nghĩ, bản thân không phải sẽ bị Vệ Thiên Xung đánh đến chết ở đây chứ. Lúc Vệ Thiên Xung sai người trói hắn lên cây, hắn lại không phản kháng, bởi vì hắn tin là phu nhân sẽ công bằng mà xử lý chuyện này. Nhưng hắn phát hiện ra bản thân đã phạm một sai lầm, chính là xem thường tâm lý báo thù của trẻ con, bọn chúng chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả cả. Vệ Thiên Xung rốt cuộc mới 12 tuổi, lại được nuôi lớn trong sự nuông chiều, nó hoàn toàn không hiểu thế nào là kiềm chế. Để không bị ai làm phiền, Vệ Thiên Xung thậm chí còn đóng tĩnh tâm viên lại, không cho bất cứ người nào lại gần. Nói cách khác là muốn cầu cứu binh cũng không cầu nổi. Bọn trẻ con khốn khiếp bộ dạng đều như này, lúc học thì qua loa cho có lệ, lúc làm chuyện xấu thì suy nghĩ lại rất chu toàn. Cứ tiếp tục để chúng đánh thế này, bản thân chỉ sợ đến sức phản kháng trốn thoát cũng không còn nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Đường Kiếp thầm tức giận, tàng tượng kinh tâm pháp bắt đầu chuyển động trong cơ thể, hấp thụ linh khí, vận hành trong mạch, chạy khắp toàn thân. Đây cũng là sức mạnh để hắn dám để người ta treo mình lên đánh, bất kể nói thế nào. Hán Ngọc Môn đã mở, người có tư cách tu luyện. Ngày trước không dùng, là bởi vì không muốn khiến người khác phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng hiện giờ xem ra, đám tiểu tử này căn bản là không có đầu óc. Bạn có đứng trước mặt chúng trực tiếp vận dụng, bọn chúng sợ là cũng không nhận ra cái gì. Lúc này dựa vào linh khí đang vận hành trong cơ thể, linh khí đi đến đâu, đau đớn giảm bớt đến đấy. Dưới tác dụng của linh khí, một loạt những thương thế bắt đầu tự hồi phục. Cái này vẫn chưa là gì, ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến hắn giải phóng ra năng lượng toàn thân. Luyện phủ, luyện cốt, Đường Kiếp gần như là kêu lên kinh ngạc, hắn đúng là trong lúc vô ý đã có phát hiện mới. Từ sau khi tẩy mạch luyện huyết, Đường Kiếp vẫn luôn nghi ngờ tàng tượng kinh còn có tác dụng luyện phủ luyện cốt, tiếc là mặc kệ hắn có luyện như thế nào, kết quả về sau vẫn không xuất hiện. Cho đến lúc này, dưới những đòn roi của bọn tiểu tử kia, Đường Kiếp không ngờ rằng đã cảm nhận được hiệu quả của linh khí tẩy luyện tạng phủ cốt, điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hóa ra tàng tượng kinh thực sự có thể làm được. Lại là phải dưới tình huống như này hay sao? Không, không đúng. Binh chủ tạo ra tàng tượng kinh tuyệt đối không phải là để tự làm khổ mình, nhất định là chính mình không lĩnh hội được ý nghĩa trong đó. Lúc này hắn lại lần nữa hồi tưởng lại tàng tượng kinh khẩu quyết, lĩnh ngộ hàm ý bên trong đầu nghĩ lại những lời nói của Hư Mộ Dung, đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Tàng ở bên trong, tượng hiện ở bên ngoài mà tăng ở bên trong lấy tâm nhập thần, lấy ý chí làm suy nghĩ, lấy thân hợp đạo, tàng doanh xả ý đúng rồi. Ta hiểu rồi. Trong lòng Đường Kiếp hoàn toàn tỉnh ngộ. Tàng tượng kinh này không chỉ là dùng để phá cửa thôi, mà nó còn dùng để luyện thể nữa. Từ khi mới bắt đầu, nó đã là một môn công pháp luyện thể. Thông qua hấp thu linh khí để luyện thể phách, hiện bên ngoài mà tăng bên trong, ngoài chỉ hấp thụ linh khí từ thế giới bên ngoài ra, cũng chỉ biểu hiện ở bề mặt trước sau đó đến phép thuật. Cái gọi là tàng doanh xá ý, tàng chính là chỉ ngũ tạng, hoạt động của ngũ tạng, chính là trước tiên sẽ hoạt động một bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Xa ý có nhiều cách giải thích, nhưng ở đây, chỉ là trước tiên không tiến hành tu luyện phép thuật, trước mắt lấy biểu hiện làm chủ. Đây là một môn mà từ bên ngoài nhập vào trong, công pháp trước thể sau phép. Điều này với tôn chỉ của tu tiên tiên gia lúc bấy giờ là đi ngược lại với nhau. Các tiên gia lúc bấy giờ, hầu như là đều luyện phép thuật trước, đợi đến khí linh khí đầy đủ, sau khi tiến vào thoát phàm cảnh, lại lấy linh khí tẩy luyện phàm trần. Những người tu tiên lúc đó đã trải qua giai đoạn học đồ của linh đài cảnh, trên thân thể đã có một trình độ thích ứng linh khí lớn. Do đó mà tính an toàn của luyện thể rất cao, hiệu suất cũng tương đối lớn. Nhưng minh chủ là người phi thường, hoặc nói ông ta càng chú trọng việc nâng cao thực lực tổng hợp, đối với tính an toàn với tình thoải mái, đoán là hoàn toàn không nghĩ tới. Nói cách khác, tu luyện tàng tượng kinh thực ra không nên câu nệ 12 thế thủ, 12 thế cùng lắm chỉ là giúp sức vận chuyển linh khí mà thôi, đến sau khi nắm vững rồi, ở trong bất kỳ tình huống nào thực ra đều có thể tu luyện, nhất là tu luyện trong quá trình lao động thể lực, hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Thậm chí như Hư Mộ Dương đã từng nói tu luyện quá độ, sẽ tổn thương đến kinh mạch, đối với tàng tượng kinh cũng không áp dụng. Nếu không phải hiện giờ bị Vệ Thiên Sung đánh, Đường Kiếp thật sự sẽ không phát hiện ra điểm này. Lúc này trong lòng vừa mừng vừa sợ, toàn lực vận chuyển tàng tượng kinh, linh khí bên trong cơ thể tùy ý lưu thông, không ngừng chạy khắp các nơi trên cơ thể, có một bộ phận mãi mãi lưu lại trong cơ thể Đường Kiếp, yên lặng biến đổi thể chất của hắn, những vết thương càng nhanh chóng hồi phục hơn. Tuy nhiên điều này cũng mang đến cho Đường Kiếp đau đớn lớn hơn tê dại biến mất, nỗi đau lại như thủy triều ập tới, lại lần nữa chiếm lấy thể xác và tinh thần của Đường Kiếp, những thớ thịt vừa hình thành chưa kịp phát huy tác dụng, thì lại lần nữa bị vỡ ra. Đường Kiếp cắn răng chịu đựng, bắt đầu có ý thức khiến linh khí tập trung trên da của mình, thay đổi khả năng chống chọi của làn da. Vì thế mà dần dần, bọn tay sai phát hiện những đòn roi đánh xuống hiệu quả đã giảm đi, có lúc đến mấy roi cũng không thể đánh rách da của đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên chúng không biết đây là kết quả của việc Đường Kiếp vận chuyển linh khí hộ thể, chỉ cho là mình đánh thời gian dài, mệt rồi, lực yếu đi rồi. Ngược lại Đường Kiếp càng ngày càng hưng phấn, hắn phát hiện trong khi bị đánh, hiệu quả của linh khí nhập thể đặc biệt tốt, tàng tượng kinh bản chất là có thể thông qua da thịt hấp thụ linh khí, dưới tình trạng toàn thân rạn nứt, đến cả hiệu quả hấp thu cũng tăng cao, mặc dù vẫn như trước không bằng hiệu quả của Ngọc Môn, nhưng mặt luyện thể lại hiệu quả vô cùng. Chỉ là thời gian bị đánh này, Đường Kiếp cảm thấy so với hiệu quả tu luyện mấy tháng của bản thân còn tốt hơn, điều này làm cho Đường Kiếp lại có cảm giác mong đợi bị đánh hơn. Dùng sức đánh ta đi. Trong lòng Đường Kiếp hò hét, rồi lại cười thầm nghĩ mình quá là đê tiện. Cái này thật sự là quất roi mà. Đương nhiên, bên ngoài Đường Kiếp vẫn biểu hiện dáng vẻ hấp hối. Mắt thấy bị đánh đã nửa canh giờ, bọn tay sai cũng có chút sợ hãi. Lúc này bọn chúng mới ý thức được, đánh như này có thể khiến người ta bị đánh tới chết. Văn Thành đi qua nói với Vệ Thiên Sung, thiếu gia, được rồi chứ, đánh nữa, thì sẽ chết người đấy. Vệ Thiên Sung chưa từng giết người, còn chưa tàn ác đến mức độ khinh thường mạng người như gà vịt, nghe thấy Văn Thành nói như vậy, trong lòng cũng hơi giật mình, lúc này mới ý thức được bản thân đã bớt tức giận rồi, liền vội nói. Nhìn xem hắn còn sống không? Một gã người hầu lên thăm dò hơi thở, trả lời, vẫn còn sống. Vệ Thiên Sung lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người còn sống, hắn không phải sợ nữa rồi. Nếu đã không sợ, dũng khí lại bùng lên. Vừa nghĩ tới Đường Kiếp dám giết ngựa của mình, lại còn ánh mắt lạnh như băng đến bản thân còn phải sợ, trong lòng Vệ Thiên Sung lại có chút phẫn nộ, kêu lên. Không được thả hắn xuống, cứ treo ở trên cây. Nói xong liền trở về phòng đi ngủ, hành hạ đến tận bây giờ, hắn cũng có chút mệt rồi. Nghe nói vậy, trong lòng Đường Kiếp cũng tự cười khổ, đứa trẻ này hành sự thật không biết nặng nhẹ. Ngươi có biết là, không cần đánh, mà chỉ cần trói người trên cây một đêm, cũng có thể trói chết người được à? Đáng tiếc là hắn không định dùng tính mạng của mình, để chứng thực cho sai lầm của Vệ Thiên Sung, chắc là trong một khoảng thời gian dài, đứa trẻ này sẽ không hiểu được cái đạo lý này. Bọn sai vặt không có lệnh của Vệ Thiên Sung, tự nhiên cũng không dám thả Đường Kiếp xuống. Đường Kiếp cũng không vội, lại tiếp tục vận chuyển linh khí bồi bổ ngũ tạng. Thực ra hắn bây giờ dùng linh khí điều chỉnh các vết thương, ngoài ra mới là hợp lý nhất. Tuy nhiên nghĩ tới những người trong vệ phủ, vẫn là bỏ qua cơ hội này. Đúng như hắn tính. Hiệu quả bồi bổ ngũ tạng lại không tốt bằng hiệu quả bồi bổ gân cốt da, nghĩ lại thì là tình trạng khác biệt của thân thể. Nếu muốn bồi bổ ngũ tạng, thì cần tiêu hao chính là thể lực, lượng lớn lao động thể lực, mà nếu muốn luyện ra mình đồng da sắt, chỉ sợ là cần phải bị đánh thật nhiều. Ôi, bản thân về sau cũng không thể tự tìm người khác đến đánh mình được. Không, là chiến đấu. Đường Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ. Cửu Lê binh chủ, thế giới rộng lớn, lấy chiến đấu tạo anh hùng, vì vậy mà tự nhiên lấy công pháp để chuẩn bị cho chiến đấu. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đã hoàn toàn hiểu ra, tiếc là không thể cười to ba tiếng. Muốn hiểu rõ công pháp của một người, thực ra nên hiểu rõ con người đó trước. Thật ngốc, bản thân sao lại không sớm nghĩ đến điều này cơ chứ? Cũng may, vẫn còn kịp, sau này nếu lại phải học hỏi công pháp của người đi trước, nhất định phải cố gắng hiểu rõ người đó mới phải. Vì như thế, mới có thể thật sự nắm vững cái tinh túy trong công pháp đó. Một đêm vân công, thương thế bên trong đường kiếp đã khá lên đến 7-8 phần. Chỉ có điều những tổn thương ngoài da vẫn đáng sợ như trước, lại thêm toàn thân đều là máu, thịt nát, nhìn đáng sợ vô cùng. Đợi đến lúc mặt trời vừa mọc, đường kiếp cũng buồn ngủ rồi, cứ như vậy mà thiếp đi. Không lâu sau, nha hoàn Yên Chi đang đưa điểm tâm sáng về hướng tĩnh tâm viên, lại nhìn thấy đường kiếp máu me be bét bị trói trên cây, sợ đến mức bát đĩa đều rơi hết xuống. Lúc đó, vệ Trịnh Thư Phượng đã thức dậy, đang dùng bát cháo mọc nhĩ hạt sen của mình, chợt nghe thấy Yên Chi vội vàng chạy tới. Phu nhân, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì, sao mà phải vội vàng thế? Vệ Trịnh Thư Phượng xuất thân đại gia, chuyện gì cũng đều phải theo thể thống, ghét nhất là bọn người hầu hô to gọi nhỏ, không phép tắc. Đường kiếp hắn bị thiếu gia trói trên cây, đánh đến máu thịt lẫn lộn, không ra hình người, sợ là chết rồi. Cái gì? Vệ Trịnh Thư Phượng đứng bật dậy, bát cháo mọc nhĩ hạt sen thượng hạng bị đánh đổ cả xuống đất. Đây là do ai làm? Nhìn đường kiếp bị trói trên cây, phu nhân giận dữ hét lên. Một đám tiểu nhân đứng bên cạnh run rẩy không dám mở mồm. Thực ra câu này hỏi cũng như không, ngoài vệ thiên sung ra, còn có ai có cái gan này chứ? Phu nhân hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, hô. Văn Thanh, còn không thả người xuống cho ta, thị mộng đi gọi Sung Nhi dậy cho ta, giờ là lúc nào rồi, vẫn còn ngủ. Thị Mặc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thị Mặc run rẩy đem chuyện xảy ra tối qua đại khái nói qua một lượt, hắn tất nhiên sẽ không nói tốt cho đường kiếp, chỉ nói đường kiếp cản trở hứng thú đi chơi của vệ thiên sung, lại còn giết ngựa của tiểu thiếu gia tức giận nên đã đánh cho bõ tức. Chỉ có điều vệ Trịnh Thư Phương lại là người cực kỳ khôn khéo, nghe thôi đã biết là không đúng. Đường kiếp đến phủ cũng đã được một thời gian rồi, bà đối với đường kiếp cũng hiểu một chút, biết đường kiếp bản tính điềm đạm, quyết không phải người vô duyên vô cớ làm ra những chuyện như này. Lúc này nghe thị mặc nói dối, một cái bạt tai giáng xuống mặt hắn. Đồ khốn khiếp, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa. Trần Tân, tách mấy tên tiểu tử này ra, thẩm vấn từng đứa một. Trần Ngạn Trần Tân là hộ viên của tĩnh tâm viên, là hai huynh đệ. Bà mặc dù không phải là chuyên gia thẩm vấn, nhưng tách ra hỏi cung như này thì lại là có phần hợp với đạo lý. Một lũ trẻ mới lớn nào đã thấy qua sự việc này, chỉ hỏi mấy câu là đã khai hết rồi. Vệ Trinh Thư Phượng vừa nghe con mình viện cớ đi chơi xong chạy ra ngoài uống rượu, lại còn muốn lên núi lúc trời tối, tức đến nỗi toàn thân run lên như sốt rét. Vừa đúng lúc vệ thiên sung đi tới. Lúc này hắn đã tỉnh rượu, cũng hết giận rồi, nhìn đường kiếp nam trên đất không biết sống chết ra sao và lão nương nhà mình, cũng không dám kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mẹ mình hô. Mẹ! Hắn còn chưa kịp dứt lời, Trịnh Thư Phương đã tát một tát lên mặt đứa con trai. Vệ Thiên Sung bị một tát này đánh cho ngây người, vệ Trịnh Thư Phượng chỉ vào đứa con mắng. Ngươi muốn khiến ta tức chết mới cam tâm sao? Uống rượu rồi lại cưỡi ngựa lên Long Sơn, còn đánh đường kiếp suýt nữa thì gây ra chết người. Ta sao lại sinh ra cái loại không có tiền đồ như ngươi chứ? Càng nghĩ càng giận, rút roi ra hướng về phía vệ Thiên Sung mà đánh tới tấp. Vệ Thiên Sung chưa trải qua đau đớn như thế bao giờ, bị đánh đến gào khóc thảm thiết. Vừa chạy vừa kêu to, là tên tiểu tử đấy giết ngựa của con, ngựa của con đánh nó thì làm sao, con là thiếu gia, ta là mẹ người. Đòn roi của phu nhân càng ngày càng mạnh quất xuống. Tuy nhiên dù sao vẫn là con mình, mắt thấy vụt mấy cái lên mặt vệ thiên sung, đánh đến mặt mũi bầm dập, còn có chỗ chảy máu, trong lòng lại có chút không nỡ, sợi dây đánh xuống lại nhẹ đi nhiều. Chỉ là vừa nghĩ tới đứa con không hiểu chuyện, bản thân lại tức giận, toàn thân run lên cầm cập. Tiểu thiếu gia thấy mẹ hắn không còn đánh nữa, gan lại to lên, vẫn mạnh mồm nói. Con cưỡi ngựa lên núi thì làm sao? Khả năng cưỡi ngựa của con cực tốt, hoàn toàn không thể có chuyện gì. Lại nói, cho dù hắn ta có chắn con, thì giết ngựa của con làm gì? Hắn là người hầu của con, lại dám giết ngựa của con dựa vào cái gì lại không thể phạt hắn cơ chứ? Con không biết sai. Vệ Trịnh Thư Phương chỉ vào đứa con nói. Nghênh Long Sơn núi cao hiểm trở, dựa vào chút tài nghệ của ngươi mà muốn cưỡi ngựa lên núi, ngươi là đi tìm cái chết. Ngươi sai đầy tớ chặn đường kiếp, hắn lại không thể đánh ngươi, hắn không giết ngựa thì còn biết làm thế nào. Còn lũ khốn khiếp các ngươi, bảo các ngươi chăm sóc thiếu gia, nhìn xem các ngươi làm cái gì rồi. Thiếu gia phạm lỗi các ngươi không ngăn cản, lại còn buộc đường kiếp và giết ngựa, một lũ khốn nạn, toàn bộ đuổi hết ra khỏi phủ cho ta. Nghe đến đây, Văn Thanh và đám người thị mắc sợ đến mặt như màu đất xám xịt cả lại. Cả đám tiểu tử quỳ trên mặt đất, run rẩy cầu xin tha thứ, may mà người hầu gái bên cạnh vệ Trinh Thư Phương nói một câu. Phu nhân, nếu đuổi hết đi, cũng không còn ai chăm sóc thiếu gia nữa. Người cũng biết, bọn chúng đều là hạ nhân, có chuyện gì đích thật là cũng không dám ngăn, đường kiếp kia là người to gan, đến ngựa của thiếu gia cũng dám giết, cũng không trách thiếu gia tức giận. Người cũng nói giúp bọn chúng. Phu nhân trừng mắt nhìn bà hầu gái. Bà hầu gái đó là nhũ mẫu của vệ thiên sung, địa vị trong phủ tương đối cao, khéo đến phu nhân còn không sợ, liền cười theo nói. Tôi chỉ cảm thấy thế, cho dù là phu nhân đuổi hết chúng đi, lại thay người mới, thì vẫn thế mà thôi. Vệ Trịnh Thư Phương ngẫm lại cũng đúng, tuy nhiên lại nghĩ đến nỗi tức giận trước đó, hung hăng trừng mắt nhìn đám tiểu tử, hừ một tiếng. Nếu đã như thế, trước hết cứ giữ chúng lại, đợi lão gia quay về lại quyết định nên xử lý chúng thế nào. Ngược lại tiểu thiếu gia kêu lên. Dựa vào cái gì? Thị Mặc bọn chúng là người của con, ai cũng không được động vào. Không có đường kiếp kia, con hôm qua cũng không xảy ra chuyện gì. Còn không phục sao? Được, vì ngươi đã nói không xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi có xảy ra chuyện không. Người đâu, dắt một con ngựa đến đây cho ta, cho hắn cưỡi ngựa lên Long Sơn. Bây giờ là ban ngày, rượu ngươi cũng tỉnh rồi, đường nhìn cũng rõ, ta xem ngươi có cưỡi ngựa lên núi được không. Được. Vệ Thiên Sung gật đầu đồng ý. Có những việc chưa từng làm qua, bạn sẽ không biết nó khó như thế nào. Lúc Vệ Thiên Sung cưỡi ngựa đến chân núi Nghênh Long Sơn, nhìn thấy đường núi dốc đứng, trong lòng đột nhiên run lên. Lúc tối nhìn không rõ, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện đường này thật sự không dễ đi, tại sao trước đây lại không để ý đến cơ chứ? Sao, sợ ư? Vệ Trịnh Thư Phương đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn đứa con hỏi. Người trẻ tuổi không chịu được kích động. Vệ Thiên Sung ngửa cổ lên nói. Ai nói ta sợ, ta đang nhìn đường trước các ngươi nhìn ta đây. Nói xong hắn giơ roi thúc ngựa, hướng về phía đường núi kia lao đi. Vừa lê núi còn tốt, trên núi vẫn chưa dốc lắm, cách mặt đất cũng gần. Nhưng càng lên cao, đường núi lại càng gập ghềnh, đường thì không bằng phẳng, khắp nơi đều là đá, không cẩn thận một chút, toàn thân ngựa sẽ bị nghiêng đi. Đợi đến khi đi được 1/3 quãng đường, gió núi to dần, không ngừng gào thét thổi tới, mắt nhìn thấy đường lên đỉnh vẫn còn xa, trong lòng Vệ Thiên Sung dâng bắt đầu bồn chồn. Lúc này hắn đã không dám phi về phía trước nữa, chỉ là thúc ngựa đi từng bước một tiến lên, dù nói là chậm một tí. Nhưng so với không lên được đỉnh còn tốt hơn. Chỉ cần có thể lên đỉnh núi, có thể chứng minh là mình đúng, Vệ Thiên Sung tự an ủi bản thân. Đang tiếc sự thật không bao giờ đẹp như tưởng tượng, Nghênh Long Sơn cũng không phải tôi tớ của Vệ gia, không cần nể mặt tiểu thiếu gia. Mắt thấy còn chưa đến lưng chừng núi, phía trước lại có một dãy núi hiện ra trước mặt Vệ Thiên Sung. Núi này cũng không coi là quá hẹp, chí ít đến 2 trượng chiều rộng, chỉ có điều hai bên vách núi đều là đá, không gì bao bọc, vây quanh lấy đường núi dọa người ta chết khiếp. Trong lòng Vệ Thiên Sung hồi hộp, muốn quay đầu nhưng lại không cam tâm, chỉ có thể thúc ngựa tiếp tục tiến lên. Đi đến đoạn đường núi không gì che chắn hai bên, một trận gió núi thổi qua, người và ngựa đều rung lên. Thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy sâu vô cùng không thấy đáy. Trước mắt Vệ Thiên Sung là một trận choáng váng. Bình tĩnh, Vệ Thiên Sung hô lên. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng tính tình thì lại rất quật cường. Dù thế nào cũng không chịu lùi bước, ngựa bước chậm rãi di chuyển về phía trước. Đi trên đường núi, mà giống như là đang đi trên một sợi dây thép vậy. Đúng lúc này, ngựa lại đột nhiên đạp phải một hòn đá, thân thể nghiêng đi, Vệ Thiên Sung nắm chặt dây cương muốn ổn định con ngựa. Chỉ có điều nắm quá chặt, con ngựa lại cất vó lên, Vệ Thiên Sung nhất thời không thể khống chế được bản thân, đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, lăn trên đất mấy vòng, lăn mãi cho đến gần vách đá. Vốn là hắn có thể khống chế bản thân, nhưng trong lòng sợ hãi, toàn thân vô lực, không còn nắm bắt được cái gì. Tiếp tục lăn từ trên đường núi xuống, hướng về phía vực thẳm sâu hun hút kia. Không! Vệ Thiên Sung phát ra tiếng kêu hoảng sợ, thê lương thảm thiết đến cực điểm. Vào lúc hắn cho rằng mình sắp chết rồi, thì một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện, vây lấy Vệ Thiên Sung, đã ngăn cái thế ngã của hắn lại. Vệ Thiên Sung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão già râu bạc trắng đang đứng giữa không trung, trong tay là một đạo linh tuyến cuốn lấy chính mình, tùy tay kéo một cái, đã kéo hắn lại bên cạnh rồi, sau đó lão già đó cười ha hả một tiếng. Mang Vệ Thiên Sung hướng về phía dưới núi bay đi, nói thì lâu nhưng thực là xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt đã từ không trung rơi xuống mặt đất, đến trước mặt Vệ Trịnh Thư Phượng. Lão già chắp tay hướng về Vệ Trịnh Thư Phượng nói, may mà không chết. Mẹ! Vệ Thiên Sung nhìn mẫu thân, cho đến bây giờ, bắp chân hắn vẫn còn đang run, đột nhiên cảm thấy ướt đẫm giữa hai chân, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra bản thân lúc nãy không kiềm chế được. Bên cạnh vang lên những tiếng cười nhỏ, Vệ Trịnh Thư Phượng hừ lạnh nói. Giữa ban ngày cưỡi ngựa, đến lưng chừng núi còn không qua được, bây giờ còn nói thuật cưỡi ngựa của mình tốt nữa không? Vệ Thiên Sung nói không ra lời. Cái loại không có tiền đồ, còn không mau tạ ơn lã sư đã cứu ngươi. Vệ Thiên Sung đang muốn bái tạ, lão giả râu bạc kia khoát tay nói. Thôi, không phải là ta cứu ngươi, là đường kiếp đã cứu ngươi đừng có gây chuyện nữa, tiểu thiếu gia. Khi tỉnh lại, đường kiếp phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường. Giường này cực mềm mại, chăn cũng làm từ vải sa tanh. Trong phòng còn đốt hương đàn, nhìn tình hình đúng là có chút lịch sự tao nhã, hiển nhiên không phải phòng của bọn tôi tớ. Trong lòng đường kiếp cả kinh, muốn ngồi dậy lại phát hiện không ngồi dậy được, lúc này mới phát hiện toàn thân bị bọc lấy như một cái bánh trưng. Vừa lúc này một đứa nha hoàn bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài đi vào, nhìn Đường Kiếp cười nói: "Ngươi tỉnh rồi." Nha hoàn này Đường Kiếp cũng quen biết, gọi là Thị Nguyệt, là nữ tỷ bên cạnh phu nhân. "Hóa ra là Thị Nguyệt tỷ tỷ, chỗ này là chỗ nào vậy? Ta tại sao lại ở đây?" Đường Kiếp nhìn Thị Mặc cười nhẹ, trong lòng cũng biết được ít nhiều, nhưng vẫn giả bộ ngây ngô. Thị Nguyệt đi tới, dùng một chiếc khăn đã thấm nước, lau mặt cho Đường Kiếp. "Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là Tê Hương Cư, là phòng giữ lại để tiếp đãi khách quý. Đừng lo, là phu nhân dặn đưa ngươi đến đây, ngươi thật có phúc." Nói xong, Thị Nguyệt đem chuyện sau khi hắn hôn mê đại khái nói cho hắn nghe một lần. Phu nhân nói, "Ngươi làm rất đúng, làm rất tốt, sự việc lần này là do thiếu gia không nghe lời. Phu nhân đã trừng phạt nặng rồi, 3 tháng không được ra khỏi cửa." Thị Mặc Thị Mộng kia lúc đầu cũng nói là đuổi ra khỏi phủ, nhưng được vú nuôi nói đỡ, nên mới cho qua. Thị Mặc Thị Mộng mặc dù là tôi tớ, cũng không phải không có lý lịch gì, coi như là được đại quản sự giới thiệu tới. Thị Mặc Thị Mộng cũng là có chút quan hệ thân thiết với một số quản sư trong phủ, trong đó Thị Mặc chính là đứa trẻ thân thích với vú nuôi kia. Nếu không phải như thế, vú nuôi kia lúc đầu cũng không vì bọn chúng mà ra mặt. Bởi vì các thiếu gia đều là uống sữa của vú nuôi mà lớn, có cái gọi là vú tri ân, bởi vậy vú nuôi trong đại gia tộc thời cổ, địa vị đều tương đối cao. Trong lịch sử nhũ mẫu nổi tiếng nhất là nhũ mẫu Khách Thị thời Thiên Khải Hoàn Đế, có thể nói là quyền thế vô cùng. Hiểu được tất cả Đường Kiếp cũng không để ý. Mặc dù vú nuôi đã nói đỡ, phu nhân không đuổi bọn họ ra khỏi phủ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, bọn Thị Mặc Thị Mộng đã mất đi hình tượng trong mắt phu nhân, dự là sau này muốn như trước là khó. Có những sai lầm, không bao giờ được phạm phải. Quả nhiên Thị Nguyệt đã nói. Tốt nhất là như vậy, phu nhân còn định điều Thị Mặc rời xa thiếu gia. Vậy ai tới thay thế Thị Mặc? Chuyện này không phải Vẫn Giang thương lượng sao? Đại quản sư đề nghị ngươi, nói ngươi chín chắn điềm đạm, nhưng nhị quản sư tam quản sư bọn họ lại đề nghị khác, nói cái gì mà thương thế của ngươi bây giờ một thời gian nữa cũng chưa khỏi được, không hợp chờ đợi, hứ, dù sao cũng là muốn đề nghị người của mình. Lão gia phu nhân cũng đang thương lượng. Phu nhân thì có vẻ thích ngươi, nhưng lão gia còn có chút e dè. Thị Nguyệt nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có ai, mới tiến đến bên tai Đường Kiếp nói. Trước kia ngươi giết con ngựa, lã sư đi nhìn qua rồi, nói cái gì mà một kích này hung ác quả quyết, một kích chí mạng, thủ pháp có thể chuẩn đến mức này, không giống như là những thiếu niên bình thường có thể làm được, lại thêm lý lịch của ngươi không rõ ràng, cho nên lão gia có chút e dè. Từ xưa tới nay mua chuộc luôn có tác dụng, bất luận là Yên Chi hay là Thị Nguyệt, đến hôm nay đều đối tốt với Đường Kiếp, chính vì thế, Yên Chi mới nhìn thấy Đường Kiếp như vậy vội đi bẩm báo phu nhân. Thị Nguyệt Thị nhắc cho Đường Kiếp suy nghĩ của lão gia. Đa tạ Thị Nguyệt tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Ngươi không lo sao? Thị Nguyệt nhìn gương mặt nổi lên phong ba của Đường Kiếp cảm thấy rất ngạc nhiên. Đường Kiếp cười cười. Lâu ngày mới biết được lòng người, có một số việc, gấp cũng vô dụng. Thị Nguyệt cười nói. Tính tình ngươi thật tốt, hầy, đây là linh dược phu nhân đặc biệt lấy từ chỗ La Tiên Sư cho ngươi. Ngươi uống nó xong, thương thế chắc là sẽ khỏi nhanh hơn đấy. Nói xong liền lấy ra một chai thuốc. Từ trong lấy ra một viên thuốc đưa đến miệng Đường Kiếp. Viên thuốc vừa vào trong mồm lập tức tan ra, Đường Kiếp chỉ cảm thấy một luồng linh khí đi theo tiến vào trong cơ thể, toàn thân ấm áp thoải mái, theo cơ thể hắn tiến vào, đi khắp tứ mạch bát lạc, hiệu quả hơn so với hắn dùng tăng tượng kinh hấp thụ. Đường Kiếp ánh mắt sáng ngời. Hảo dược. Tất nhiên, đấy chính là linh dược tiên gia đó, lã tiên sư bình thường còn không nỡ dùng, lúc nãy còn dặn dò ta, đợi ngươi dưỡng thương khỏi rồi, thì mang số thuốc còn thừa về cho ông ý. Vốn là vết thương của Đường Kiếp chỉ cần hắn muốn thì rất nhanh là có thể hồi phục. Bây giờ nghe Thị Nguyệt nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mình nằm trên giường vài ngày như thế này cũng tốt. Nghỉ ngơi suốt 10 ngày, Đường Kiếp cuối cùng cũng bình phục. Bình linh dược kia cũng bị tiêu hao hoàn toàn. Loại tham ô như này, vốn là từ nhỏ đến to, Đường Kiếp đối với những loại không đáng tiền như những thanh sắt đã kiếm đến phát mệt rồi, rất vui khi bản thân có thể tham ô đến một tầng khác, cao cấp hơn. Bên phu nhân biết được tin Đường Kiếp đã bình phục, liền sai Thị Nguyệt dẫn Đường Kiếp đến gặp mình. Nhưng cái khác biệt chính là, lần này gặp Đường Kiếp không chỉ có phu nhân, mà có cả vị gia chủ Vệ gia Vệ Đan Bách, cùng với vị linh sư Lã Thần Dương người đã từng cứu Vệ Thiên Sung ở trên vách núi. Vệ Đan Bách là loại người mà nhìn một cái, là biết cứng nhắc nghiêm túc, rất khó tiếp cận, mặt mày chữ điền ngăn nắp vuông vắn hầu như không bao giờ cười, có thì cũng chỉ là sự nghiêm khắc, trầm mặc và nghiêm trang, cực thích hợp làm một bức tranh lớn ở trên cổng thành. Đường Kiếp bái kiến lão gia, phu nhân, Lã Tiên Sư. Thời khắc bước vào phòng, Đường Kiếp hành lễ với ba vị trước. Ngồi đi. Vệ Trinh Thư Phượng mặt mỉm cười nói với Đường Kiếp, bà đối với Đường Kiếp có cảm giác rất tốt, bởi vậy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Lão gia và phu nhân ở đây, tiểu nhân không dám ngồi. ngươi bị thương vừa khỏi, không cần khách sáo. Phu nhân nói xong, đã sai người mang một chiếc ghế đến cho Đường Kiếp, Đường Kiếp lúc này mới ngồi xuống. Nhìn Đường Kiếp ngồi xuống, phu nhân mới nói tiếp. Chuyện lần trước, thiệt thòi cho ngươi rồi, ngươi làm rất tốt, chỉ tại Sung Nhi không hiểu chuyện, lần này gọi ngươi đến, chính là muốn luận công ban thưởng. Nói xong Yên Chi đã bưng ra một cái đĩa, đặt bên trong là 10 thỏi bạc nguyên bảo sáng rực rỡ. Đường Kiếp biết rằng một thỏi bạc này bằng 10 lượng bạc, 100 lượng bạc ban thưởng này, thật là không tồi chút nào. Đường Kiếp muốn nói khách khí vài câu, thì vệ đan bách ở bên kia liền nói. Thưởng cho ngươi, thì đừng từ chối nữa. Quy định của vệ phủ, có công thì thưởng, làm sai thì phải phạt, cái này là cái ngươi nên được. Đạo lý đơn giản thế cần gì phải nói như mỗi nhà các ông hiểu ý. Đường Kiếp vừa khạc trong lòng vừa thở dài. Hắn biết rằng đây là vệ đan bách muốn khiến sự việc phân định rõ ràng, hiển nhiên là không định muốn chuyện này lại liên lụy đến những cái khác, càng không muốn nợ Đường Kiếp nhân tình. Hắn mà không nhận, chỉ sợ vệ đan bách nghĩ hắn muốn nhiều hơn, như thế thì không tốt, thôi thì đành nhận vậy. Tuy nhiên như thế cũng hay, có 100 lượng bạc, bản thân có thể mua một chút thuốc tốt để điều trị sức khỏe cho nhị lão. Lúc này phu nhân mới tiếp tục nói, tình huống lúc đó ta đã xét rõ rồi, ra ngoài uống rượu là chủ ý của thị mặc, nửa đêm lên núi cũng là thị mặc đề nghị. Đến cả việc đánh ngươi cũng là do hắn can thiệp vào. Tên nhóc khốn khiếp, không chịu đốc thúc tiểu thiếu gia cố gắng học hành, ngược lại ngày nào cũng làm mưa làm gió, thật là không ra cái gì, nể mặt vú nuôi, ta không đuổi hắn ra khỏi phủ, nhưng vị trí bên cạnh thiếu gia hắn không thể đảm nhận nữa rồi. Nói tới đây, phu nhân uống ngụm trà, hắng hắng giọng rồi lại tiếp tục nói. Thị mặc dù sao cũng không ở đó nữa, vẫn phải tìm một người thay thế hắn, ta tính để ngươi đến thay cho hắn. Đường Kiếp nhìn trộm vệ đan bách một cái. Chỉ thấy ông ta nhíu mày lại, có vẻ như không thích cái quyết định này, biết chuyện này chỉ sợ vẫn là quyết định của bản thân phu nhân. Vệ Trinh Thư Phượng là một người con gái rất cứng rắn mà khôn khéo, trong phủ nhận được sự ưu ái của lão thái gia lão phu nhân, ở ngoài phủ cũng rất có uy danh. Bà gốc gác xuất thân thế gia, Trịnh gia bây giờ mặc dù không hiển hách được như vệ gia, nhưng cũng là một gia tộc lâu đời. Vệ Trịnh Thư Phượng đọc sách hiểu lễ, sau khi gả vào nhà vệ gia lại quản lý tốt mọi việc, làm cho vệ gia càng ngày càng thịnh vượng. Về điểm này chỉ nhìn bà dễ dàng chỉ đạo linh sư trong nhà là có thể hiểu được. Cuộc sống của những linh sư này đều là do vệ Trịnh Thư Phượng trực tiếp phụ trách, bà là chủ nhân của gia đình thực ra vô hình nắm giữ sức mạnh quan trọng nhất của gia tộc, những linh sư đó rất nghe lời bà, chỉ sợ còn nghe lời hơn cả vệ Đan Bách. Đấy cũng khó trách, nói đến làm người, vệ Trịnh Thư Phượng đích thực mạnh hơn vệ Đan Bách rất nhiều. Đường Kiếp tự hỏi nếu nhất định bắt hắn chọn giữa phu nhân và lão gia, thì hắn cũng tình nguyện vì phu nhân phục vụ. Nhưng lúc này, sau khi vệ Trịnh Thư Phương nói xong câu này, Đường Kiếp nghĩ một lúc, rồi trả lời. Cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng tiểu nhân lúc này không thích hợp để thay thế thị mặc, mong phu nhân suy nghĩ lai. Vệ Trịnh Thư Phượng không nghĩ là hắn sẽ cự tuyệt, đến cả vệ Đan Bách Lã Linh Sư, còn có đám người tần quản gia Yên Chi đứng bên cạnh đều hơi ngạc nhiên, cùng nhìn về phía Đường Kiếp. Ngươi không bằng lòng ư? Vệ Trịnh Thư Phượng hỏi. Đường Kiếp vội trả lời. Không phải tiểu nhân không muốn, mà tiểu nhân giết ngựa của thiếu gia. Chỉ sợ trong lòng thiếu gia vẫn còn giận tiểu nhân, chỉ sợ khó mà tận tâm chăm sóc thiếu gia được. Thiếu gia học hành là đại sự, nếu như vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc học của thiếu gia, tiểu nhân thật khó mà gánh vác được. Có những việc, nếu làm không tốt, thì thà đừng làm còn hơn. Vợ chồng vệ Đan Bách rõ ràng là ngẩn ra. Có những việc, làm không tốt thì đừng làm còn hơn. Vệ Trịnh Thư Phượng cẩn thận nhai nuốt từng lời nói của Đường Kiếp. Nói rất hay. Bà đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn về phía chồng mình. Lão gia. Chàng bây giờ còn cho rằng thiếp nhìn nhầm người nữa không? Vệ Đan Bách không trả lời, ngược lại lã sư cười nói. Ánh mắt của phu nhân trước nay đều rất lợi hại, tiểu tử này không phải tâm tư trầm mặc mà là tâm trí sớm đã trưởng thành rồi. Hơn nữa cái gì nên cái gì không nên, biết tiến biết lùi, hiểu cái nỡ, tốt lắm, tốt lắm. Có lã linh sư giảng hòa, vệ Đan Bách mới nói. Nhưng hắn nói cũng đúng, Sung Nhi không hiểu chuyện, trong chuyện này chỉ sợ còn có một chút khúc mắc với Đường Kiếp, tình hình trước mắt tạm thời không để hắn làm thư đồng. Thị mặc dù có sai, nhưng hắn hầu hạ Sung Nhi cũng coi như tận tâm, thôi thì cho hắn một cơ hội nữa đi. Cứ làm như mỗi mình chàng lo lắng nhiều không bằng. Vệ Trịnh Thư Phượng lườm chồng một cái. Nếu đã như vậy, thôi thì cho thị mặc một cơ hội nữa, nhưng nếu hắn mà còn dám phạm sai lầm một lần nữa, quyết không tha thứ. Sau đó quay qua Đường Kiếp. Ngươi vừa mới khỏi, xương cốt còn yếu, về nhà nghỉ ngơi một ngày trước rồi mai lại tới. Chuyện này cứ thế mà trôi qua. Lúc tiễn Đường Kiếp rời phủ, tần quản sự không kìm nổi tức giận nói. Cái đứa trẻ này, bảo ta phải nói với ngươi thế nào đây? Thư đồng của thiếu gia, không biết bao nhiêu người muốn mà không được, ngươi lại từ chối, thật là... Đường Kiếp cười cười. Tôi không phải là sợ làm ảnh hưởng đến việc học của thiếu gia sao? ngươi đừng giở trò đó ra với ta. Tần quản sự hừ một tiếng. Nói, có phải là ngươi còn có ý nghĩ khác không? Đối với Tần quản sự, Đường Kiếp vẫn khá tin tưởng. Lúc này ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Tôi không làm thư đồng, đúng là còn có một vài nguyên nhân không thể nói được. Ông cũng biết rồi đấy, cùng thiếu gia đọc sách là chuyện vô bổ và tốn sức nhất từ xưa tới nay. Nếu ông giục, thiếu gia sẽ tức giận, nếu ông không chu đáo, phu nhân sẽ không thích ông. Tần quản sự nghe mà gật đầu lia lịa, vị trí thư đồng mặc dù khiến ai cũng đỏ hết cả mắt, nhưng làm cũng không phải dễ dàng gì. Muốn cả hai bên đều vừa ý, cũng không biết là phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Đường Kiếp tự hỏi bản thân vẫn là có thể làm được, nhưng cần rất nhiều thời gian và tâm trí. Hắn bây giờ mỗi ngày đều nghiên cứu trận đạo, có rất nhiều thu hoạch, thực là chả cần thiết phải đi làm cái thư đồng vô bổ kia. Đường Kiếp tiếp tục nói, qua mấy hôm nữa, chính là lúc thiếu cha phải thi, nhìn vào tình hình thiếu gia lúc này, Tần thúc thúc, ông cảm thấy thiếu gia có làm được không? Tần quản sự ngẫm nghĩ một lát, thở dài một tiếng. Thiếu gia thì, có thể viết hết ra một chương sách, đã coi như là tổ tiên tích đức rồi. Thế mới nói, nếu tôi bây giờ mà đi làm thư đồng, đến lúc đấy liền gánh tội thay cho thị mặc rồi. Tần quản sư cười ha hả, ta biết nhất định là ngươi có quỷ kế gì mà. Nói không sai, bây giờ mà đi làm thư đồng, đúng là không phải thời cơ tốt. Nhưng ngươi muốn đi học viện tẩy nguyệt, thư đồng nhất định là phải làm. Cũng chưa chắc. Đường Kiếp từ từ trả lời. Hình như các gia tộc ở đó, cũng không có quy định nhất định phải gán cái mác nô bộc mới có thể vào hầu học. Làm người hầu như này cũng giống như là làm thư ký cho sếp vậy. Làm thư ký thì có thể dễ dàng thăng quan, nhưng ai nói chỉ có làm thư ký mới thăng quan được. Đường Kiếp làm vườn thôi nhưng cũng đã làm ra cả một vùng thiên địa rồi, còn tốt hơn cả những chiến tích của các cán bộ thực quyền. Đường thăng chức đã thấy rồi, sao còn phải đâm đầu vào cái vị trí thư ký đấy cơ chứ? Nếu đi vào cái vị trí kia thật, lại không làm ra chút thành tích nào, ngược lại còn phá đi những cống hiến trước đây nữa. Chính vì hiểu được đạo lý này, Đường Kiếp đối với làm thư đồng chả có tí hứng thú nào. Tần quản sự ngây cả người ra. Thế cũng phải, nhưng làm thư đồng thì chung quy là vẫn gần với thiếu gia một chút, mà ý của thiếu gia thì quan hệ trực tiếp đến tương lai của các ngươi, có thể tiếp cận được thì là cái tốt. Đường Kiếp đầy thâm ý trả lời. Chuyện hầu học, ý kiến của tiểu thiếu gia đúng là rất quan trọng, nhưng quyền quyết định thực sự lại không phải tiểu thiếu gia, mà là phu nhân. Chỉ cần phu nhân ủng hộ, thì cho dù là tên dọn hố phân cũng có thể hầu học được. Cho nên tôi không lo vấn đề có tranh được hay không, có lúc, không tranh giành chính là biện pháp tranh giành tốt nhất. Tần quản sự hoàn toàn không thể ngờ Đường Kiếp có thể nói được như vậy, nghe mà há hốc cả mồm. Cũng có lẽ là do việc làm người hầu học cho tiểu thiếu gia, mà từ trước tới nay, rất nhiều người đều coi chuyện thu hút sự chú ý của tiểu thiếu gia là đại sự, lại không để ý gì đến những chuyện phía sau lưng. Nhưng Đường Kiếp thì không, là một người đã lăn lộn ở chốn thương trường, đều hiểu rất rõ đạo lý một đạo lý, chính là bạn cần phải nhìn rõ xem. Là ai mới có thể đưa ra quyết định chính xác được. Chỉ có đi theo người cầm quyền thực sự, con người ta mới có tiền đồ được. Đáng tiếc là một chuyện đơn giản như vậy, rất nhiều người lại không hiểu được. Chuyện thiếu gia nhập học, ý kiến của tiểu thiếu gia lại rất quan trọng, nhưng thật sự có tiếng nói thì vẫn là phu nhân, thậm chí vệ đan bách cũng phải nghe ý kiến của phu nhân của mình. Mất đi sự tín nhiệm của phu nhân, thị mặc có ở lại làm thư đồng thì cũng như trang trí mà thôi. Hiện tại bà có thể nhẫn nhịn thị mặc, đó là vì vệ thiên sung hiện giờ vẫn ở vệ gia. Có bà trông coi, thị mặc có muốn giở trò gì cũng không được, cũng bán đứng mặt mũi của lão nhân trong phủ. Sau này lên kinh, trời cao hoàng đế ở xa, rất nhiều chuyện phải tự mình đối mặt, phu nhân bất luận thế nào cũng không thể giao con trai mình, cho một tên người hầu mình không tin tưởng, cái chuyện lớn như này, thì mặt mũi của ai cũng không quan trọng. Do đó mất đi sự tín nhiệm của phu nhân, thị mặc thật ra là đã mất đi tư cách hầu học. Chỉ tiếc là bản thân hắn đến giờ vẫn chưa hiểu ra điểm này, vẫn còn khổ sở để tranh lấy vị trí thư đồng. Muốn dựa vào nịnh bợ thiếu gia để giữ lại hy vọng của mình, lại không biết rằng chỉ làm cho phu nhân ghét thêm. Về vấn đề này, đừng nói là đám tiểu tử, ngay cả Tần quản sự cũng không nghĩ đến, cho đến lúc Đường Kiếp nhắc nhở mới bừng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng khác đi. Tần Viễn lắc đầu thở dài, đúng là đã xem thường ngươi rồi. Đường Kiếp cúi người trả lời, cho dù sau này Đường Kiếp có ra sao, đều không quên ơn của nhị lão và Tần quản sự. Tâm tình trầm mặc không nhất định là biểu hiện cho tàn nhẫn vô tình. Đường Kiếp mặc dù lừa gạt và lợi dụng Ngô gia nhị lão và Tần quản sự, nhưng đối với sự chăm sóc của nhị lão và Tần quản sự, hắn lại thực sự cảm kích, do vậy mà những lời này phát ra từ tận đáy lòng, thật đến từng chữ, Tần quản sự nghe xong cũng thấy vui vẻ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường. Đường Kiếp mỗi ngày lại ở vườn hoa làm công việc của mình như trước, thuận tiện tu luyện trận đạo. Sau một thời gian ngắn, trình độ trận đạo của hắn cũng lớn lên, nhưng chủ yếu vẫn thể hiện ở phương diện mê trận ảo trận. Nhưng do linh nhã của hắn chưa mở, lúc bố trí trận linh khí không đủ, Bởi vậy mà Đường Kiếp đã ra tay ở đường viền tiếp của trận, dần dần đã có một chút phong cách đặc biệt của bản thân. Chỉ là giờ vẫn chưa nhìn ra được phương hướng cụ thể trong tương lai. Ngoài chuyện đó ra, Đường Kiếp đã có thêm một thói quen mới, đó là chạy bộ vào sáng sớm. Chạy suốt từ Vệ Phủ đến Nghênh Long Sơn, tìm một chỗ không người, tập luyện lên tạ ngồi xổm các kiểu, đồng thời tăng tượng kinh tâm pháp trong cơ thể cũng vận chuyển, thổ nạp linh khí, đợi cho tâm pháp sửa xong, lại về Vệ Phủ bắt đầu công việc hàng ngày. Thỉnh thoảng nhìn thấy những người hầu khác đang làm mấy việc nặng, hắn cũng chủ động đi đến giúp, mượn cơ hội giúp đỡ người khác, tiếp tục tu luyện tảng tượng kinh của mình, còn nhận được rất nhiều sự tán thưởng của mọi người. Điều này làm cho nhân duyên của hắn ở Vệ Phủ càng ngày càng tốt. Từng ngày trôi qua, thân thể Đường Kiếp cao lớn hơn, người cũng biến thành cường tráng hơn, có lực hơn, trên người đã có cơ bắp. Những cơ bắp này không giống với kiểu cơ bắp trong việc tập thể hình, chỉ khiến cho người ta một hình tượng đẹp đẽ. Tiểu thiếu gia không có việc gì cũng qua xem hắn làm việc, nhưng thường thì chỉ đứng đằng xa nhìn vài lần rồi bỏ đi, không nói chuyện gì. Việc này khiến quan hệ của hai người rơi vào một trạng thái rất tế nhị, ai cũng không rõ rốt cuộc là cái tình trạng gì nữa. Về phần Thị Mặc Thị Mộng, sau chuyện giết ngựa rõ ràng là cũng đã thật thả ra nhiều, không dám gây ra chuyện gì nữa. Tĩnh Tâm Viên chào đón một khoảng thời gian hòa bình mà khó khăn lắm mới có được. Có duy nhất một điều không tốt đại khái chính là sau chuyện giết ngựa, Đường Kiếp lại thêm một biệt danh nữa, gọi là Đường Kiếp giết ngựa. Đây là cái tiếp theo sau khi mới vào Vệ Phủ, sau cái Đường Kiếp tiêu 3 quan tiền một tháng thì đây là cách gọi thứ hai. Thật tình mà nói Đường Kiếp rất không thích, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc nhắc Vệ Thiên Sung mỗi ngày, Đường Kiếp giết ngựa của hắn sẽ khiến hắn không thoải mái. Đường Kiếp biết rằng đây là kế sách của bọn Thị Mặc, nhưng chuyện này thì hắn cũng chả có cách nào. Không, cũng không phải không có cách. Nếu đã không gột rửa được vấn đề của mình, vậy phải đợi cho đối phương bết bát chút. Sắp đến ngày Vệ Thiên Sung thi cử. Kết quả cuộc thi không ngoài dự đoán của hắn, bị giám thi phê 8 chữ. Không học không nghề, trò cười thiên hạ. Khi phu nhân nhìn thấy nhận xét này, lại nhìn cái bài viết không đâu vào đâu của Vệ Thiên Sung, ngoài việc đánh đứa con một trận, đối với Thị Mặc thì cảm nhận đã cực thấp đến mức không thấp hơn được nữa, thương cho Thị Mặc bản thân lại không biết, vẫn ngày ngày bán mạng đi nịnh nọt thiếu gia như trước. Ngày tháng cứ êm đềm như thế trôi qua, nháy mắt đã hơn 1 năm qua đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay Đường Kiếp vẫn như trước, ở vườn hoa chăm sóc những cây hoa của mình. Đến hôm nay thì hắn đã quen với từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây rồi, hạ bút thành văn, diệu thú tự sinh. Đúng lúc này, Đường Kiếp nhìn thấy Thị Nguyệt xuất hiện ở đằng xa. Thị Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay sao lại rảnh đến Tĩnh Tâm Viên thế này? Đường Kiếp cười hỏi. Thị Nguyệt sắc mặt nặng đi, tiến thẳng đến bên Đường Kiếp, nói thầm vào tai Đường Kiếp vài câu. Tỷ nói cái gì? Đường Kiếp sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cơ Tử Khiên đứng dưới nhà, hướng về phía Vệ Trinh Thư Phượng cung kính chào. Tử Khiên chào mợ. Vệ Trinh Thư Phượng ngồi phía trên đang đánh giá Tử Khiên, nhìn thiếu niên mi thanh mục tú, hiểu phép tắc lễ nghĩa, thì cũng rất vừa ý, dịu dàng hỏi. Mấy tuổi rồi? 13 tuổi, bằng tuổi với Sung Nhi, lớn hơn Sung Nhi 2 tháng, chị dâu sao lại quên rồi chứ? Tiếp lời là một người phụ nữ đang ngồi cạnh Vệ Trinh Thư Phượng, cũng là một người duyên dáng sang trọng, nhưng so với Vệ Trinh Thư Phượng thì còn kém một chút. Nàng là Vệ Lan Tâm, một người muội muội của Vệ Đan Bách đã đi lấy chồng. Vệ Trinh Thư Phượng vỗ trán một cái. Ừ nhỉ, thật là tuổi đã cao rồi mà, trí nhớ không tốt nữa, Tử Khiên đã lâu rồi không đến nhà chúng ta rồi nhỉ? 2 năm 4 tháng. Cơ Tử Khiên trả lời. Ôi, ngày tháng nhớ rõ thật đấy. Phu nhân cười nói. Có thể vào Vệ gia là chuyện mà Tử Khiên vẫn mong muốn. Chỉ có điều là ở xa, đi lại không tiện, nhưng thỉnh thoảng đến một lần, tự nhiên sẽ nhớ thôi. Đúng là một đứa trẻ biết ăn nói. Phu nhân hài lòng gật gật đầu, quay sang bên Vệ Lan Tâm. Ta thấy đứa bé này không tồi. Tỷ cũng cảm thấy không tồi, thế thì chuyện này có cửa rồi. Vệ Lan Tâm mặt mày hớn hở nói. Vệ Trịnh Thư Phượng cũng không vội, chỉ từ từ nói. Nhưng mà Tử Khiên dẫu sao cũng là con cái nhà Cơ gia các muội, làm thư đồng cho Sung Nhi nhà ta, có thiệt thòi cho nó không? Không đâu không đâu. Vệ Lan Tâm vẫy tay nói. Tử Khiên có thể vào Vệ gia, đó là phúc phận của nó, cầu còn không được. Nhà muội cũng chả xin cái gì khác, nhưng nếu cần cái gì thì nhà muội đều sẽ tự lo, chỉ cần một cái tên là đủ rồi. Vậy sao được? Nghe thấy thế, phu nhân không những không cao hứng mà nhíu mày lại nói. Nếu đã hầu học, mọi chi phí đều do Vệ gia bỏ ra. Làm sao lại cần nhà muội bỏ ra cơ chứ? Cơ Tử Khiên vội vàng nói. Nếu như được mợ cân nhắc vào học viện, Tử Khiên cảm kích vô cùng, nguyện đem thân báo đáp. Nặng lời rồi. Phu nhân cười nói. Đều là người một nhà, cần gì cái chuyện lấy thân báo đáp, ngồi đi, đừng đa lễ như thế, đợi lúc nữa ta dẫn mọi người đi gặp lão thái gia, về chuyện này, vẫn cần lão nhân gia ông gật đầu thì mới được. Nói như vậy, phu nhân đã đồng ý rồi ư? Đứng trong vườn hoa, Đường Kiếp trầm giọng hỏi. lúc đó ta không ở đấy, chuyện này là do Yên Chi nói với ta, cho nên cụ thể thế nào thì không rõ lắm, chỉ biết là không trực tiếp đồng ý, chỉ là đẩy cho lão thái ra, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ là đồng ý rồi. Thị Nguyệt nhỏ giọng nói, thế thì lại nhỉ? Đường Kiếp không hiểu, chuyện này không phải phu nhân có thể trực tiếp quyết định sao? Tại sao lại đẩy cho lão thái ra? Ta nào có biết? Đường Kiếp nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể tự lẩm bẩm. Ta nghĩ trong này nhất định là có vấn đề gì. Ngươi còn nghĩ vấn đề gì nữa? Đến tên trong danh sách đều sắp bị người ta cướp mất rồi ngươi còn không sốt ruột ư? Thị Nguyệt nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn cảm thấy kỳ lạ. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Có vội, thì bọn thị mặc thị mộng vội trước mới đúng. Hai cái tên đột nhiên chỉ còn một cái, hẳn là bọn chúng phải chịu đả kích lớn lắm. Thị Nguyệt che miệng cười. Thị mặc trong khoảng thời gian này rất thành thực, có lẽ vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng, bây giờ mà biết tin này, sợ là phải khóc rồi, nhưng bất luận thế nào, chỉ còn một cái tên nữa thôi, hy vọng của ngươi và thị mặc cũng đều nhỏ đi rồi, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Ta biết, đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn tỷ nói cho biết chuyện này. Đường Kiếp đã lấy ra một chút tiền đưa vào tay Thị Nguyệt. Không ngờ bàn tay nhỏ bé của Thị Nguyệt thu lại, lại lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ ai cũng giống Yên Chi sao, tặng ta tiền ta mới giúp ngươi sao? Đồ ngốc! Nói xong khuôn mặt ửng đỏ quay người bỏ đi. Đường Kiếp nhìn bóng dáng Thị Nguyệt, cũng không khỏi ngây người ra, lắc đầu cười khổ. Chỉ là sau đó, trên mặt hắn đã phủ kín mây đen. Hắn thì thào nói. Cơ Tử Khiên, liên quan đến Cơ gia hắn cũng có nghe nói qua. Cơ gia là một gia tộc ở Linh Châu Vĩnh Khang Thành, ở Vĩnh Khang cũng được coi là gia tộc lâu đời, về lịch sử còn lâu hơn cả Vệ gia, chủ yếu là làm về buôn bán. Nhưng 10 năm trở lại đây, việc kinh doanh ngày càng sa sút, dần dần đã lụi bại đi nhiều. Vĩnh Khang ở Linh Châu vốn có địa vị không rõ ràng, lại thêm Cơ gia dần dần suy tàn, do vậy muốn giành được tên trong học viện là cực khó. Dưới tình hình như vậy, Cơ Vệ Lan tâm lấy thân phận hầu học để giành lấy cho con trai mình một cơ hội, cũng có thể hiểu được. Sau khi hắn đến, lại biến thành tin dữ với tất cả những người đang mong muốn cái vị trí hầu học đấy. Càng quan trọng hơn là, hôm nay đến một Cơ Tử Khiên đột nhiên cướp đi một cái tên, ngày mai liệu có đến một Lý Tử Khiên, Trương Tử Khiên không? Cái danh hầu học chỉ có hai mà thôi, chỉ cần đến thêm một người nữa, Đường Kiếp sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Nghèo thì ở phố đông đúc chả ai hỏi, giàu thì có ở tận trong núi sâu thì người thân ở xa cũng tìm đến. Gia nghiệp của Vệ gia lớn, họ hàng thì có cả đống, nếu mấy ngày nữa lại xuất hiện thêm một đứa thậm chí là nhiều người đến xin cái danh hầu học, thì một chút cũng không kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp cảm thấy đầu mình như to ra. Hắn vì vào Tẩy Nguyệt học viện, không biết là mất bao nhiêu công sức rồi. Lẽ nào đến cuối cùng mọi cố gắng đều không bằng người ta đi cửa sau ư? Vừa nghĩ tới quan hệ của Vệ gia và Cơ gia, trong lòng Đường Kiếp lại hiện ra một tia bất lực. Không! Đường Kiếp đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Phu nhân vẫn chưa đồng ý mà. Nếu bà đem chuyện này đẩy cho lão thái gia, thì rõ ràng là phu nhân thực ra không thích chuyện này, mặc dù vẫn không biết là vì sao, nhưng chuyện của Cơ gia rõ ràng không mấy thuận lợi. Như vậy có lẽ mình còn cơ hội. Buổi chiều, sau khi làm xong việc, Đường Kiếp không trở về nghỉ ngơi, mà lại đi gặp Tần quản sự một chuyến. Sau khi nói chuyện rất lâu, lại dành thời gian đi về di sướng viên của phu nhân. Lúc này là lúc nghỉ ngơi của phu nhân, Yên Chi không có việc gì làm, liền ngồi ngoài phòng chờ đợi, từ xa đã nhìn thấy Đường Kiếp đang tiến lại, ném cho mình một ánh mắt. Yên Chi cười thầm trong lòng, đi tới nói, ôi chao, hôm nay sao lại rảnh rỗi sang đây thế này? Đường Kiếp trả lời, cách trồng hoa mới tiểu thiếu ra xem chán rồi, muốn ta đi làm cái gì đó mới mẻ hơn chút. Nhưng tỷ tỷ biết đấy, tiểu đệ đâu có nhiều trò đâu. Chỉ là đang lo không có cách nào, liền nghĩ đến khả năng thêu thùa của tỷ tỷ, nên mặt dày qua đây mong tỷ tỷ thêu cho một tấm. Yên Chi đánh Đường Kiếp một cái. Đồ con gái nhà người ta thêu có thể cho ngươi được sao? Nếu mà truyền ra ngoài, Yên Chi ta sao còn làm người được nữa? Khéo người ta còn nghĩ ta và ngươi có tình ý. Nàng mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa, Đường Kiếp cười nói. Đúng, đúng là do ta đường đột, không nghĩ đến chuyện này, nếu đã thế thì thôi vậy. Nói là muốn đi, Đường Kiếp lại không dịch bước, chỉ nói. Đúng rồi, Yên Chi tỷ tỷ, nghe nói trong phủ lại đến một vị khách quý. Yên Chi nghiền ngẫm một lúc liếc Đường Kiếp một cái. Ôi, tin tức truyền đi nhanh thật, lại là con tiện nhân đáng chết Thị Nguyệt nói cho ngươi phải không? Xem ra thì, muốn ta thêu cho là giả, đến thám thính mới là thật. Đường Kiếp cười hì hì nói. Cần gì phải thám thính gì nữa, chỉ là xác minh một chút thôi mà. Cơ gia và Vệ gia dù sao cũng là thông gia. Chuyện hầu học tự nhiên là ván đã đóng thuyền thôi mà. Cũng chưa chắc. Yên Chi hừ nói. Phu nhân cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ đẩy quyền quyết định cho lão thái gia. Nhưng lão thái gia nói, chuyện này còn phải hỏi ý kiến của lão gia. Lão gia ở bên ngoài chưa về, chỉ sai người truyền về là, chuyện hầu học tạm thời không vội quyết định, trước mắt cứ để vị thiếu gia kia ở lại trong phủ, tiếp xúc với thiếu gia một thời gian rồi nói. Đây chắc là đều muốn từ chối rồi, nhưng tại sao? Đường Kiếp vội hỏi. Yên Chi lại hừ một tiếng rồi không để ý đến hắn. Đường Kiếp đã rút ra một ít tiền dúi vào tay Yên Chi. Yên Chi mặt mày hớn hở nhận lấy, nhìn trái nhìn phải không có người, lúc này mới tiến đến bên tai Đường Kiếp hạ giọng nói. Ta cũng không biết là vì sao. Bà cô lần này trở về, mang theo rất nhiều quả cáo, lúc trước còn nói, chỉ cần vệ phủ đồng ý cho cơ gia một cái tên thôi, tất cả mọi chi phí đều do cơ gia chi trả. Nhưng không ngờ là phu nhân lại không nhận, chỉ đưa bọn họ đi gặp lão thái gia, sau khi trở về còn tức giận nữa, nói cái gì mà vệ gia ta thiếu chút tiền đó sao? Cần bọn họ bỏ ra sao? Thật là trả ra làm sao? Cũng không biết là bà ta tức giận ai nữa. Học phí của học viện rất đắt, cho dù là vệ gia mỗi năm đều ủng hộ cho mấy tên đệ tử tu tiên, thì cũng là khá nhiều. Cơ gia tự mình đảm nhận chuyện học phí thì cũng là chuyện tốt, tại sao phu nhân còn không bằng lòng? Điều này khiến Yên Chi không làm sao hiểu được. Hóa ra là thế. Đường Kiếp gật gật đầu, cười thành tiếng, nỗi hiểm nghi trong lòng cũng được giải tỏa. Ta nói chuyện này vốn là nên thành công, sao lại đến bây giờ vẫn chưa hạ màn, vấn đề tình cảm là ở đây đây. Yên Chi nghe mà khó hiểu, chọc Đường Kiếp. Này, ngươi nói cái gì đấy? Chẳng lẽ ngươi biết vì sao phu nhân tức giận? Đường Kiếp trả lời. Gia tộc sở dĩ đồng ý lựa chọn người để cùng nhập học với thiếu gia, ngoài việc muốn phục vụ thiếu gia gia, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là muốn bồi dưỡng tiên sư thuộc về chính mình. Vì đạt được tiên sư chân chính có thể tin tưởng, mất bao nhiêu tiền cũng đều đáng. Cơ Tử Khiên rốt cuộc cũng không phải là người của vệ gia, vốn không phải người trong nhà, cũng có thể vào cửa nhà mình. Nhưng bà cô lại nhất quyết nói toàn bộ học phí là do cơ gia chi trả, đây rõ ràng là muốn tư bản, giảm bớt việc nhờ vào vệ gia, cũng là nói, Cơ Tử Khiên sau này sẽ phục vụ cho cơ gia. Nói xong, Đường Kiếp cười lạnh. Đối với những người nghèo khổ mà nói, học phí kia hay chính là lệnh bài nhập môn. Nhưng với những gia đình giàu có mà nói, danh sách kia mới thật sự đáng tiền. Tỷ cũng biết, mỗi năm danh sách lọt ra bên ngoài, dù có tiền cũng không mua được, lọt một chút ra ngoài thôi, bán vớ vẩn cũng được vài vạn thậm chí là trên mười mấy vạn lượng bạc, gấp đến mấy nghìn lần học phí. Cái món hàng bán đấu giá đắt nhất mãi mãi là chiếc vé vào học viên tẩy nguyệt. Mà cơ gia bọn họ chả có tí hồi báo nào, cứ nhất quyết muốn lấy một chiếc vé từ vệ gia, điều này khiến phu nhân không tức giận được sao? Vệ gia nói mỗi năm lấy một cái tên. Nhưng mỗi năm người để ý cũng lên đến cả trăm người, cũng bỏ ra cả biển bạc để mua, mới có thể cung ứng không ngừng cho con cái đi học, nếu không thì dựa vào việc buôn bán của nhà mình, vệ gia có lớn mạnh thế nào đi nữa, cũng không thể chịu được cái động bạc không đáy đấy. Cho nên cái xuất gia vào học viện này sớm đã trở thành một ngành buôn bán rồi, mà cơ gia đại khái là một trong số những người muốn đạt được, nhưng lại muốn bỏ ra ít nhất. Nói đến đây Đường Kiếp hừ một tiếng, chả trách mà cơ gia suy thoái như thế. Mắt nhìn quá ngắn, đến cái giá cơ bản nhất cũng không chịu bỏ ra, thì làm sao có thể nhận được báo đáp lâu dài được. Đương nhiên, cũng có thể là do quan hệ tương đối gần nên mới làm như thế. Chỉ tiếc là bà cô này rõ ràng là đánh giá bản thân quá cao rồi, cho dù là lão thái gia cũng sẽ không đồng ý vì một người con gái đã xuất gia, mà vứt đi mấy vạn quan tiền được. Hắn tùy ý nói những lời này, nhưng lại đầy thâm ý, Yên Chi nghe mà giật mình. Nàng là một nha hoàn của phu nhân, tầm mắt chỉ có hạn. Dù biết linh sư tôn quý, nhưng trước giờ vẫn không có khái niệm cụ thể, chỉ cho rằng học phí mỗi năm mấy trăm lượng bạc là giá trên trời, nào có biết bản thân vé vào mới là đáng tiền nhất. Một đứa nha hoàn như nàng, được một lạng bạc khoản thu nhập bên ngoài là có thể khiến nàng vui đến mấy ngày rồi, đến hôm nay nghe thấy mấy vạn mấy chục vạn lượng bạc rơi xuống, lập tức khiến nàng choáng váng đầu óc. Lúc này lại nghe mấy câu cuối của Đường Kiếp, lại hiểu tại sao thị mặc lại đối tốt với Đường Kiếp như vậy. Về cảm tình thì nha hoàn chết tiệt kia còn hiểu rõ hơn nàng. Do đó mới sớm chọn một người. Nàng đây mới là đang đầu tư cho tương lai. Khác với thị mặc vẫn đang kỳ vọng nơi tiểu thiếu gia. Yên Chi và thị Nguyệt lại sớm biết cơ hội của hắn quá xa vời. Yên Chi vì thế mà gây bất hòa với hắn. Chỉ là nể mặt đồng tiền mới không trực tiếp không để ý. Không ngờ thị Nguyệt lại đi trước một bước, trực tiếp bắt đầu quyến rũ Đường Kiếp. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Yên Chi thầm trách bản thân không có mắt, tự cho là mình thông minh, lại bị chút tư lợi nhỏ mê hoặc. Ngược lại thị Nguyệt kia bình thường thì nhìn rất trầm tĩnh, nhưng đã sớm ngấm ngầm chuẩn bị nhiều thủ đoạn. Đã nghĩ thông đạo lý này, biểu hiện của Yên Chi cũng thay đổi, cười nói với Đường Kiếp. Hóa ra là như vậy, vẫn là ngươi lợi hại, thế mà đã nghĩ ra điểm mấu chốt bên trong rồi, xem ra chuyện này, bọn họ không thành công rồi. Nàng tự nhiên quay ngoắt sang định nọt Đường Kiếp. Cũng chưa chắc. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Bất kể nói thế nào, hai gia đình vẫn là thông gia, chỉ cần bà cô chịu nhà gia, lão thái gia và lão gia cũng chưa hẳn là không nể mặt. Theo ta thấy, cơ gia làm ăn buôn bán làm quen rồi, đang giao cái giá trên trời, xuống đất trả tiền xem kịch. Nhưng sớm muộn bà cô cũng sẽ đồng ý một điều kiện, đến lúc đó, Cơ Tử Khiên nhập học thì là chuyện thật sự không thể thay đổi được rồi. Nói đến đây, Đường Kiếp nhìn Yên Chi cười nói. Yên Chi tỷ tỷ, ta vào phủ thời gian không dài, nhưng mấy ngày qua nhận được sự giúp đỡ của Mông tỷ tỷ, giúp đỡ ta rất nhiều, trong lòng cũng cảm kích. Ban đầu nghĩ tương lai nếu có cơ hội nhập học, bay lên trời cao, nhất định sẽ cố gắng báo đáp tỷ tỷ. Nhưng xem ra bây giờ, hy vọng mong manh quá. Nói xong, hắn vừa lắc đầu vừa thở dài. Tiếc là Cơ Tử Khiên dù sao cũng là thiếu gia nhà Cơ gia, hắn sau này không biết sẽ lại bay cao thế nào nữa, nghĩ lại thì cũng không liên quan gì đến tỷ tỷ. Yên Chi nghe mà trong lòng rối bời. Ngẫm lại cũng đúng, Cơ Tử Khiên và Đường Kiếp không giống nhau, bản thân Cơ Tử Khiên xuất thân gia thê, lại có nhiều kẻ hầu hạ, thật chả cần phải đi lấy lòng bọn người dưới. Yên Chi giờ có muốn đi ôm lấy chân Cơ Tử Khiên, hơn phân nửa là hết cơ hội rồi. Nghĩ vậy, Yên Chi vội là lên. Không phải là vẫn còn một suất nữa sao? Đường Kiếp nói. Cách thiếu gia nhập học còn có 2 năm, Yên Chi tỷ tỷ làm sao có thể biết được trong khoảng thời gian này, không có ai đến nữa. Lại nói còn có một suất không khiến người ta yên tâm bằng còn 2 suất được, lo trước tính sau, thật là có đợi đến suất thứ 2 cũng hết rồi, có vội cũng muộn rồi. Yên Chi hoàn toàn biến sắc. Trong lòng nàng vừa mới lóe lên hy vọng, thì lại bị Đường Kiếp tạt cho một gáo nước lạnh, tâm tình không cần nghĩ cũng biết. Xem bộ dạng của Yên Chi, Đường Kiếp biết trêu cũng nhiều rồi, mới lại lầm bầm một câu. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách, không thể thế được. Thị Mặc nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Yên Chi. Yên Chi cười lạnh. Cơ thiếu gia đã ở lại vệ phủ rồi, sẽ đến Tĩnh Tâm Viên nhanh thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết có phải thật không, làm sao, Yên Chi ta đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Thị Mặc nghe mà toàn thân nóng gian. Hắn tuy rằng không biết phu nhân đã hoàn toàn không có ý định cho hắn cơ hội, lại ít nhất biết mình trong mắt phu nhân, bản thân còn không bằng Thị Mộng. Thị Mộng và Thị Mặc đều là người hầu của thiếu gia, nhưng vị trí của hắn chỉ là chăm lo cuộc sống không phải chuyện học hành. Bản thân so với thư đồng thoải mái hơn nhiều, lại thêm tính cẩn thận trời sinh, không đưa ra ý kiến linh tinh. Bản thân lại có sự giúp đỡ của chủ sự phòng ngoài, do đó trong mắt phu nhân hình tượng tốt hơn nhiều. Trước kia có 2 suất, Thị Mộng 1, còn 1 tất nhiên là của mình, do đó mặc dù biết phu nhân không thích mình, hắn cũng không sợ lắm, lúc nào cũng nghĩ thiếu gia sẽ giúp mình. Hiện giờ chỉ còn 1 suất, hy vọng của bản thân lập tức giảm đi, điều này khiến hắn sao có thể tiếp nhận được. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lúc này Thị Mặc gấp đến độ đi đi lại lại, liên tục lắc đầu. Chỉ còn 1 suất thôi. Ta giành không lại Thị Mộng, giành không nổi hắn. Nhìn bộ dạng của Thị Mặc, Yên Chi cười lạnh trong lòng, Đường Kiếp nói không sai, quả nhiên là đồ vô dụng. Sao? Thế đã bỏ cuộc rồi à? May là ta vẫn còn coi trọng ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế ngươi nói ta phải làm sao? Ngươi à? Đúng là tên ngốc, còn phải để ta nhắc ngươi. Đừng quên là Cơ Tử Khiên bây giờ vẫn chưa chính thức là hầu học, chỉ tạm thời ở lại đây thôi, ngươi vẫn còn cơ hội, chỉ cần đuổi Cơ Tử Khiên ra khỏi phủ là xong rồi. Ta dựa vào cái gì mà đuổi hắn? Hắn còn là thiếu gia nhà Cơ gia đấy, là anh họ của thiếu gia. Thị Mặc gào lên. Yên Chi hừ nói. Ngươi không đuổi được hắn đi, thiếu gia còn không đuổi được sao? Trong lòng Thị Mặc cả kinh. Thiếu gia. Yên Chi hầm hầm nói. Phải, tiểu thiếu gia. Đừng quên là hắn qua đây làm cái gì? Là đến hầu học. Hầu học chính là người hầu. Hắn đến làm người hầu đấy, là sang đây hầu hạ thiếu gia. Đến đây rồi, hắn không còn là thiếu gia nhà Cơ gia nữa. Không phải là anh họ tiểu thiếu gia, mà là tôi tới nhà Vệ gia, hiểu chưa? Thị Mặc lập tức hiểu ám hiệu của Yên Chi, trong mắt hắn xuất hiện một tia sáng. Không sai, hắn không phải là muốn giành vị trí hầu học với ta sao? Hừ, vậy trước tiên phải học làm tôi tớ thế nào đã? Hầu hạ thiếu gia không xong, xem hắn còn hầu học cái gì? Nói đến đây, Thị Mặc cúi người chào Yên Chi nói. Đa tạ Yên Chi tỉ tỉ nhắc nhở. Yên Chi miễn cưỡng nói. Chỉ một câu cảm ơn thôi à? Thị Mặc giật mình tỉnh ra, vội lấy ra từ trên người tất cả tiền đưa cho Yên Chi. Một chút thành ý. Yên Chi nhận lấy. Thế ta không khách khí nữa, nhưng nên nhớ, việc này ngươi không thể làm một mình. Ngươi phải khiến Thị Mộng và thiếu gia cùng giúp ngươi. Bọn họ sao có thể giúp ta cơ chứ? Thị Mặc bất đắc dĩ nói. Chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ. Ai nói không liên quan, hổ thẹn cho ngươi là chi kỷ của thiếu gia, quan hệ trong này lớn lắm. Yên Chi lườm hắn một cái. Ngươi nghe ta nói. Nói xong tiến đến bên tai Thị Mặc nói nhỏ vài câu, nghe được hai mắt Thị Mặc sáng rực lên, thì lễ ngay với Yên Chi. Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Vậy chúc ngươi may mắn, sau này tu tiên thành công, nhớ là tỷ tỷ từng giúp ngươi là tốt rồi. Thị Mặc quyết không dám quên đại ơn tỷ tỷ. Yên Chi cười lạnh. Đừng nói trước cái gì mà đại ơn với không đại ơn. Ta nói cho ngươi biết, chống lại thiếu gia nhà Cơ gia, nguy hiểm không phải nhỏ, ngươi tự nghĩ cho rõ nên làm thế nào. đừng trách ta không nhắc ngươi, hôm nay đứng ở đây nói chuyện với ngươi, ra khỏi cái của này, ta sẽ không nhận đâu đấy, ngươi có vu cáo gì? Xin tỷ tỷ yên tâm, nhất định là không. Thị Mặc vội vàng đồng ý, sau đó vẻ mặt hắn cũng dữ tợn hơn. Chống lại thiếu gia nhà họ Cơ thì làm sao? Ta vào vệ phủ, mục đích là nhập học tu tiên. Có người muốn cắt đứt đường của ta, ta sẽ liều mạng với hắn thì có làm sao? Nhất thì cả hai cùng chết, ai cũng đừng mong vào tiên môn. Thiếu niên nghĩa khí, dòng máu sục sôi. Người hạ quyết tâm là tốt rồi. Yên Chi cười lạnh rời đi. Dám chống lại thiếu gia họ Cơ, bất kể Thị Mặc có thành công hay không, thì hắn cũng chết chắc rồi. Nhưng hắn lúc đầu cũng chả có hy vọng gì, Yên Chi cũng không ngại mà dẫm lên một cái nữa. Cho dù sau này chân tướng sự việc bị lộ ra cũng không vấn đề gì, bởi vì Đường Kiếp đã giúp nàng tìm sẵn đường lui, bất kể Cơ gia đồng ý điều kiện gì của vệ gia, đều không thể so với một người hầu bằng lòng bỏ ra nhiều thứ hơn. Nếu không nghĩ đến tình thân, vệ gia vẫn là muốn dùng người dưới hơn. Do vậy mà cách làm của mình thực ra là giải quyết phiền phức cho vệ gia. Có những việc mà chủ nhân không tiện làm, bọn tôi tớ chủ động chia nhau mà gánh vác, đây chính là biểu hiện của trung thành. Có con đường lui này, Yên Chi cũng không lo cái gì nữa rồi. Huống hồ trong chuyện này, nàng cũng là một trong số đó. Đêm hôm đó, Vệ Thiên Sung nghe tin Cơ Tử Khiên đến. Điều này làm cho hắn thấy ngạc nhiên. Sao ta lại không biết chuyện này? Thị Mặc đứng bên cạnh trả lời. Người của Cơ gia sau khi đến đây, trực tiếp đi gặp phu nhân, mọi chuyện đều thương lượng với phu nhân. Bọn nô tài cũng là nghe được bọn người dưới bàn nhau mới biết được. Chuyện này đã truyền khắp Tĩnh Tâm Viên rồi, bây giờ sợ là không ai không biết nữa. Nói như vậy ta là người cuối cùng biết sao? Còn nữa sao bọn họ lại không đến gặp ta? Vệ Thiên Sung thấy lạ, hắn đối với một người hầu học mới đến không có cảm nhận gì lớn cả, dù sao dùng ai cũng được. Nhưng người Cơ gia không để ý tới hắn, chỉ đi gặp phu nhân, lại khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Ban ngày hắn phải đi học, không gặp nghe còn được, bây giờ đã tối rồi, lại còn không đến gặp hắn, nghĩ mình là ai chứ? Tốt xấu gì cũng làm hầu học cho ta cơ mà. Không ai thích cái cảm giác không được người khác tôn trọng. Thị Mặc nhìn không ra cảm nhận của thiếu gia, cười lạnh nói. Cơ gia đến đây, giành lấy một cái danh hầu học, lại không phải thật sự đến hầu hạ thiếu gia, trong mắt bọn họ còn có thiếu gia hay không, còn là một vấn đề nữa. Sắc mặt Vệ Thiên Sung lập tức khó nhìn. Thị Mộng đứng một bên nghe ra hàm ý khác trong lời Thị Mặc, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Dưới góc độ suy nghĩ của hắn, tranh hai suất có lợi hơn là tranh một suất, như Đường Kiếp cũng không dám nói bản thân có thể lấy được một suất, Thị Mộng thật ra cũng không nắm chắc được. Bởi vậy nếu có thể, hắn cũng mong Cơ gia không tham gia vào. Chỉ là hắn không giống Thị Mặc, không có chút tự tin nào, nên mức độ gấp gáp cũng không cao, không tham gia cũng chả sao. Nhưng hắn không muốn tham gia, có người lại cứ bắt hắn phải tiến vào. Nhìn sắc mặt khó chịu của Vệ Thiên Sung, Thị Mặc nói tiếp. Kỳ thực, một cái danh học hộ cũng không có gì, cùng lắm thì tiểu nhân nhường lại cho. Nhưng nếu như thế thì sẽ vất vả cho Thị Mộng rồi. Vốn là hai người tiểu nhân hầu hạ thiếu gia, lúc nhập học một chủ hai tớ, tiểu thiếu gia thiệt thòi một chút, cuối cùng thì chắc cũng hợp nhau thôi. Như hôm nay Cơ thiếu gia sang đây, lại biến thành một tớ hai chủ, Thị Mộng sợ là đến lúc đó phải dùng phép phân thân rồi. Vệ Thiên Sung nghe thế cực kỳ bất mãn, hừ nói. Vớ vẩn. Hắn qua đây hầu học cho ta, dựa vào cái gì mà dùng người của ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.